hai cái người câm phu thê phụ trách quét tước, bọn họ cũng không biết ta thân phận thật sự, cũng sẽ không nói lung tung, cho nên càng sẽ không có người khác biết, bởi vậy ngươi không cần lo lắng sẽ có người ngoài quấy rầy. Thật vậy chăng, kia nhưng thật ra cực hảo. Bình Yên nghe vậy vừa lòng gật đầu. Phong Khuynh Nguyệt vào thành sau, liền làm người hầu rời đi, sau đó chính mình tự mình giá xe ngựa, ở thành chủ phủ hai con phố vị trí một cái tương đối hẻo lánh tiểu viện cửa sau đi vào. Phụ trách thủ vệ sân hai cái người cầm phu thê lỗ thai nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, nghe có động tĩnh, liền lập tức đến hậu viện xem xét, vừa thấy đến Phong Khuynh Nguyệt, lập tức hướng hắn hành lễ. Bọn họ chính là Ách Công Ách Bà, Ách Công Ách Bà, vị này chính là An Tiểu Thư, là bằng hữu của ta, sẽ tạm thời ở chỗ này ở nhờ, mấy ngày này các ngươi phải hảo hảo hầu hạ nàng, tựa như hầu hạ ta giống nhau, minh bạch sao? Phong Khuynh Nguyệt dặn dò. Ách Công Ách Bà liên tục gật đầu. Bởi vì này hai phu thê cùng vương gia giống nhau, nhưng thật ra làm Bình Yên đối hai phu thê sinh ra một ít hảo cảm, nhảy xuống xe ngựa, Bình Yên hữu hảo nhìn Ách Công Ách Bà, trong khoảng thời gian này muốn phiền toái các ngươi, Ách Công Ách Bà. Không nghĩ tới Bình Yên như thế hảo ở chung, Ách Công Ách Bà có chút giật mình xem một cái Bình Yên, vội vàng hành lễ sau đó thỉnh An Nhiên đi vào. Phong Khuynh Nguyệt dặn dò xong sau, liền cùng Bình Yên cáo biệt, ta còn có chuyện muốn làm, Bình Yên ngươi trước dàn xếp xuống dưới, có chuyện gì cứ việc phân phó Ách Công Ách Bà, bọn họ tuy rằng sẽ không nói, nhưng đáng giá tín nhiệm, làm việc cũng phi thường nhanh nhẹn. Ngươi để cử người tóm lại là tin được. Bình Yên gật đầu. Phong Khuynh Nguyệt cáo từ mà đi, Ách Công Ách Bà vội vàng đi tới muốn khoa tay múa chân muốn giúp Bình Yên nâng hành lễ, nhìn hai cái gần 60 tuổi lão nhân, tuy rằng tay chân nhanh nhẹn, nhưng Bình Yên cũng ngượng ngùng đi lăn lộn bọn họ, xin miễn bọn họ hỗ trợ, chính mình dẫn theo hành lễ. Các ngươi mang ta đi phòng thì tốt rồi, ta có thể chính mình thu thập. Chưa từng có gặp được một cái tiểu thư muốn đích thân thu thập đồ vật, Ách Công Ách Bà đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng cảm thấy rất là bất an, có phải hay không Bình Yên không hài lòng bọn họ cho nên không cho bọn họ làm việc. Ách Công Ách Bà mang theo Bình Yên đi phòng cho khách, nơi này cái này tiểu viện là Phong Khuynh Nguyệt bình thường nghỉ ngơi địa phương, cũng không phải đặc biệt quan tệ, bình thường thời điểm nơi này cũng chỉ có Ách Công Ách Bà, tuy rằng Phong Khuynh Nguyệt cực nhỏ tới, nhưng viện này trong ngoài, Ách Công Ách Bà đều thu thập đến cực kỳ sạch sẽ. Bình Yên đem hành lý dọn tới rồi phòng cho khách, thấy bên trong thu thập đến sạch sẽ, không khỏi đối Ách Công Ách Bà lại sinh ra một ít hảo cảm, ta chính mình một người thu thập thì tốt rồi, Ách Công Ách Bà, các ngươi đi trước vội chính mình đi, ta yêu cầu các ngươi thời điểm sẽ kêu các ngươi. Tốt, tiểu thư. Ách Công Ách Bà làm xuống tay thế lui ra. Bình Yên đánh giá một chút phòng cho khách, cực kỳ đơn giản bài trí, nhưng không khó coi ra khỏi phòng gia cụ đều là cực hảo đầu gỗ làm, mơ hồ còn để lộ ra một tia đầu gỗ mùi hương. Đem chính mình hành lý cấp thu thập một chút, Bình Yên ra khỏi phòng tới đánh giá Phong Khuynh Nguyệt mang chính mình tới tiểu viện, ra khỏi phòng có thể nói là vừa xem hiểu ngay, trong viện còn có mấy bồn hoa cỏ, toàn bộ phong cách là đều là ưu nhã hình, nói thực ra đứng ở chỗ này sẽ cảm giác được một tia yên lặng, ở thành chủ phủ bên cạnh tìm được như vậy phòng ở, cũng chỉ có Phong Khuynh Nguyệt cái này thành chủ phủ thiếu chủ có bản lĩnh. Đánh giá Phong Khuynh Nguyệt hôm nay là sẽ không tới, Bình Yên con chính mình ba lô cùng Ách Bà nói một tiếng, chuẩn bị đến trên đường đi dạo một dạo. Không chín không gặp chuyện bất bình, bắt tiền tương trợ. Phong Khuynh Nguyệt kia tiểu viện tử liền ở thành chủ phủ cách đó không xa, thành chủ phủ ở vào tự do thành nhất trung tâm vị trí, cho nên kia tiểu viện tử tự nhiên cũng là thuộc về thành trung tâm. Bình Yên đứng ở sân thời điểm cảm thấy bên trong rất an tĩnh, nhưng vừa ra tới là có thể cảm giác được này thành trung tâm phồn hoa. Nay một cái phố, chủ yếu là người giàu có khu nhà phố, đứng ở đường cái bên ngoài, nhìn dưới chân thanh bản còn có đường phố hai bên khoảng cách, cùng với mỗi nhà nơi ở cửa đứng người hầu, đều có thể sinh ra một ít trang nghiêm cảm giác. Tại đây con phố thượng, cực nhỏ có người nghèo đi qua, lui tới người qua đường không ít, nhưng phần lớn quần áo hoa lệ, hoặc thân xuyên thống nhất chế phục, đó là mộ gia đình giàu có người hầu. Nay một cái phố là không có mặt tiền cửa hiệu, bởi vì đều là người giàu có nơi ở, bất quá hai bên lại có không ít tiểu quán người bán rong, đem nó phụ trợ đến thập phần náo nhiệt. Bình Yên tùy ý dạo, ngẫu nhiên ở nào đó tiểu bán hàng rong trước mặt dừng lại, xem hắn bán đồ vật, nếu là có yêu cầu liền mua tới, nếu là không có yêu cầu liền xuống chút nữa một nhà dạo. Bán đồ chơi làm bằng đường lạp. Chính dạo thời điểm, một đạo thét to thanh tiến vào Bình Yên cái tát, theo thanh âm xem qua đi, Bình Yên nhìn thấy một cái bán đồ chơi làm bằng đường lão bản. Nhớ rõ khi còn nhỏ nhìn đến bán đồ chơi làm bằng đường lão bản dùng đường rất sống động họa ra các loại động vật, thập phần cùng hâm mộ. Sau lại trưởng thành, trong thành thị rất khó nhìn đến bán đồ chơi làm bằng đường tiểu tiểu thương, liền tính ngẫu nhiên có, cũng cảm thấy hắn họa không bằng trong trí nhớ hảo, hoặc là hương vị cũng không bằng trong trí nhớ hảo, không biết ở chỗ này sẽ ăn đến cái dạng gì hương vị. Lão bản, này đồ chơi làm bằng đường bán thế nào a? cô nương muốn tới một cái đồ chơi làm bằng đường sao, xem ngài muốn họa cái dạng gì động vật, đơn giản tiêu chuẩn lớn nhỏ 5 phần từ một cái, nếu là phức tạp tiêu chuẩn lớn nhỏ 2 từ tệ một cái, nếu là muốn làm cho đại chút, đại gấp đôi, giá cả liền phiên gấp đôi. Đồ chơi làm bằng đường lão bản xem Bình Yên đi tới lập tức nhiệt tình nói. Vậy cho ta tới một cái phượng hoàng đi, tiêu chuẩn lớn nhỏ thì tốt rồi, làm ta nhìn xem thủ nghệ của ngươi thế nào. Bình Yên nhìn lão bản nói. Hảo, không thành vấn đề. Đồ chơi làm bằng đường lão bản cười tủm tỉm đáp. Dùng cái muông tử thùng thịnh ra nước đường, thủ đoạn nhẹ phiên, thực mau, một con rất sống động phượng hoàng liền ra tới, dưới ánh nắng phản xạ hạ có vẻ đặc biệt đẹp, chỉ này mấy cái đơn giản động tác, Bình Yên là có thể cảm giác được này lão bản tay nghề không tầm thường, kia liền mạch lưu loát động tác tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể luyện ra. Cô nương, ngài phượng hoàng hảo. Ân, khá tốt ăn, cho ngươi tiền. Cảm ơn. Lão bản cười tiếp nhận. Bình Yên cầm phượng hoàng một bên liếm một bên tiếp tục đi dạo phố, không đi trong chốc lát, đột nhiên nhìn đến phía trước một trụ tòa nhà lớn cửa có người ầm ĩ, bên cạnh đã vây quanh một ít bá tánh đang xem náo nhiệt, Bình Yên tả hữu không có việc gì, cũng tò mò đi qua đi theo xem náo nhiệt. Đi đi đi, đừng ở Tư Mã gia dương oai, ngươi cho rằng đây là người nào đều tới có thể sao, Tư Mã gia lão gia là ai ngờ thấy là có thể thấy sao, biết nhà của chúng ta lão gia mỗi ngày có bao nhiêu người muốn thấy sao. Nơi nào tới nghèo kiết hủ lậu thư sinh, mau rời đi nơi này. Các ngươi liên thông báo đều không có, như thế nào có thể xác định nhà các ngươi lão gia không thấy ta đâu. Nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ thư sinh phân nói, tuy rằng trên người hắn quần áo có vẻ có chút cũ, nhưng cũng là sạch sẽ, có lẽ gia đình của hắn điều kiện không tốt lắm, nhưng tu dưỡng lại là có. Bị cái thủ vệ cấp ngăn ở bên ngoài, nghèo kiết hủ lậu thư sinh có vẻ phi thường sinh khí, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không theo người cãi nhau, gấp đến độ đỏ mặt tía thai. Chính là không thể sắc bén phản kích hai cái mắt chó xem người thấp thủ vệ. Hai cái thủ vệ hiển nhiên bị này nghèo kiết hủ lậu thư sinh cấp cuốn lấy phiền, ngươi mỗi ngày tới có phiền hay không a? Chúng ta lão gia sao có thể gặp ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu thư sinh, nói không thấy chính là không thấy, mỗi ngày tới phiền đều bị ngươi cấp phiền đã chết, ngươi có đi hay không, lại không đi ta cần phải đánh ngươi a. Rõ như ban ngày dưới, các ngươi còn có hay không vương pháp, bất quá chính là hai cái thủ vệ, cũng dám như thế kiêu ngạo. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh hiển nhiên bị hai người thái độ cấp tức giận đến quá sức. Vương pháp. Hừ, nay tự do thành ai là vương pháp, thành chủ phủ người chính là vương pháp, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thư nhà chúng ta đã mau trở thành chủ phủ nữ chủ nhân sao, chờ chúng ta ra tiểu thư trở thành chủ phủ người, chúng ta Tư Mã gia cũng chính là vương pháp. Hai cái thủ vệ nghe vậy vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi, các ngươi. Ta muốn gặp các ngươi lão gia nghèo kiết hủ lậu thư sinh hôm nay là hạ quyết tâm cũng muốn đi vào Tư Mã phủ, nói không thông hai cái thủ vệ, hắn tính toán xông vào. Ngươi này xú thư sinh thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hai cái thủ vệ thấy nghèo kiết hủ lậu thư sinh muốn xông vào, tức khắc nổi giận, hai người một cái cánh tay giá nghèo kiết hủ lậu thư sinh, một tay đem hắn hướng trên mặt đất đẩy. À, nghèo kiết hủ lậu thư sinh làm tốt ngã trên mặt đất chuẩn bị, nhưng lại nhịn không được hét lên một tiếng. Liên ở hắn nhắm mắt lại chờ toan trên mặt đất thời điểm, lại cảm thấy trên eo tới một bàn tay, sau đó hắn cả người đã bị đỡ. Nguyên lai trên đời này vẫn là có chính nghĩa người, nghèo kiết hủ lậu thư sinh đại hỉ, vội vàng túi đầu hướng bên người trí tạ, đa tạ vị này hiệp sĩ nghi nghĩa cứu giúp. Vương viện thủ ở thời khắc mấu chốt đỡ này, nghèo kiết hủ lậu thư sinh một phen Bình Yên nghe được hắn nói lời cảm tạ, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, không thể nhịn được nữa một cái tát chụp đến trên đầu của hắn. Ngươi bị mắng choáng váng vẫn là đánh choáng váng? Là nam hay nữ đều phân biệt không được. Ngươi, An cô nương. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh phía trước vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là theo bản năng mở miệng trí tạ, ở trong lòng hắn ở ngay lúc này có thể đối chính mình Vương viện thủ nhất định là cái dũng sĩ, lại không có nghĩ đến là từng có vài lần chi duyên Bình Yên, như vậy vừa thấy dưới tức khắc vô cùng giật mình. An cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mới vừa chuyển nhà, tạm thời ở bên này ở. Bình Yên nhìn nghèo kiết hủ lậu thư sinh, hô lên tên của hắn, Thẩm Ngọc. Ngươi đây là đang làm gì? Muốn gặp nhà này chủ nhân sao? Ta xem nhân gia đều cự tuyệt ngươi, làm gì như vậy chấp nhất? Ta Thẩm Ngọc nghe vậy xấu hổ nói không ra lời. Vị cô nương này cùng này nghèo kiết hủ lậu thư sinh nhận thức sao? Nếu nhận thức nói, liền thỉnh khuyên nhủ ngươi vị này bằng hữu đi, không cần lại đến phiền chúng ta lão gia mỗi ngày sự tình rất nhiều, không rảnh thấy như vậy tiểu nhân vật. Hai cái thủ vệ nghe được Bình Yên nói cũng ở tại bên này, thả xem trên người nàng quần áo cùng lời nói việc làm đều không tầm thường. Nguyên bản tức giận nàng xen vào việc người khác, hiện tại lại là cực tiểu tâm mở miệng, bởi vì có thể ở lại tại đây con phố, không phải bọn họ như vậy tiểu nhân vật có thể chọc đến khởi. Hoặc là Tư Mã gia trừ bỏ thành chủ phủ ngoại không cần kiêng kỵ, nhưng bọn hắn chỉ là Tư Mã gia hai cái trông cửa mà thôi. Nếu thật sự đắc tội không nên đắc tội người, Tư Mã gia chủ nhân là sẽ không vì cứu bọn họ mà đi đắc tội một ít không cần thiết đắc tội người. Các ngươi nói bậy, các ngươi căn bản liền không có đi vào thông báo, như thế nào biết nhà các ngươi lão gia muốn hay không thấy ta? Nghe được hai cái thủ vệ như vậy nói, Thẩm Ngọc lập tức liền tức giận phản bác. Nghe được hắn phản bác, hai cái thủ vệ sắc mặt lập tức chính là biến đổi, không cần chúng ta thông báo, chúng ta lão gia muốn gặp người nào, chúng ta trong lòng tự nhiên là rõ ràng, ngươi người như vậy, chúng ta nếu là đi thông báo, sẽ chỉ làm lãng phí chúng ta lão gia thời gian, đến lúc đó. Hai cái thủ vệ nói còn không có xong, trước mắt đột nhiên có hai chương 100 từ bay tới thổi đi, tức khắc hai người đều nói không được nữa, chỉ có đôi mắt vây quanh tiền từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu. Bình yên mấy cây ngón tay kẹp hai chương 100 từ ở hai cái thủ vệ trước mặt dạo qua một vòng, tươi cười như hoa, hai vị đại ca, có thể hay không giúp ta một cái vội a? Chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp ta một cái nho nhỏ vội, đây là các ngươi. Cái này, vị cô nương này, chúng ta không thể tùy tiện lấy tiền. Hai cái thủ vệ nhìn Bình yên tươi cười có chút hoa mắt, trong mắt rõ ràng lóe đối tiền tham lam, rồi lại ra vẻ rụt rè. Cái này tiền cũng không phải cho các ngươi, chỉ là thỉnh các ngươi uống rượu. Nhưng bởi vì ta không uống rượu, liền không cùng các ngươi cùng đi, đây là ta trước tiên phó tiền thưởng mà thôi, hai vị đại ca không cần khách khí, chỉ làm ơn các ngươi giúp cái tiểu vội mà thôi. Bình yên cố ý đem tiền ở hai người trước mặt lúc gần lúc hiện. Nếu các ngươi bang vội thành, ta có khác lòng biết ơn. Có thể giúp đỡ giống ngài như vậy mỹ cô nương là chúng ta huynh đệ thần khí, liền tính không mời chúng ta ca hai uống rượu cũng không có vấn đề, bất quá nếu cô nương như thế sảng khoái, chúng ta đây liền không chậm lại, miễn cho không giống cái đàn ông. Không biết vị cô nương này muốn chúng ta ca hai hỗ trợ cái gì đâu. Hai cái thủ vệ liếc nhau, vừa nói khách khí lời nói, một bên thu Bình yên tiền, cười đến cùng cái chó săn giống nhau. Cái này là bằng hữu của ta, hắn muốn gặp các ngươi lão gia một mặt, có thể làm ơn các ngươi giúp ta đi thông báo một chút sao? Nếu là các ngươi lão gia đáp ứng thấy hắn, ta sẽ có khác thâm tạ. Bình yên nói thẳng. An cô nương Thẩm Ngọc vừa mới còn ở tức giận hai cái thủ vệ thấy tiền sáng mắt, bọn họ chết sống không chịu đi giúp chính mình thông báo. Còn không phải là ghét bỏ chính mình không có cho bọn hắn tiền và sao, nhưng không nghĩ tới chỉ trước mắt, Bình yên cứ như vậy trợ giúp chính mình. Thậm chí nàng đều không có hỏi chính mình nguyên do, chỉ biết chính mình muốn thấy nhà này chủ nhân liền như vậy trực tiếp trợ giúp chính mình, nhưng bọn họ chỉ thấy quá như vậy vài lần mặt mà thôi, muốn nói nộp lên tình, thật đúng là không nhiều lắm, nàng như thế nào có thể nhẹ nhàng như vậy liền trợ giúp chính mình đâu. Không đợi Thẩm Ngọc cảm tính một chút, hai cái thủ vệ nghe xong Bình yên thỉnh cầu. Thái độ đã là 180 độ đại chuyển biến, nhiệt tình nhìn Thẩm Ngọc, không thành vấn đề không thành vấn đề, vị công tử này muốn thấy nhà của chúng ta lão gia đúng không, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô, thấy nhà của chúng ta lão gia cái gọi là chuyện gì, hoặc là trên người của ngươi có cái gì tín vật linh tinh sao, phải biết rằng người thường chúng ta lão gia là thật sự sẽ không tùy tiện thấy. Ngươi nói cho hắn, tên của ta kêu Tư Mã Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc đấy lòng khinh bỉ hai cái thủ vệ thái độ. Lại biết đây là Bình yên cho chính mình tranh thủ tới cơ hội, nghĩ đến chính mình sự tình, cũng bất chấp làm ra vẻ, lập tức liền nói cho hai cái thủ vệ. Chỉ cần biết rằng tên của ta, nhà các ngươi lão gia tự nhiên hội kiến ta. Tư Mã Thẩm Ngọc. Cùng nhà mình lão gia một cái họ, hai cái thủ vệ khiếp sợ liếc nhau, nhà bọn họ lão gia họ là họ kép chính là tương đối khó được, cái này tuổi trẻ là cùng nhà mình lão gia một cái họ, hiện tại lại tới tìm nhà mình lão gia, chẳng lẽ thật sự cùng nhà mình lão gia có quan hệ gì? Tưởng tượng đến mấy ngày nay hai người đối Thẩm Ngọc thái độ, hai cái thủ vệ tức khắc có chút sợ hãi, vội vàng nói, công tử thỉnh chờ một lát, chúng ta lập tức liền đi thông báo lao ra. Đi đi đi không có gì đẹp đi đi đi. Hai cái thủ vệ chuẩn bị đi thông báo nhà mình lao ra, lại không quên đem chúng quanh đuổi xem náo nhiệt người cấp đuổi đi. Thấy hai bên cứ như vậy hòa bình ở chung, đại gia cũng cảm thấy không có gì náo nhiệt đẹp, từng người đều tan đi. Hai cái thủ vệ chạy đi vào thông báo, Thẩm Ngọc có chút hoài nghi nhìn Bình yên. Bọn họ thật sự sẽ đi thông báo sao? Hẳn là sẽ, nghe xong tên của ngươi sau bọn họ sắc mặt rõ ràng mang theo một ít hoài nghi, ngươi cùng nhà này chủ nhân có quan hệ gì sao? Bình yên thuận miệng hỏi. Nếu có thể, ta hy vọng không có. Thẩm Ngọc cười khổ một tiếng, xem Bình yên một ngụm liếm đồ chơi làm bằng đường giống hài tử giống nhau không khỏi bật cười. An cô nương, hôm nay muốn cảm ơn ngươi, ngươi tiền, ta sẽ trả lại ngươi. Không quan hệ, như vậy thủ vệ thật sự là đáng giận, nếu là nhà ta có như vậy thủ vệ. Ta liền trực tiếp đem bọn họ cấp đạp, nếu là ngươi cùng nhà này lao ra có gì quan hệ, đến lúc đó khiến cho bọn họ đem tiền nổ ra thì tốt rồi, lại đem bọn họ ném văng ra, người như vậy, chính là sẽ cho chủ nhân mất mặt. Bình yên không chút do dự nói, tuy rằng Thẩm Ngọc không có cụ thể nói cho nàng hắn cùng Tư Mã gia có quan hệ gì, nhưng đều họ Tư Mã, kỳ thật đáp án đã thực rõ ràng, chỉ là Thẩm Ngọc không nghĩ nói, nàng liền không hỏi là được. Ta nếu là trong nhà có này chờ ác phó, chắc chắn đuổi bọn hắn đi. Nghe được Bình Yên nói, Thẩm Ngọc ngẫm lại chính mình mấy ngày nay đã chịu ủy khuất, không khỏi oán hận nói, ngay sau đó lại nở nụ cười, chính mình thật sự là nhập diễn quá sâu, hắn còn cái gì đều không phải đâu, liền bắt đầu tính toán cái này. Hai người vừa nói vừa cười chờ thủ vệ thông báo trở về, lại có chiếc xe ngựa giống bọn họ xử tới, xem hai người đứng ở Tư Mã phủ cổng lớn, đánh xe Mã Phu lập tức gào thét. Tư Mã tiểu thư hồi phủ, người rảnh rỗi làng tránh. Tư Mã tiểu thư. Thẩm Ngọc ngẩn ra, nhìn về phía xe ngựa lại có chút thất thần. Bình Yên thấy thế, kéo Thẩm Ngọc một con ngựa, hướng bên cạnh tránh đi, mà xe ngựa cũng tức thời ngừng ở bọn họ phía trước vị trí thượng. Cảm ơn ngươi. Thẩm Ngọc lấy lại tinh thần hướng Bình Yên nói lời cảm tạ. Nếu không phải nàng vừa mới kéo chính mình một phen, hiện tại khả năng đã bị xe ngựa cấp đụng phải. Ngươi là chuyện như thế nào, nghe không được ta thanh âm sao, cho các ngươi hai cái tránh ra, khiến cho đến nơi đây à, chúng ta tiểu thư phải về phủ, các ngươi là người phương nào, không cần ở Tư Mã phủ cửa trêu đùa, tốc tốc rời đi. Này Sa Phu bình thường đi theo chủ tử cùng nhau kiêu ngạo quán, thấy Bình Yên cùng Thẩm Ngọc tuy rằng tránh đi, lại vẫn như cũ ở bọn họ Tư Mã phủ cửa, tức khắc bá đạo làm hai người lan. Hừ, trong xe ngựa người bởi vì Sa Phu chậm chạp không tới cho chính mình mở cửa xe, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Sa Phu nghe được trong xe ngựa thanh âm, lập tức quay đầu lại túi đầu không lưng, thực xin lỗi tiểu thư, ta lập tức tới cấp ngài xem môn. Cái giá cũng thật đại a. Thẩm Ngọc nhìn Sa Phu bộ dáng, có chút ý vị không do nói. Tư Mã tiểu thư sao? Bình Yên còn lại là như suy tư gì nhìn xe ngựa, Tư Mã gia tiểu thư nàng thật đúng là nhận thức một cái, nhưng cái này là nàng nhận thức cái kia sao? Ở Bình Yên nghi hoặc cùng Thẩm Ngọc mạc danh chung, Sa Phu mở ra xe ngựa, đầu tiên từ bên trong chui ra tới cái nha đầu, vừa ra tới liền đem Sa Phu giáo huấn một đốn, xuống xe sau lúc này mới xoay người đỡ nhà mình tiểu thư. Mà ở Tư Mã tiểu thư lộ diện thời điểm, Bình Yên liền không có hứng thú, bởi vì nàng không phải người khác, đúng là chính mình nhận thức cái kia Tư Mã tiểu thư, Tư Mã Khanh. Gần nhất đến nơi đây liền nhìn đến nữ nhân này, thế giới lớn như vậy, bọn họ gặp phải suất như thế nào như vậy cao đâu. Bình Yên nhịn không được phiên trận trắng mắt, mà Thẩm Ngọc nhìn đến Tư Mã Khanh thời điểm, đã là vẫn không núp đích, cũng không biết là bị dọa đến vẫn là khác. Tư Mã Khanh ở nha đầu nâng hạ chuẩn bị hồi phủ, kết quả bởi vì Thẩm Ngọc ánh mắt quá mức nóng rực nhịn không được nhìn lại đây, như vậy vừa thấy lại là cả kinh, bởi vì nàng thấy được chính mình không nghĩ nhìn thấy lại ấn tượng khắc sâu người. Mắt thấy Tư Mã Khanh hướng chính mình đi tới, Thẩm Ngọc tức khắc khẩn trương đến không biết nên nói cái gì. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã Khanh đối Bình Yên nói. Ta Thẩm Ngọc trường khẩu dục nói chuyện. Ngươi là ai? Ta không hỏi ngươi. Tư Mã Khanh trắng tưởng nói chuyện Thẩm Ngọc liếc mắt một cái. Không phải cùng chính mình nói chuyện, đó là cùng ai? Cùng Bình Yên. Thẩm Ngọc mạc danh xem một cái Bình Yên, các nàng nhận thức sao, kia Bình Yên là người nào? Không thể phủ nhận chính là, Tư Mã Khanh nói không phải nói với hắn lời nói, làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, từ xưa nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Đặc biệt là cái này cùng chính mình có đồng dạng huyết thống quan hệ tiểu thư vừa thấy liền không phải hảo ở chung, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào cùng nàng ở chung, tạm thời không cho nàng biết chính mình thân phận cũng là tốt. Ta ở chỗ này làm sao vậy, tuy rằng ta đứng ở các ngươi Tư Mã gia cổng lớn, nhưng ta dưới chân mà là thuộc về Tự Do Thành, không phải thuộc về Tư Mã gia, chẳng lẽ ta đứng ở chỗ nào còn phải từ ngươi Tư Mã tiểu thư đồng ý. Một hồi phủ liền nhìn đến ngươi, thật là hết muốn ăn. Tư Mã Khanh không chút nào ghét bỏ nói, ngươi tới nơi này là làm gì, là muốn tìm Phong ca ca sao, ta nói cho ngươi, ta thực mau liền sẽ trở thành Phong ca ca thế tử, chúng ta đã chuẩn bị đính hôn, ta hôm nay ra cửa chính là vì xuất giá khi yêu cầu đồ vật mà chuẩn bị, ngươi nếu là thức thời một ít, liền không cần tái xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu không, bổn tiểu thư nhất định phải ngươi đẹp. Chờ ngươi trở thành Phong Khuynh Nguyệt thế tử rồi nói sau. Bình Yên buồn cười nhìn Tư Mã Khanh, này nữ sức tưởng tượng còn rất phong phú. Quả nhiên là vì ái điên cuồng nữ nhân A, vừa thấy đến nữ liền nghĩ đến chính mình thích nam nhân, nhìn đến Tư Mã Khanh bộ dáng này, Bình Yên thật đúng là vạn phần may mắn không có thích thượng Phong Khuynh Nguyệt, bằng không chỉ là ứng phó hắn bên người nữ nhân là đủ rồi, đặc biệt là cái này ra thế tướng mạo đều thuộc thượng thừa cùng hắn xứng đôi nữ nhân. Bình Yên trong lòng nghĩ may mắn chính mình chỉ là canh chừng Khuynh Nguyệt đương bằng hữu, Tư Mã Khanh nghe nàng lời nói lại cảm thấy nàng là ở khiêu khích, lập tức liền sinh khí, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi, ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám đoạt ta Phong ca ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giống nhau đều là nam nhân tới truy ta, ta còn không có truy quá nam nhân đâu. Ngươi yên tâm, loại chuyện này ta sẽ không làm, ta thích người khác thích thượng ta sau mới ra tay. bình yên khinh phiêu phiêu đánh trả. Lì lợm la liếm sự ta cũng sẽ không làm. Ngươi đây là đang nói bổn tiểu thư sao? Nguyên lai ngươi còn có tự mình hiểu lấy a. Ngươi Tư Mã Khanh thẹn quá thành giận, duỗi tay giục đánh Bình Yên. Từ từ Thẩm Ngọc kịp thời đứng ở Bình Yên trước mặt. Ngu ngốc, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng đến nhìn xem thượng chính mình có hay không kia bản lĩnh a. Bình Yên nhìn ra Tư Mã Khanh là thật sinh khí, sẽ không theo chính mình khách khí, ở Thẩm Ngọc đứng ở chính mình trước mặt thời điểm liền nghiêng người đứng ở một bên, đồng thời duỗi tay bắt lấy Tư Mã Khanh tay không cho nàng thực hiện được. Ách Thẩm Ngọc ngốc ngốc nhìn Bình Yên bắt lấy Tư Mã Khanh tay. Ngươi buông ta ra, ngươi cái này tiện nữ nhân, ta hôm nay không đánh lạ ngươi mặt không thể. Tư Mã Khanh tránh thoát không khai Bình Yên tay, có chút thẹn quá thành giận nói. Tùy tiện mắng người khác tiện nữ nhân cũng không phải là một cái hảo nữ nhân, tùy tiện động thủ nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền cho rằng người khác muốn cướp ngươi nam nhân cùng cái chó điên dường như loạn cắn người càng không phải cái gì hảo nữ nhân, muốn người khác cái ngươi, ít nhất đến trước làm một cái hảo nữ nhân đi. Tuy rằng ngươi là Tư Mã gia tiểu thư, nhưng ta tự nhận không có chủ động trêu chọc quá ngươi, lần sau không cần lại bắt ngươi bàn tay đối với ta, bằng không ta sẽ thực tức giận, đến lúc đó nói không chừng sẽ vặn gãy ngươi tay, minh bạch sao? Bình Yên nói lời này thời điểm, trên tay hơi hơi dùng sức, Tư Mã Khanh tức khắc đau đến liên tục kêu to. Mau thả ta ra ra tiểu thư ngây người xa phu cùng nha đầu lập tức quá nghiệp cứu Tư Mã Khanh. Thủ vệ ngu ngốc đâu? Tư Mã Khanh muốn người tới giúp chính mình. Lại phát hiện trừ bỏ xa phu cùng nha đầu cửa này khẩu đều không có người, tức khắc thập phần tức giận gào thét. Thấy Bình Yên đem Tư Mã Khanh cấp khống chế được, Thẩm Ngọc một bên cảm thấy thực sảng một bên lại cảm thấy bất an, đồng thời cũng lo lắng Bình Yên đã chịu thương tổn, vội vàng khuyên nàng đem Tư Mã Khanh cấp thả. Xem ở ngươi trên mặt, ta liền buông tha nàng đi, bất quá lần sau nếu là nàng miệng nếu là lại như vậy xú nói, ta không ngại uy nàng điểm nhi phân làm nàng nếm thử mới mẻ. Bình Yên trên mặt cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Dám mắng nàng là tiện nữ nhân, còn nói nàng là đoạt người khác nam nhân tiểu tam, không thể tha thứ, nếu là nàng lại không biết tốt xấu, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tư Mã Khanh bị Bình Yên buông ra, còn muốn mắng chửi người, kết quả lại bị Bình Yên đáy mắt lạnh băng cấp dọa sợ. Đúng lúc này, đi thông báo thủ vệ đi mà quay lại, Tư Mã công tử, lao ra nhà ta cho mời. Tư Mã Khanh nhìn đến hai cái thiện từ chức thủ vệ đang định báo nổi, kết quả nghe được hai cái thủ vệ nói cùng bọn họ thái độ, lập tức liền ngây người. Quái gì xem một cái Thẩm Ngọc. Ngươi cũng kêu Tư Mã. Ngươi cùng cha ta là cái gì quan hệ? Có một câu Tư Mã Khanh không hỏi ra tới, không phải là nàng cha ở bên ngoài tư sinh tử đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tư Mã Khanh liền cùng Bình Yên so đo tâm đều không có. Nếu là cái dạng này lời nói chẳng phải là nói nàng cha ở bên ngoài làm thực xin lỗi nương sự tình. Vốn dĩ trong nhà mấy cái tiểu thiếp đã làm nương thực không vui, hiện tại còn tới một cái so với chính mình còn muốn đại ca ca, nàng nương có thể chịu được sao? Theo bản năng, Tư Mã Khanh liền đối Thẩm Ngọc mang theo địch ý. Tiểu thư đã trở lại. Hai cái thủ vệ lúc này mới chú ý tới Tư Mã Khanh, vội vàng hành lễ. An cô nương, ta đi vào trước. Thẩm Ngọc không để ý tới Tư Mã Khanh nói, mà là quay đầu nhìn Bình Yên. Hôm nay có thể như vậy thuận lợi nhìn thấy nhà này chủ nhân, thật đúng là chính là muốn cảm ơn nàng. Không biết An cô nương hiện tại đang ở nơi nào, hôm nay tri ân, Thẩm Ngọc ngày khác chắc chắn tới cửa bái phòng. Việc nhỏ nhi mà thôi. Không cần để ở trong lòng, chúng ta nếu là có duyên tự nhiên sẽ tái kiến. Bình Yên thấy Tư Mã gia lão gia đã đáp ứng thấy Thẩm Ngọc mặt, cũng liền không tính toán ở chỗ này ngốc đi xuống, vây vây tay, thực tiêu sái rời đi, liền cái ống tay áo đều không có để lại cho đại gia. Uy, ta hỏi ngươi cùng cha ta là cái gì quan hệ, ngươi đi ra. Tư Mã Khanh không có được đến đáp án thực khó chịu, liền Bình Yên làm lơ nàng không từ mà biệt đều bị nàng cấp làm lơ. Muốn biết, nhìn theo Bình Yên đi xa. Thẩm Ngọc mới nhìn Tư Mã Khanh hỏi. Vô nghĩa. Tư Mã Khanh nhìn mi thanh mục tú Thẩm Ngọc cảm thấy tương đương khó chịu, bởi vì nàng mạc danh cảm thấy này nha đuổi kịp chính mình đại ca lớn lên có chút giống, mà dùng cha nói tới nói, đại ca cùng hắn tuổi trẻ thời điểm lớn lên nhất giống. Chẳng lẽ người này thật là cha tư sinh tử? Muốn biết nói, chờ thấy cha ngươi chẳng phải sẽ biết. Thẩm Ngọc nói xong, chuẩn bị hướng bên trong đi đến. Không được, đây là nhà ta không đồng ý, ta không được ngươi đi vào. Sợ Thẩm Ngọc đi vào khiến cho chính mình phỏng đoán biến thành hiện thực, Tư Mã Khanh vội vàng ngăn đón Thẩm Ngọc không cho hắn đi vào. Này giống như không phải do ngươi đi, các ngươi là tới nói cho ta nhà các ngươi lão gia muốn gặp ta đi, ta hiện tại chính là Tư Mã gia khách nhân, vẫn là Tư gia gia lão gia tự mình thỉnh, chẳng lẽ các ngươi Tư Mã gia cứ như vậy đãi khách? Các ngươi xác định các ngươi tiểu thư có thể như vậy đem các ngươi lão gia muốn gặp người cấp ngăn ở bên ngoài sao? Thẩm Ngọc đột nhiên trở nên cường thế lên, hắn không nghĩ làm Bình Yên 200 từ mất trắng. Hai cái thủ vệ nhìn đến tiểu thư động tác nguyên bản có chút khó xử, hiện tại nghe được Thẩm Ngọc nói như vậy cảm thấy cũng là đúng, bọn họ đều phụng Lao Gia mệnh lệnh tiến đến thông báo, nếu là Thẩm Ngọc vào không được, đến lúc đó Lao Gia trách tội xuống dưới, tóm lại sẽ không trừng phạt tiểu thư, chỉ biết trừng phạt bọn họ hành sự bất lực. Quan trọng nhất, cái này họ Tư Mã công tử nói không chừng cũng là Tư Mã phủ thiếu gia đâu, bọn họ vừa mới thông báo thời điểm, Lao Gia nghe tên này là rõ ràng sửng sốt, sau đó trong mắt là hiện lên một tia ý mừng. Liên hướng về phía Lao Gia kia tia ý mừng, bọn họ cũng đến đem người cấp mang qua đi a. Như vậy nghĩ, hai cái thủ vệ trong lòng tức khắc có chủ ý, thỉnh tiểu thư đừng làm chúng ta khó xử, Lao Gia làm chúng ta dẫn hắn qua đi, nếu là mang bất quá đi, chúng ta liền không hảo cùng Lao Gia công đạo. Cha nơi đó ta tự nhiên sẽ đi công đạo. Tư Mã Khanh cao ngạo nói. Chính là Lao Gia nói qua nhất định phải đem Tư Mã công tử mang qua khứ. Thủ vệ khó xử nói, nếu không, chúng ta lại cùng tiểu thư đi một chuyến, làm Tư Mã công tử trước tiên ở nơi này chờ. Nếu là Lao Gia đáp ứng tiểu thư nói không thấy Tư Mã công tử, chúng ta đây liền không mang theo hắn đi vào, nếu là Lao Gia kiên trì muốn gặp. Thủ vệ không có tiếp tục mở miệng, nhưng Tư Mã Khanh đã minh bạch bọn họ ý tứ, đây là muốn chính mình tự mình đi cùng phụ thân nói. Cứ như vậy bọn họ liền sẽ không chịu phụ thân trách cứ. Nghĩ đến phụ thân bình thường đối chính mình yêu thích, Tư Mã Khanh hừ lạnh một tiếng, đi liền đi, các ngươi lưu lại một ở chỗ này thủ môn, đừng làm cái gì a miêu a cẩu trộm đi tiến chúng ta Tư Mã phủ, ta đi tìm phụ thân. Đúng vậy, thủ vệ giáp gật đầu, làm thủ vệ ớt lưu lại, sau đó liền đi theo Tư Mã Khanh phía sau, đi theo cùng đi thấy Tư Mã gia gia chủ. Phụ thân ở nơi nào? Tư Mã Khanh đi vào gia môn, thuận miệng hỏi thủ vệ giáp. Hồi tiểu thư nói gia chủ ở thư phòng chờ. Thư phòng đúng không? Tốt. Tư Mã Khanh hướng thư phòng mà đi, làm thủ vệ giáp ở cửa chờ, sau đó môn cũng không gõ liền trực tiếp đi vào. Phụ thân, ta đã trở về. Nguyên lai là Khanh Nhi đã trở lại a. Tư Mã gia chủ nghe được thanh âm bông thư, nhìn đến nữ nhi miệng cười, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đi ra ngoài chơi đến vui vẻ sao? Con hào đi, phụ thân, ta vừa trở về thời điểm, nhìn đến cửa đứng một người, gọi là gì Tư Mã Thẩm Ngọc, đó là ai a? Nghe nói hắn là tới gặp ngươi, hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Tư Mã Khanh làm nũng kéo phụ thân cánh tay hỏi. Bình thường Tư Mã Khanh dùng này nhất chiêu đối phó phụ thân, đó là chăm thí bách linh, mặc kệ nàng nói cái gì yêu cầu Tư Mã gia chủ đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn, bởi vì nàng là Tư Mã gia chủ thương yêu nhất nữ nhi, cho nên có rất nhiều đặc quyền. Nhưng là hôm nay, Tư Mã gia chủ Tư Mã Ngọc nghe được nữ nhi hỏi chuyện sau, lại không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi đã biết hắn là tới gặp vi phụ. Vì sao không có cùng hắn cùng nhau lại đây? Ta lại không biết hắn là người nào, như thế nào sẽ tùy tiện làm hắn tiến ta Tư Mã gia môn? Phụ thân, chúng ta Tư Mã cái này họ xem như tương đối ít người họ, ở tự do thành cũng chỉ có chúng ta một nhà họ Tư Mã đi, cái kia tuổi so với ta không lớn mấy tuổi tuổi trẻ nam tử cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Vẫn là cùng chúng ta trong phủ cái nào thúc thúc bá bá có quan hệ gì a? Tư Mã Khanh thử hỏi phụ thân, muốn nghe được cái gì liền nói thẳng hảo. Làm gì như vậy quẹo vào mặt chân? Tư Mã Ngọc buồn cười nhìn nữ nhi. Kia phụ thân liền nói cho ta đi. Tư Mã Khanh không chút nào che giấu chính mình tâm tư. Hắn cùng vi phụ là cái gì quan hệ? Vi phụ tạm thời không thể trả lời ngươi, người khác đâu? Còn ở cửa đâu? Người tới. Lao ra. Cửa thủ vệ giáp nghe được Tư Mã Ngọc thanh âm, lập tức chạy đi vào. Đi đem người mang lại đây, nhanh đi. Tư Mã Ngọc nói. Là, Lao ra. Nghe xong Tư Mã Ngọc mệnh lệnh, thủ vệ giáp âm thầm may mắn chính mình không có bị tiểu thư uy hiếp một chút liền thật sự đem Thẩm Ngọc cấp ném ở ngoài cửa. Hiện tại xem ra, người nọ cùng nhà mình Lao Gia quan hệ thật đúng là không đơn giản a. Mắt thấy thủ vệ giáp chạy tới kêu Thẩm Ngọc, Tư Mã Khanh không phục loạn choạng Tư Mã Ngọc cánh tay. Phụ thân, ngươi còn không có nói cho ta các ngươi là cái gì quan hệ đâu, ngươi sẽ không con ta nương làm thực xin lỗi chuyện của nàng đúng hay không? Còn tuổi nhỏ, nói bậy gì đó. Tư Mã Ngọc nghe vậy không vui nhìn nữ nhi. Cái gì còn tuổi nhỏ, ta sớm đã cập kê, nếu không phải Phong ca ca tổng không chịu cưới ta, ta hiện tại đều là mấy cái hải tử mẫu thân. Tư Mã Khanh không vui nói. Ngươi đã biết hắn không chịu cưới ngươi, ngươi cần gì phải thế nào cũng phải gả cho hắn đâu, thiên hạ nơi nào vô phương thảo. Tư Mã Ngọc đau lòng nhìn nữ nhi. Cái gì thiên hạ nơi nào vô phương thảo, ta chính là thích Phong ca ca, phi hắn không gả. Tư Mã Khanh bĩu môi trả lời. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy chết cần nào đâu. Tư Mã Ngọc có chút đau lòng nhìn nữ nhi, rõ ràng có rất nhiều tuổi trẻ công tử tới cùng nữ nhi cầu hôn, nhưng nữ nhi chính là trướng mắt, thể phi Phong Khuynh Nguyệt không gả, làm đến hiện tại đều mau xong thập niên hoa còn đãi gả khuê trung, nếu là lại không xuất giá, đến lúc đó đều phải trở thành người khác chê cười. Nhắc tới đến Phong Khuynh Nguyệt, Tư Mã Khanh liền bất chấp khác, trong khoảng thời gian ngắn cùng phụ thân tranh chấp lên, sớm đã quên chính mình tới lúc ban đầu mục đích, thẳng đến Thẩm Ngọc bị đưa tới căn trước mới nhớ tới người này tới. Khanh Nhi, ngươi một ngày không ở nhà, ngươi nương đều tưởng ngươi, ngươi đi bái kiến ngươi nương đi. Ở Thẩm Ngọc xuất hiện kia một khắc, Tư Mã Ngọc liền không rời mắt được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc, ngực dâng lên một tia khó có thể miêu tả cảm giác. Phụ thân, ta không cần đi, ta muốn ngốc tại nơi này. Nhìn đến phụ thân thần sắc, Tư Mã Khanh trong lòng có bất hảo cảm giác, nơi nào chịu đi. Nghe lời, đây là mệnh lệnh. Luôn luôn đối nữ nhi ôn nhu Tư Mã Ngọc, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. 091 vũ trường ngoài ý muốn. Phụ thân. Tư Mã Khanh không phục dậm chân, không chịu rời đi. Nghe lời. Tư Mã Ngọc lại lần nữa mở miệng, nghiêng đầu nhìn nữ nhi, trong mắt là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. Ác. Chưa từng có gặp qua phụ thân như vậy, Tư Mã Khanh không cam lòng rời đi, trong lòng lại đối Thẩm Ngọc thân phận càng thêm tò mò. Đi ra thư phòng, đóng cửa lại, Tư Mã Khanh vốn dĩ tính toán rời đi, lại không chịu nổi tò mò, xoay người lặng lẽ hướng thư phòng cửa sổ mà đi. Ngồi xổm cửa sổ phía dưới nghe lén phụ thân cùng Thẩm Ngọc nói chuyện. Trong thư phòng, Tư Mã Ngọc lẳng lặng đánh giá Thẩm Ngọc trong chốc lát, mới mở miệng, "Hài tử, ngươi nói ngươi tên là gì?" "Ta trước kia kêu Thẩm Ngọc, bất quá trước đó không lâu ta mẫu thân nói cho ta kỳ thật kêu Tư Mã Thẩm Ngọc." Nhìn Tư Mã Ngọc, Thẩm Ngọc trong lòng cũng dâng lên chưa từng có quá cảm giác, loại cảm giác này làm trầm ổn hắn không khỏi trở nên có chút khẩn trương lên. "Tư Mã Thẩm Ngọc, ngươi mẫu thân tên gọi là gì?" Nhìn Thẩm Ngọc, hoặc là nói là Tư Mã Thẩm Ngọc, Tư Mã Ngọc đấy mắt hiện lên một tia kích động. Nàng kêu Thẩm Khanh. Thẩm Khanh, quả nhiên là Thẩm Khanh, nàng hiện tại ở nơi nào, nàng quá đến, có khỏe không? Vừa nghe đến Tư Mã Thẩm Ngọc nói chính mình mẫu thân tên, Tư Mã Ngọc lập tức liền trở nên kích động lên. Mẫu thân thân thể không tốt lắm. Đề cập mẫu thân, Tư Mã Thẩm Ngọc đấy mắt hiện lên một tia khổ sở. Mẫu thân ngươi thân thể như thế nào không tốt lắm? Tư Mã Ngọc vừa nghe liền khẩn trương lên. Mẫu thân vì nuôi sống ta, ở ta khi còn nhỏ ăn rất nhiều khổ, đem thân thể cấp thác suy sụp, mà ta tuy rằng đọc quá mấy năm thư, lại không có biện pháp báo đáp mẫu thân dưỡng dục tri ân. Ngươi là mẫu thân ngươi làm ngươi tới tìm ta. Ân. Vậy ngươi mẫu thân có hay không nói cho ngươi, ta là cái gì của ngươi người? Nàng nói, ta cha ruột, tên Tư Mã Ngọc. Tư Mã Thẩm Ngọc nhìn Tư Mã Ngọc nói. Ha ha, quả nhiên như thế, ta liền biết, Thẩm Khanh nhất định sẽ không xóa sạch đứa bé kia, nàng nhất định sẽ đem hài tử sinh hạ tới. Bởi vì đó là ta hài tử. Tư Mã Ngọc nghe được Tư Mã Thẩm Ngọc như vậy nói, đầu tiên là cười ha ha, cười cười, liền khóc lên. Ngài, không có việc gì đi. Tư Mã Thẩm Ngọc bị Tư Mã Ngọc biểu hiện cấp hoảng sợ. Đồng dạng bị hoảng sợ còn có tránh ở bên ngoài Tư Mã Khanh, tuy rằng nàng có phán đoán, nhưng thật sự biết chân tướng thời điểm vẫn là giật mình đến hơi kém nhảy dựng lên. Thừa dịp bên trong người còn không có phát hiện chính mình, Tư Mã Khanh vội vàng che lại miệng mình, trước tiên nghĩ đi thông chi mẫu thân. Nàng muốn nói cho mẫu thân, phụ thân có một cái tư sinh tử tìm tới. Ta không có việc gì, ta chính là quá kích động, hài tử, ta chính là ngươi phụ thân à, ngươi nguyện ý kêu ta một tiếng phụ thân sao? Tư Mã Ngọc kích động nhìn Tư Mã Thẩm Ngọc. Ngươi đều không hề xác định một chút, liền xác định ta là con của ngươi sao? So sánh với dưới, Tư Mã Thẩm Ngọc nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ cần là mẫu thân ngươi làm ngươi tới, ta liền tin tưởng nàng, đúng rồi. Mẫu thân ngươi hiện tại ở nơi nào, lập tức mang ta đi thấy nàng, chỉ cần nàng chính miệng nói cho ta, ngươi là của ta hài tử, ta liền lập tức làm ngươi nhận tổ quy tông. Tư Mã Ngọc kích động nói. Nghe nhận tổ quy tông mấy chữ, Tư Mã Thẩm Ngọc cũng không có như tưởng tượng như vậy kích động, tương phản hắn còn bình tĩnh lại. Ta mẫu thân ở tại tự do thành khu dân nghèo, nàng hiện tại sinh rất nghiêm trọng bệnh, đã mau không cứu, ở trước khi chết, nàng muốn gặp ngươi một mặt, lúc này mới để cho ta tới tìm ngươi. Cái gì? Tư Mã Ngọc còn không có từ vui sướng chung hoàn hồn, lại bị Tư Mã Thẩm Ngọc đột nhiên tới tin tức cấp làm trong đốc, nhìn Tư Mã Thẩm Ngọc vẻ mặt mất mát, vội vàng hoàn hồn. Mau mang ta đi xem người mẫu thân. Hảo! Thấy Tư Mã Ngọc đối chính mình mẫu thân như thế quan tâm, Tư Mã Thẩm Ngọc một bên cảm thấy trong lòng ấm áp một bên lại ở trong lòng nghi hoặc một khi đã như vậy năm đó hắn vì sao phải vứt bỏ chính mình mẫu tử. Tư Mã Ngọc trong lòng nghĩ Tư Mã Thẩm Ngọc mẫu thân, lập tức làm người bị lên xe ngựa. Làm người hướng khu dân nghèo đi, ở trên đường lại hỏi Tư Mã Thẩm Ngọc một ít vấn đề, chủ yếu là hắn nhiều năm như vậy sinh hoạt vấn đề. Biết được bọn họ mẫu tử vẫn luôn ở tại khu dân nghèo, vì cùng hắn đọc sách, hắn mẫu thân bị rất nhiều khổ, Tư Mã Ngọc trong lòng không khỏi đau lòng lên, ký ức cũng về tới hơn 20 năm trước. Lúc ấy hắn còn không phải Tư Mã Phủ gia chủ, gần là Tư Mã Phủ đông đảo thiếu gia chung một cái, mà Thẩm Khanh, là hầu hạ hắn nha đầu. Liên tính là hiện tại, nhìn quen mỹ nhân hắn, vẫn là có thể rõ ràng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Khanh kinh diễm bộ dáng, xuất thủy phụ dung mỹ lệ, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho hắn gắt gao nhớ kỹ, từ đây chả không nhớ cơm không nghĩ, chỉ nghĩ muốn thời thời khắc khắc nhìn nàng. Bộ mặt thanh tú chi thư đạt lý thiếu gia, cùng ôn nhu huyền chuyển mỹ lệ động lòng người nha đầu, chú định sẽ phát sinh một ít động lòng người chuyện xưa. Ở Thẩm Khanh tới hầu hạ hắn không lâu, hắn liền đối mỹ lệ Thẩm Khanh triển khai theo đuổi, đơn thuần Thẩm Khanh thực mau đã bị hắn hấp dẫn, nhiệt huyết thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau hấp dẫn, thực dễ dàng, khi đó hắn lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung, một lòng muốn cưới Thẩm Khanh, cũng không có nghĩ tới chính mình hành vi sẽ vì Thẩm Khanh mang đến cái gì. Chờ Thẩm Khanh mang thai bị phát hiện sau, chờ đợi tới, không phải thiếu gia thực hiện hứa hẹn cưới chính mình tin tức, mà là đương gia chủ mẫu lấy nha đầu không biết xấu hổ câu dẫn chủ tử tội danh đem chi đuổi ra phủ đi, tùy theo mà đến chính là thiếu gia thành thân tin tức. Năm đó hắn không phải không có phản kháng quá, chính là niên thiếu hắn, tay không tấc sắt, sở có được hết thảy đều là cha mẹ cấp, trong nhà còn có mấy cái huynh đệ đối phụ thân người thừa kế vị trí như hổ rình mồi, hắn liền chính mình đều quản không được, nơi nào còn có thể quản Thẩm Khanh. Vì được đến người thừa kế vị trí, hắn cuối cùng nghe mẫu thân an bài cưới tự do thành một khác gia đình giàu có nữ nhi, vì chính mình vị trí, liền tính hắn trong lòng lại tưởng niệm Thẩm Khanh, cũng chỉ có thể trang không chút nào để ý. Nhiều năm như vậy, ở nửa đêm tỉnh lại thời điểm, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ suy nghĩ nếu năm đó hắn thông minh một ít, không kiên trì muốn cưới Thẩm Khanh làm vợ, có phải hay không mẫu thân sẽ không như vậy sinh khí, thế nào cũng phải đem mang thai Thẩm Khanh đuổi đi, nếu hắn nạp Thẩm Khanh làm thiếp, hoặc là hiện tại, nàng sẽ là chính mình sủng ái nhất nữ nhân, mà không phải rơi xuống không rõ, ở hai mươi mấy năm sau đột nhiên có cái hài tử chạy tới nói cho chính mình hắn là chính mình hài tử, mà hắn mẫu thân bệnh tình nguy kịch muốn thấy hắn cuối cùng một mặt. Có lẽ là bởi vì Thẩm Khanh bệnh tình nguy kịch tin tức kích thích Tư Mã Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn hắn trong đầu tất cả đều là tuổi trẻ thời điểm cùng Thẩm Khanh ký ức, những cái đó nguyên bản cho rằng chính mình quên đi ký ức, đột nhiên đều trở nên rõ ràng lên, cũng làm hắn nhớ rõ chính mình cũng từng oanh oanh liệt liệt từng yêu. Ở Tư Mã Thẩm Ngọc mang theo Tư Mã Ngọc đi trước chính mình ra thời điểm, được đến tin tức Tư Mã phu nhân vội vàng mang theo nữ nhi tới Hưng Sư vấn tội lại phát cái không, biết được lao ra cùng một thiếu niên rời đi, tức khắc có loại không tốt cảm giác. Không nói đến Tư Mã Ngọc cùng nhiều năm trước tình nhân gặp nhau sẽ có cái dạng nào cảnh tượng, bình yên ở bên ngoài dạo qua một vòng, thiên mau hắc thời điểm mới chậm gì gì trở lại sân, nguyên tưởng rằng hôm nay Phong Khuynh Nguyệt sẽ không lại đến, ai biết Phong Khuynh Nguyệt vội xong chính mình xong việc lại chạy tới, lại còn có ở trong nhà đợi nàng hồi lâu. Ngượng ngùng a, ta cho rằng ngươi hôm nay không tới. Nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt, Bình Yên tỏ vẻ thập phần xin lỗi, người này như vậy vội lại ở chỗ này chờ chính mình lâu như vậy. Không quan hệ, ta cũng là lâm thời quyết định tới, hôm nay buổi tối tự do quảng trường bên kia sẽ có một tuần kịch, ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú đi xem, này tự do thành buổi tối, ngươi còn không có dạo quá đi. Ta nghe nói tự do thành cũng là có cấm đi lại ban đêm. Bình Yên nói, đặc thù nhật tử tự nhiên liền sẽ không có đặc thù thân phận bài cũng sẽ không. Cái gì kêu đặc thù thân phận bài? Bình Yên tò mò hỏi. Giống này một cái trên đường trụ đều là phú quý nhân gia, mỗi một nhà gia chủ sẽ tới thành chủ phủ báo bị chính mình trong phủ trung tâm nhân vật có bao nhiêu cái, sau đó thành chủ phủ sẽ phát đặc thù thân phận bài cho bọn hắn, như vậy bọn họ ở cấm đi lại ban đêm sau mang lên thân phận bài lên phố liền sẽ không bị thành vệ quân người bắt. Phong Khuynh Nguyệt nói, chủ ý này nhưng thật ra không tồi. Ta có thể muốn một cái sao? Bình Yên trực tiếp hỏi Phong Khuynh Nguyệt. Cái này là ta thân phận lệnh bài, cầm ngươi về sau ở chỗ này hành tẩu liền tương đối phương tiện, thành vệ quân đều nhận thức ta thân phận lệnh bài, ngươi nếu là có chuyện gì nhi cũng có thể sai khiến bọn họ. Như vậy quý trọng lệnh bài kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bình Yên tiếp nhận đánh giá một chút, ngươi sẽ không sợ ta cầm đi làm chuyện xấu a? Nếu là chuyện xấu, bọn họ sẽ không vì ngươi làm. Phong Khuynh Nguyệt tự tin cười, thành vệ quân đối thành chủ phủ trung thành. Bọn họ chờ đợi mệnh lệnh, nhưng cũng là có đầu óc, vì phòng ngừa có người trộm chủ tử lệnh bài làm sàng làm bậy, nếu là rõ ràng chuyện xấu bọn họ là sẽ không đi chấp hành, trừ phi có công văn văn kiện. Ta cũng không gì chuyện xấu nhi hảo làm, bất quá nếu là ta không cẩn thận đem này lệnh bài rớt làm sao bây giờ? Bình Yên hỏi. Kia đến lúc đó nếu ai cầm này lệnh bài xuất hiện, tự nhiên liền sẽ bị bắt lại. Ngươi thật muốn tặng cho ta sao? Phong thiếu chủ lệnh bài có thể so khác lệnh bài hữu dụng nhiều. Bình Yên tuy rằng nói quá quý trọng, lại không tính toán cứ như vậy khách khí đẩy. Ân. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu. Ta đây liền cảm ơn ngươi a. Bình Yên nói lời cảm tạ. Không khách khí, thế nào, buổi tối muốn đi tự do quảng trường xem diễn sao? Phong Khuynh Nguyệt lại lần nữa phát ra mời. Đi liền đi a, bất quá đến ăn cơm trước, ngươi ăn cơm xong sao? Bình Yên hỏi. Không có, chờ ngươi đâu, ách công ách bà đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Hành, cùng nhau ăn. Bình Yên cùng Phong Khuynh Nguyệt cùng nhau ăn qua cơm chiều, sau đó cùng nhau ngồi xe ngựa đi Tự Do quảng trường. Trên đường đi ngang qua Tư Mã Phủ thời điểm, Bình Yên nhớ tới ban ngày sự tình, liền thuận miệng cùng Phong Khuynh Nguyệt hàn huyên lên, sau đó cảm thán một chút gia đình giàu có quan hệ phức tạp, lại hỏi Phong Khuynh Nguyệt trong nhà có mấy cái huynh đệ tỉ muội, có hay không di nương linh tinh. Ta phụ thân trừ bỏ ta mẫu thân ngoại, đã từng có hai cái tiểu thiếp, nhưng các nàng cùng nhau du lịch thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn, sau lại ta phụ thân liền không có lại nạp thiếp, hiện tại trong phủ chỉ có ta mẫu thân một người, mà ta mẫu thân chỉ sinh ta một cái. Phong Khuynh Nguyệt trả lời nói, ta nghe nói thành chủ cùng thành chủ phu nhân rất là yêu nhau, nguyên lai cũng có tiểu thiếp A. Bình Yên trong giọng nói không tự chủ được mang theo điểm nhi khinh bỉ. Từ xưa đến nay nam nhân tam thê tứ thiếp mãi đương nhiên, bất quá ta phụ thân đã làm được thực hảo, hắn đối ta mẫu thân thật sự thực hảo. Phong Khuynh Nguyệt luôn luôn kính trọng phụ thân, nghe được Bình Yên khinh bỉ, nhịn không được nói. Chúng ta sở chịu giáo dục bất đồng, ở cái này vấn đề thượng vô pháp nhi thảo luận. Bình Yên lý trí nói, đây là lịch sử tất nhiên một vòng, ta tin tưởng có một ngày, thế giới này sẽ nam nữ bình đẳng, khi đó, pháp luật cũng sẽ tôn trọng nữ tính, thực hành chế độ một vợ một chồng. Sao có thể? Phong Khuynh Nguyệt không thèm để ý nói. Ha ha, lần đầu tiên, Bình Yên cảm thấy cùng Phong Khuynh Nguyệt chi gian coi chênh lệch, nàng còn tưởng rằng bọn họ chi gian như thế liêu đến tới, liền tính ở cái này trọng nam khinh nữ thế giới, cũng nên phân biệt không nhiều lắm giá trị quan đâu, hiện tại xem ra, là chính mình một bên tình nguyện đâu. Bởi vì hai người đối hôn nhân bất đồng thái độ, lập tức làm không khí trở nên có chút xấu hổ lên, hai người đều thuộc về hay nói người, giờ phút này lại không biết nên nói chút cái gì. Giờ khác này Bình Yên đột nhiên có chút tưởng niệm Dịch Duy An tới, ít nhất hắn không có nạp tiểu thiếp ý nghĩ như vậy, mà ở Ngư Đường Thôn, tuy rằng đại gia sinh hoạt khổ một ít, nhưng đều là một chồng một vợ, phu thê ân ái. Nghĩ đến Dịch Duy An ngây ngốc nói thích chính mình sẽ cả đời đối chính mình hảo chỉ đối chính mình tốt bộ dáng, Bình Yên khỏe miệng không tự giác gợi lên. Trong lòng tích tụ lập tức liền giải khai, ở thế giới này, cũng không phải mỗi một người nam nhân đều cho rằng tam thê tứ thiếp là đương nhiên không phải sao. So với gia thế các phương diện điều kiện đều không tồi Phong Khuynh Nguyệt, tuy thời ở chính mình nắm giữ trung Dịch Duy An tựa hồ càng làm cho nàng tâm động đâu. Ý thức được mới rời đi Ngư Đường Thôn ngày đầu tiên chính mình cũng đã bắt đầu tưởng niệm người nào đó, Bình Yên đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngắn ngủn thời gian, nàng đã thói quen Dịch Duy An ở chính mình bên người. Đây là một cái hảo vẫn là hư thói quen. Bình Yên bình thường thích xem diễn sao. Như vậy trầm mặc làm người thập phần xấu hổ, cuối cùng vẫn là Phong Khuynh Nguyệt chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chỉ là im bặt không hề để tam thê tứ thiếp sự tình. Xem đến tương đối thiếu, giống nghe ca xem khiêu vũ tương đối nhiều. Bình Yên cũng sẽ không ngốc đến lại ở cái này vấn đề thượng dây dưa, mỗi người đều có thế giới quan của mình, nàng hiện tại vào nhầm người khác thế giới, không nên ở người khác sân nhà ý đồ đi thay đổi người khác, làm không hảo sẽ bị người nhận làm kẻ điên. Bình Yên bình thường thích nghe cái gì ca? Cũng không có đặc biệt yêu thích, chỉ cần là dễ nghe giống nhau đều sẽ nghe. Hai người dần dần lại thân thiện lên, vẫn luôn nói chuyện phiếm Tự Do quảng trường, tới rồi lúc sau mới phát hiện hôm nay buổi tối tới xem diễn người thật đúng là không ít, mà ở Tự Do quảng trường bên ngoài còn ngừng không ít xe ngựa. Phong Khuynh Nguyệt nói cho Bình Yên, đây là Tự Do thành không ít gia đình giàu có tiểu thư các phu nhân cũng đi theo ra tới xem diễn. Kỳ thật giống gia đình giàu có tiểu thư các phu nhân nếu là thích xem diễn, trực tiếp thỉnh cái gánh hát trở về là được, muốn nhìn cái gì là có thể điểm cái gì, như vậy tuy rằng thoải mái, nhưng nào có như vậy rất nhiều người vây ở một chỗ mà náo nhiệt. Đôi khi, xem diễn đồ chính là một cái náo nhiệt, này đó phu nhân các tiểu thư bình thường rất khó ra cửa một lần, đối với bên ngoài náo nhiệt, ngẫu nhiên cũng là muốn tới xem náo nhiệt. Bình Yên muốn dĩ lo lắng nhiều người như vậy ở chỗ này chờ sớm không có bọn họ chỗ ngồi, không nghĩ Phong Khuynh Nguyệt lại trực tiếp mang theo nàng đến Phong Thị tiểu lầu lầu 2. Ngồi ở ghế lô cửa sổ trước Bình Yên mới phát hiện bọn họ chiếm cái tuyệt hảo vị trí, từ lầu 2 xem qua đi vừa lúc ở sân khấu ở giữa, khoảng cách cũng sẽ không quá xa, xem đến thập phần rõ ràng, thật sự là một cái hảo địa phương. Mà nàng cẩn thận nhìn xem, phát hiện bên cạnh không ít tiểu lầu hoặc là kiến trúc lầu 2 đều đã có rất nhiều người, xem ra đại gia còn là phi thường thông minh. Sân khấu phía trước bảy thượng trăm chương ghế, đã ngồi đến không sai biệt lắm, Bình Yên cẩn thận vừa thấy phát hiện phía trước mấy bài thế nhưng còn có phòng trống. Nhưng lại không có người đi ngồi, lập tức liền ở trong lòng suy đoán hẳn là để lại cho một ít có thân phận người ngồi. Quả nhiên, ở diễn bắt đầu trước, tới mấy đỉnh nhuyễn tiệu, sau đó liền có một đống người đi theo như vậy vài người hạ tiệu, trực tiếp liền đi đến hàng phía trước đi ngồi xuống, mà gánh hát người phụ trách cũng là vội vàng tiến lên chào hỏi. Diễn muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên nói, hôm nay này đài là tự do thành nổi tiếng nhất gánh hát đáp, đêm nay sướng diễn là chứ danh Tam đánh Dương An. Tam đánh Dương An? Đây là cái gì? Dương An là cá nhân danh sao? Bình Yên nghi hoặc hỏi. Ngươi chưa từng nghe qua Tam đánh Dương An? Ta nghe diễn không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn không biết tên, giống nhau đều là một đoạn nghe. Bình Yên hướng về phía Phong Khuynh Nguyệt cười cười, một ít kinh điển chuyện cười, giống nữ phụ mã, ai nói nữ tử không bằng nam, bá vương biệt cơ, bao thanh thiên linh tinh, nàng vẫn là biết đến, chỉ là nàng nói ra, ước chừng liền biến thành Phong Khuynh Nguyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn chính mình. Đối hy khúc nàng là thật sự không có gì nghiên cứu, chính mình biết đến những cái đó kinh điển chuyện cười cũng liền sẽ như vậy vài câu, cho nên nàng cũng không có tính toán lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Dương An là một người danh, này ra diễn sướng chính là một cái kêu Dương An thư sinh nghèo cao trung trạng nguyên sau vì cầu phú quý, thế nhưng nhận tâm muốn đem nhiều năm kết tóc thê tử vứt bỏ, hạnh đến hắn có một cái giảng công lý mẫu thân, mà này Dương An tuy rằng đối thê tử nhận tâm, nhưng lại là mười phần hiếu tử đối mẫu thân ngoan ngoan phục tùng, này Tam đánh Dương An. Đánh người chính là Dương An mẫu thân, một tá hắn vong ân phụ nghĩa, nhị đánh hắn đứng núi này trông núi nọ, tam đánh. Hắn vô tình vô nghĩa, bởi vì mẫu thân tam đánh, làm Dương An nhớ tới thê tử hảo, do đó quay đầu lại là bờ, cho nên chịu đại chúng yêu thích. Không phải mỗi người đều yêu thích hí khúc, nghĩ đến Bình Yên nói chính mình nghe được tương đối có rất nhiều ca khúc, Phong Khuynh Nguyệt nho nhỏ kinh ngạc sau liền cùng Bình Yên giảng Tam đánh Dương An chuyện xưa. Mà Bình Yên nghe xong hắn giảng giải sau, trong lòng cũng đại khái hiểu rõ. Này Dương An liền cùng hiện đại Trần Thế Mỹ giống nhau, chính mình chúng trạng nguyên sau liền đã quên chính mình lời thề, bỏ vợ bỏ con không phải nam nhân, chẳng qua này Dương An mẫu thân muốn so Trần Thế Mỹ mẫu thân lợi hại đến nhiều, thật sâu đem cái vong ân phụ nghĩa nhi tử đánh đến quay đầu lại, mà Trần Thế Mỹ cuối cùng lại là bị bao thanh thiên cấp giết, cho nên này Dương An kết cục vẫn là tương đối tốt. Muốn Bình Yên nói chính là này biên kịch không hiểu đến cái gì kêu bi kịch, tiếc nuối càng thâm nhập nhân tâm, nếu là đem hiện đại Trần Thế Mỹ kịch lấy ra tới sướng sướng. Chuyến lưu độ khẳng định càng cao. Nay cổ đại người đều phi thường có thời gian quan niệm, nói cái gì thời điểm mở màn liền khi nào mở màn, không giống hiện đại người làm gì chuyện này ngược lại thích ma kỷ. Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên giải thích công phu, đã tới rồi mở màn thời gian, có người ra tới đơn giản báo cái mạc, này cổ liền đánh lên tới, người liền sướng đi lên. Không nghe hai câu Bình Yên liền phát hiện, nơi này diễn cùng kinh kịch không sai biệt lắm, sướng 10 câu nàng liền nghe hiểu trong đó gì. Gì? Nha? Nha? Nói thực ra, tuy rằng kinh kịch là quốc chi tinh hoa, nhưng nàng thiệt tình vô ái, hoàn toàn nghe không hiểu a. Không nói phía dưới người nghe được có bao nhiêu như si như say, Bình Yên nghiêng đầu xem Phong Khuynh Nguyệt, theo trên đài diễn viên khai sướng, hắn cũng là vẻ mặt say mê. Bình Yên có thể lý giải Phong Khuynh Nguyệt biểu hiện, nơi này tuy rằng dân phong mở ra, xây dựng cũng không tồi, nhưng chung quy so ra kém hiện đại, tinh thần thế giới phát triển còn khiếm khuyết rất nhiều. Hiện tại nơi này tựa như trước giải phóng, TV, đèn điện. Hết thể công nghệ cao đều còn không có nghiên cứu ra tới, nơi nào có thể so sánh được với hiện đại đâu. Hí khúc ở chỗ này người trong lòng tựa như nàng trong lòng ca khúc được yêu thích giống nhau. Đại gia yêu thích bất đồng, nàng tôn trọng người khác yêu thích, nhưng không đại biểu tôn trọng liền nghe hiểu được. Một cái đoạn sau khi kết thúc, Phong Khuynh Nguyệt cuối cùng từ say mê chung hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới bên người Bình Yên, vừa thấy dưới tức khắc có chút dở khóc dở cười, phía trước còn hứng thú bừng bừng Bình Yên thế nhưng dựa vào trên tường đánh khái ngủ. Bình Yên. A, cái gì? Sướng xong rồi sao, chúng ta có phải hay không phải đi? Bình Yên bị đánh thức, cái thứ nhất phản ứng chính là như vậy. Vừa mới sướng xong một tiểu tiết, hiện tại là đổi diễn viên thời gian, cũng cho đại gia vài phút nghỉ ngơi thời gian. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên, xem ra ngươi không quá thích hí khúc. Còn hảo đi, ta thích tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, cái này hí khúc quá mềm, hơn nữa ta nghe xong nửa ngày trong đầu trừ bỏ di di nha nha, còn lại là một chữ không có nghe hiểu. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Ta có thể nghe hiểu. Phong Khuynh Nguyệt không nghĩ tới Bình Yên đối với hí khúc đánh giá là như thế này, có chút buồn cười đồng thời lại có chút mất mát, bởi vì hắn bình thường thả lỏng thời điểm thích nhất nghe hí khúc, hắn cảm thấy cùng Bình Yên rất hợp duyên, hy vọng nàng cũng có thể cùng chính mình có đồng dạng yêu thích, như vậy ngầm bọn họ còn có thể cùng nhau thảo luận hí khúc. Tư tâm Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy, cùng Bình Yên cùng nhau thảo luận cái này, hẳn là sẽ có không giống nhau cảm thụ. Nhưng ai biết Bình Yên đối cái này một chút cũng không có hứng thú. Người thích nghe liền nghe đi, không cần phải xen vào ta nghe không hiểu. Bình Yên không nghĩ miễn cưỡng chính mình, cũng không nghĩ làm Phong Khuynh Nguyệt khó xử chính mình, dứt khoát làm Phong Khuynh Nguyệt không cần lo cho chính mình. Đối không có hứng thú đồ vật ta thật sự là không có cách nào thích, nhưng là ta tôn trọng ngươi thích, ta ở chỗ này chờ ngươi thì tốt rồi, ta tưởng chờ ngươi dạy ta khinh công thời điểm, ta nhất định sẽ rất có tinh thần. Bình Yên đều nói như vậy. Phong Khuynh Nguyệt cũng không hảo lại lôi kéo nàng cẩn thận nghe chính mình không thích nghe không hiểu đồ vật, huống chi nàng đã thực tôn trọng chính mình không phải sao. Kỳ thật ta muốn nghe diễn khi nào đều có thể, nếu ngươi mệt nhọc nói, chúng ta có thể trở về. Suy nghĩ một chút, Phong Khuynh Nguyệt quyết định trước tiên rời đi nơi này. Hoàn toàn không cần, ngươi nghe đi, ta bảo đảm sẽ không ngủ tiếp. Bình Yên hướng Phong Khuynh Nguyệt bảo đảm, liền tính lại không thích, nàng cũng không có khả năng siết khúc đương bài hát du ngủ, tuy rằng này hí khúc nghe liền một cái điều, nhưng cũng không có bài hát du ngủ như vậy tốt hiệu quả, nàng chỉ là hôm nay giữa trưa không ngủ nho nhỏ ngủ một chút, hiện tại nếu tỉnh, tự nhiên liền sẽ không ngủ tiếp. Thật sự, ta bảo đảm sẽ không ngủ tiếp, ngươi xem ngươi đi, chờ xem xong rồi chúng ta lại trở về. Thật vậy chăng? Phong Khuynh Nguyệt chút hổ nghi nhìn Bình Yên. Ân, ta bảo đảm. Vậy được rồi. Ở Bình Yên bảo đảm hạ, Phong Khuynh Nguyệt tiếp tục nghe khúc. Nói chuyện giữ lời, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Bình Yên kế tiếp là thật sự không có ngủ, tính hạ tâm tới nghe nghe cũng có thể nghe đi vào, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm chính mình ngủ. Xem nàng nói chuyện giữ lời, Phong Khuynh Nguyệt trong lòng âm thầm gật đầu, hắn thưởng thức Bình Yên điểm này nhi, tuy rằng là cái nữ tử, nhưng nói chuyện giữ lời kính không thua một cái quân tử. Bình Yên ở sân khấu kịch khai sướng thời điểm nhìn một chút thời gian, ngày mới hắc không lâu cũng đã khai sướng, 7 giờ rưỡi tả hữu, 2 tiếng rưỡi sau kết thúc, vừa lúc 10 điểm tả hữu. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Trên đài chào bế mạc, mọi người đều bắt đầu có tự xuống sân khấu, Phong Khuynh Nguyệt đối Bình Yên nói. Hảo. Bình Yên đứng dậy, đang định cùng Phong Khuynh Nguyệt cùng nhau rời đi, đột nhiên nghe được phía dưới xôn xao lên, lập tức vươn đầu đi, phát sinh chuyện gì? Có thành vệ quân ở bên này duy trì, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Phong Khuynh Nguyệt tuy rằng này nói, đôi mắt lại như đuốc nhìn về phía xôn xao đám người. Thức mau, từ thuộc hạ ầm ĩ trong thanh âm, Bình Yên cùng Phong Khuynh Nguyệt đều nghe ra tới đại khái phát sinh sự tình gì, ở còn tính có tự xuống sân khấu chung, có người không cẩn thận té ngã, sau đó khởi sướng nặc mễ bài hiệu ứng, lộng đảo người bên cạnh, kết quả một cái lộng đảo một cái, nháy mắt liền ngã xuống một tảng lớn. Có người vận khí tương đối hảo không có việc gì, có người vận khí lại không có như vậy hảo, cao giọng kêu khởi đau tới. Canh giữ ở bên cạnh thành vệ quân đã ở trước tiên qua đi giữ gìn trật tự, Phong Khuynh Nguyệt làm tự do thành thiếu chủ, ở ngay lúc này cũng làm đến thờ ơ bàng quan. Bình Yên, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phong Khuynh Nguyệt nói xong, nhắc tới khí liền hướng ngoài cửa sổ bay đi. Hoa rửa, hảo xoáy a. Bình Yên nhìn Phong Khuynh Nguyệt thân ảnh, nhịn không được cảm thán. Phong Khuynh Nguyệt dừng ở đám người bên cạnh, tiếp đón không có té ngã người tiếp tục có tự ly tràng. Lúc này một ít bá tánh bắt đầu hoảng loạn lên chính không biết làm sao bây giờ, có người cho bọn hắn chỉ đạo, cũng mặc kệ chỉ đạo người là ai, theo bản năng liền đi phục tùng. Mà chẳng được bao lâu, liền có thành vệ quân nhận ra Phong Khuynh Nguyệt, nghe theo hắn chỉ huy sau, đại gia công tác càng thêm có hiệu suất lên. Dù sao cũng là buổi tối, tuy rằng tự do quảng trường đã lượng như ban ngày, nhưng vẫn là có điều khác nhau, nhiều như vậy đầu người Bình Yên nhìn Phong Khuynh Nguyệt, nhìn nhìn liền xem ném. Ở thành vệ quân chỉ huy hạ, đại gia rốt cuộc đều tản ra, chỉ còn lại có một ít bị thương bá tánh còn nằm trên mặt đất, lúc này liền bắt đầu đối bị thương các bá tánh tiến hành cứu trị. Bình Yên nhìn đến phía dưới người chỉ còn lại có bị thương bá tánh cùng giữ gìn trật tự người, liền cũng cầm chính mình đồ vật đi xuống lầu. Phong Khuynh Nguyệt Bình Yên đi đến quảng trường, nhưng thật ra thực mau liền tìm được Phong Khuynh Nguyệt thân ảnh. Vốn dĩ nhìn đến nàng đến gần, đang ở cứu trị bá tánh một cái thành vệ quân đang muốn đi cản nàng làm nàng đừng tới thêm phiền toái. Kết quả vừa nghe nàng lớn tiếng kêu nhà mình thiếu chủ tên, lập tức liền lùi về dục vươn chân, kinh ngạc nhìn Bình Yên, suy đoán nàng này cùng nhà mình thiếu chủ quan hệ. Phong Khuynh Nguyệt đang ở cấp một cái chân bị thương tiểu nữ hài băng bó, nghe được Bình Yên tiếng la liền cao giọng trả lời, ta ở chỗ này, Bình Yên. Nhìn đến ngươi, này tiểu cô nương thế nào? Bình Yên chạy đến Phong Khuynh Nguyệt trước mặt hỏi. Chân bị thương, không biết có hay không thương đến xương cốt. Nàng nói nàng ngã xuống thời điểm có đại nhân đè ở nàng trên người còn có người dẫm đến nàng chân, ta đã phái người đi tìm đại phu, một lát liền sẽ qua tới. Không biết có hay không thương đến xương cốt liền không cần lộn xộn, tiểu muội muội, ngươi nằm, tới nói cho tỷ tỷ, trừ bỏ chân ở ngoài ngươi còn có hay không nơi nào cảm thấy đau? Bình Yên hỏi. Không có. Tiểu muội muội lắc đầu, ta mẫu thân vẫn luôn bảo hộ ta. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Bình Yên hướng bên cạnh nhìn nhìn. Tiểu muội muội chỉ vào bên cạnh một cái té xỉu thiếu phụ hồng con mắt nói, ta mẫu thân ngất đi rồi, ca ca tỷ tỷ, các ngươi cứu cứu ta mẫu thân được không? Tốt, ngươi đừng có gấp. Bình Yên nhìn thiếu phụ, vội vàng đi qua, đẩy ra đang ở bên kia kêu kia thiếu phụ thành vệ quân, bởi vì nam nữ có khác, kia thành vệ quân thấy thiếu phụ hôn mê cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ở bên cạnh giống ngốc tử giống nhau kêu. Bình Yên trước thử một chút thiếu phụ mạch bác, hô hấp bình thường, lại xem trên người nàng cũng có không ít dấu chân, nghĩ đến là rơi tương đối sớm một đám người, bởi vì mọi người đều ngã xuống tới, nàng vì che chở nữ nhi mới bị người cấp mê đi qua đi. Đem tay đặt ở thiếu phụ người chung, bình yên dùng sức, thực mau, chịu đau thiếu phụ liền thản nhiên chuyển tỉnh. Nương, nương thấy mẫu thân mở mắt, tiểu muội muội rất là cao hứng tê ơ. Bảo nhi ngươi thế nào? Vừa nghe đến nữ nhi thanh âm, bất chấp chính mình, thiếu phụ vội vàng đứng dậy bỏ hướng nữ nhi. Bảo nhi không có chuyện, nương ngươi có hay không sự? Bảo nhi thực hiểu chuyện trước quan tâm mẫu thân, bởi vì nàng không có quên mẫu thân vừa mới vì bảo hộ chính mình đem chính mình gắt gao hộ ở trong ngực sự tình. Mẫu thân không có chuyện. Bảo nhi nương chịu đựng toàn thân đau nhức trả lời. Vị này ách, bảo nhi nương, ngươi cũng đừng nói dối, ta nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là không có việc gì bộ dáng a. Trong chốc lát đại phu liền tới rồi, ngươi nếu là nơi nào không thoải mái liền nói thẳng, nếu là không nói nói quay đầu lại có cái gì, nhưng không có người cho ngươi ra tiền thuốc men a. Bình yên nhìn bảo nhi nương rõ ràng một bộ khó chịu bộ dáng lại nói chính mình không khó chịu, đều nhìn không được, mở miệng nói. Vị cô nương này là... Bảo Nhi nương quay đầu lại nhìn Bình Yên vẻ mặt nghi hoặc. Nương, chính là cái này tỷ tỷ cứu ngươi. Bảo Nhi không có quên là Bình Yên đem mẫu thân cấp đánh thức, vẻ mặt cảm kích nhìn Bình Yên. Nghe nói là Bình Yên cứu thượng chính mình, Bảo Nhi nương lập tức đối với Bình Yên nói lời cảm tạ, ở biết nữ nhi chân rất đau sau lại phi thường khẩn trương, liên tục trách cứ chính mình không có hộ hảo nữ nhi. Ở hai mẹ con lời nói chung, Bình Yên cùng Phong Khuynh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, làm hôm nay người này cùng xôn xao. Rất nhiều người đều quăng ngã thành một đoàn, hoặc đại thương hoặc tiểu thương người, thế nhưng là này mẹ con. 092 dịch Duy An chủ động. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Ta xem các ngươi đến lưu lại chính mình tư liệu, hôm nay cho đại gia sở tạo thành tổn thất, các ngươi đến phụ trách nhiệm. Nếu tìm được rồi tội hoại đầu sỏ, Phong Khuynh Nguyệt tự nhiên sẽ không khách khí. Tuy rằng là đối thoạt nhìn không tồi mẹ con, nhưng hắn nhìn này mẹ con trên người quần áo đều không tồi, gia cảnh hẳn là không tồi, nếu bọn họ làm mọi người đều gặp tổn thất. Nên vì chính mình sai lầm phụ trách. Vừa lúc này đại phu cũng tới, gọi tới thành vệ quân đăng ký dễ chịu thương mọi người tên cùng địa chỉ, lại đem hai mẹ con tin tức lưu lại, vết thương nhẹ có thể rời đi liền có thể đi rồi, đến nỗi trọng thương tắc muốn nâng đến y y quán đi, từ thành vệ quân hỗ trợ nâng đi. Bảo Nhi tuổi quá tiểu, chân cũng bị không biết là ai cấp dẫm chặt đứt, yêu cầu đến y y quán đi, thiếu phụ đau lòng nữ nhi, cũng không kịp nghĩ đến chính mình muốn bồi thường nhiều ít, chỉ hy vọng nữ nhi không có việc gì. Đem dư lại sự tình đều giao cho thành vệ quân, Phong Khuynh Nguyệt mang theo Bình Yên trở về. Bọn họ rời đi thời điểm, mọi người đều tán đến không sai biệt lắm, bởi vậy về nhà trên đường có vẻ cực kỳ an tĩnh, giống như liền dư lại bọn họ xe ngựa chạy thanh âm. Phong Khuynh Nguyệt còn có không như vậy vãn đơn độc cùng một nữ tử chung sống một chiếc xe ngựa kinh nghiệm, không biết vì sao, đương phát hiện chung quanh đều an tĩnh lại thời điểm, hắn đột nhiên có một loại vô thố cảm giác. Thiếu chủ, tới rồi. Liên ở Phong Khuynh Nguyệt cả người không được tự nhiên thời điểm, ngoài xe mã phu thuận lợi đem hắn đưa đến Bình Yên ở tạm sân. Bình Yên, chúng ta tới rồi. Phong Khuynh Nguyệt đấy lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi nói xong liền gấp không chờ nổi nhảy xuống xe ngựa, đương nhiên cũng không có quên chính mình thân sĩ phong độ, duỗi tay ra tới đỡ Bình Yên. Ta tới đỡ ngươi. Bình Yên nhìn thoáng qua này đường phố, tuy rằng hiện tại này đường phố trừ bỏ bọn họ liền không có những người khác, có vẻ thập phần an tĩnh. Chính là lại mỗi cách một khoảng cách liền có một cái đèn lồng, làm này đường phố không đến mức có vẻ ảm đạm. Cảm tạ Phong Khuynh Nguyệt, Bình Yên bắt lấy hắn tay từ trên xe ngựa xuống dưới, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối vốn dĩ muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi, không nghĩ tới ngươi không thích nghe diễn, cũng không nghĩ tới mặt sau sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, làm ngươi mất hứng, xin lỗi. Phong Khuynh Nguyệt hướng Bình Yên nói lời cảm tạ. Không có việc gì. Dù sao ở trong nhà ngốc cũng là nhàm chán, đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu dạy ta khinh công. Bình Yên trước sau nhớ kỹ chuyện này. Một ngày tính toán từ dần tính ra, không bằng liền từ sáng mai bắt đầu đi. Phong Khuynh Nguyệt đối Bình Yên nói, ngày mai thiên sáng ngời liền rời giường, trước không cần ăn cái gì, thay xuyên tùng quần áo quần, chính mình trước tiên ở tiểu viện tử chạy cái mấy chục vòng hoạt động một chút, làm chính mình ra mồ hôi mới thôi, ta hừng đông lúc sau liền sẽ lại đây. Tốt, ta đã biết. Bình Yên ghi nhớ Phong Khuynh Nguyệt cùng chính mình lời nói, nói với hắn túi chào, ta đi trở về, ngươi cũng trở về đi, tái kiến, ngủ ngon, ngủ ngon. Cùng Phong Khuynh Nguyệt vây vây tay, Bình Yên đi đến tiểu viện cửa, nhẹ nhàng đẩy viện môn liền đẩy ra, quay đầu lại nhìn còn không có đi Phong Khuynh Nguyệt cười cười, Bình Yên đem sân môn quán tốt hơn môn xuyên. Quay người lại, nhìn đến Ách Công dẫn theo đèn lồng đã đi tới, Bình Yên nhẹ giọng mở miệng, Ách Công, ngươi như thế nào còn không có ngủ? Ách công khoa tay múa chân nói đang đợi nàng. Lần sau chỉ cần cho ta lưu cái môn là được, không cần cố ý chờ ta, đúng rồi, có nước cấm sao, ta muốn tắm rửa một cái. Bởi vì ở ngư đường thôn cùng vương gia người đánh không ít giao tế, Bình Yên đối bọn họ ngôn ngữ của người câm điếc cũng có thể xem hiểu không ít, cho nên rất dễ dàng liền minh bạch Ách công ý tứ. Bình Yên bị nhà mình chủ tử mang đi như vậy vẫn không có trở về, Ách công cũng không dám đi vào giấc ngủ, chỉ là làm bạn già đi trước ngủ, sau đó chính mình liền thủ môn. Nghe mở cửa thanh âm, lập tức liền tới đây xem xét, đến nồi nước ấm, từ trạng vạng thời điểm cũng đã thiêu cũng may trong nồi, sau lại Bình Yên cùng Phong Khuynh Nguyệt rời đi, nước ấm không có thể sử dụng thượng, vẫn như cũ ở trong nồi. Vì tình dùng tuổi lửa, nước ấm đã lạnh xuống dưới, mà đánh giá Bình Yên trở về thời gian, Ách công đã nhiệt quá hai lần, liền ở Bình Yên vừa trở về không lâu thời điểm, hắn mới thêm quá mức, bởi vậy Bình Yên hiện tại muốn tắm rửa nói, lập tức liền có nước ấm nhưng dùng. Ý bảo Bình Yên chờ một lát, Ách công đi cấp Bình Yên chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật, đầu tiên đem bồn tắm phóng tới Bình Yên trong phòng, sau đó liền đi để nước ấm lại đây. Tuy rằng Ách công thoạt nhìn có chút lão, nhưng làm khởi việc tới vẫn là rất nhanh nhẹn. Động tác chi gian cũng là có vẻ thập phần dứt khoát. Không trong chốc lát nước gấm liền phóng hảo, Ách công lấy tới đồ dùng tẩy rửa, dò hỏi Bình Yên hay không muốn chính mình kêu Ách bà tới hầu hạ. Không cần, đã khuya, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả các ngươi. Bình Yên ôn hòa nói, dư lại sự ngày mai lại xử lý tốt. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn ở chung, nhưng Ách công cũng biết Bình Yên là cái hảo ở chung ôn hòa người, nghe được nàng nói như vậy, liền hướng về phía nàng hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Bình Yên đem phòng môn khóa trái sau mới đi đến bình phong mặt sau tắm rửa xong sau thuận tay đem chính mình thay thế quần áo liền nước tắm cấp giặt sạch một lần, lượng hảo lúc sau mới trở lại phòng dùng khăn lông hảo hảo sát thí chính mình đầu tóc. Tới nơi này hơn một tháng, nàng tóc dài quá không ít, mà nơi này mỗi ngày đều nhiệt, cho nên nàng cũng thói quen mỗi ngày gội đầu, đôi khi còn sẽ một ngày 2 đến 3 lần, trường tóc tuy rằng đẹp, nhưng không nên xử lý, Bình Yên luôn luôn là cái lười người. Ở trong lòng tính toán mấy ngày nay tìm cái tiệm cắt tóc đem đầu tóc cấp xén một ít. Tuy rằng Ách công Ách bà là cái này tiểu viện người hầu, nhưng Bình Yên ngược lại không nghĩ đem quần áo của mình lấy ra tới cho bọn hắn tẩy, cũng không biết là vì cái gì, nhớ trước đây Dịch Duy An muốn giúp nàng giặt quần áo thời điểm nàng trừ bỏ đem nội y quần lót lưu lại chính mình tẩy, cũng không có cảm thấy đặc biệt biệt nữ a. Thật đúng là chính là rời đi một ngày cũng đã bắt đầu tưởng hắn. Nằm trên giường chuẩn bị ngủ thời điểm, Bình Yên một nhắm mắt lại mạc danh liền nghĩ đến Dịch Duy An, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nàng khi nào là như thế này sẽ đối một người quyến luyến không quên. Tuy rằng mau một chút mới ngủ, nhưng ngày hôm sau ngày mới lượng thời điểm Bình Yên liền tỉnh, không vì cái gì khác, bởi vì nàng dùng di động điều đồng hồ báo thức. Nhớ tới Phong Khuynh Nguyệt cùng chính mình nói qua nói, Bình Yên thay đổi thân thực rộng thùng thình thích hợp vận động quần áo, sau đó lại đem chính mình không làm liền ngủ mà làm cho cùng cái ổ ga giống nhau đầu tóc cấp chất lên. Rửa mặt qua đi liền ấn Phong Khuynh Nguyệt nói bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Chờ Phong Khuynh Nguyệt lại đây thời điểm, Bình Yên trên trán đã toát ra tinh tế hãn. Sớm a. Bình Yên vây quanh sân chạy 10 vòng liền dừng lại tại chỗ làm giãn ra vận động, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu nhiều một mạt bóng ma, ngẩng đầu vừa thấy, không phải Phong Khuynh Nguyệt là ai? Sớm. Phong Khuynh Nguyệt thấy Bình Yên trên trán đã mạo mồ hôi mỏng, biết nàng dựa theo chính mình nói đi đã làm, trong lòng vừa lòng, hiện tại cảm thấy mệt sao? Con hảo. Vậy tiếp tục vận động, một bên nghe ta sở giảng, học khinh công, không cần quá nhiều nội công, nhưng không phải không cần nội công, cho nên ngươi muốn học khinh công, đầu tiên phải học nội công. Chính là nội công phải học thật lâu đi. Bình Yên vừa nghe liền có chút buồn bực, ta nghe nói có người luyện cả đời mới như vậy một chút nội công, ta không phải không có kiên nhẫn cùng nghị lực, chỉ là không làm đầu tư đại hồi báo tiểu nhân sự tình a. Nội công công pháp, kỳ thật chính là như vậy vài loại, nhưng đồng dạng nội công, bất đồng người học. Lại có bất đồng hiệu quả, một là duyên với thiên phú, nhị là duyên với đầu óc, cái gọi là thiên phú, kỳ thật chính là bẩm sinh điều kiện, mỗi người thân thể tố chất không giống nhau, thân thể tố chất càng tốt người, học lên liền càng nhanh, mà cái gọi là đầu óc, chính là chúng ta đối với công pháp lĩnh ngộ, ta trước đem ta chính mình học một bộ nội công công pháp truyền cho ngươi, chính ngươi, trước ghi tạc trong đầu. Hảo. Bình Yên một bên tiếp tục làm giãn ra vận động một bên nghe Phong Khuynh Nguyệt ngâm nga công pháp, sau đó nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Luyện nội công thời điểm, chính là muốn tại thân thể nhất mỏi mệt thời điểm luyện hiệu quả tốt nhất. Bình Yên nghe xong Phong Khuynh Nguyệt nói sau, không nói hai lời đình chỉ vận động, sau đó đưa ra cùng Phong Khuynh Nguyệt đánh nhau, đối nàng tới nói, thống khoái đập mới có thể làm nàng tốc độ nhanh nhất cảm thấy mỏi mệt. Phong Khuynh Nguyệt nguyên bản đối Bình Yên yêu cầu có chút mâu thuẫn, cảm thấy chính mình vô pháp nhi đối Bình Yên xuống tay, nhưng thực mau hắn liền phát hiện Bình Yên tuy rằng không có nội công, nhưng ngoại công chiêu thế lại là cực kỳ xuất sắc. không ít lấy nhu thắng cương chiêu thức càng là hoàn mỹ lợi dụng chính mình nữ tính ưu điểm, che khuất chính mình nữ tính khuyết điểm. Ở không cần khinh công dưới, Phong Khuynh Nguyệt phát hiện chính mình chỉ dựa vào ngoại công muốn thắng Bình Yên còn cần trả giá rất nhiều nỗ lực, cái này làm cho hắn cảm thấy thú vị, không tự chủ được đi theo Bình Yên nghiêm túc lên. Hai người ngươi tới ta đi đánh đến phi thường kịch liệt, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là túc địch đâu, không nói đến ách công cùng ách bà tránh ở một bên lo lắng, đương sự hai người lại là cảm thấy phi thường thú vị, thực mau, hai người đều mồ hôi đầy đầu lên. Hiện tại chính là luyện nội công tốt nhất thời cơ, giống ta giống nhau ngồi xong. Phong Khuynh Nguyệt nghe Bình Yên kêu đỉnh sau biết nàng tới chính mình cực hạn, vì thế lập tức chỉ đạo Bình Yên tiến vào tu luyện trạng thái. Tu luyện nội công, chính yếu chính là đầu tiên đem chính mình tư tưởng phong không, sau đó tiến hành minh tưởng, tưởng tượng thấy chính mình có thể khống chế ở trong thân thể vô hình chi khí, tùy tâm sở dục làm chúng nó xóa thân thể mỗi một chỗ. Đầu óc người thông minh, thường thường có thể cực nhanh tiến vào đến tu luyện trạng thái giữa, này trong đó lĩnh ngộ tác dụng phi thường đại, mà Bình Yên không cần phải nói. Nàng bình thường luyện yoga thời điểm chính là yêu cầu minh tưởng, đồng dạng là minh tưởng, chỉ là hiện tại phương pháp không giống nhau mà thôi. Phóng không tư tưởng, ở Phong Khuynh Nguyệt chỉ huy hạ, không đến một giờ, Bình Yên liền thành công tiến vào tu luyện trạng thái. Nhớ trước đây chính mình học võ thời điểm, ước chừng dùng 2 cái giờ mới minh tưởng thành công, mà khi đó lao sư đã khen hắn thực hảo, lại xem Bình Yên một bộ rõ ràng tiến vào trạng thái bộ dáng, Phong Khuynh Nguyệt thiệt tình cảm thấy người so người sẽ tức chết. Người ở tu luyện nội công thời điểm là không thể để cho người khác tới quấy rầy. Phong Khuynh Nguyệt thấy Bình Yên tiến vào tu luyện trạng thái, nhưng làm ách công ách bà không cần quấy rầy. Sau đó chính mình cũng đi theo tiến vào tu luyện trạng thái, lại phân ra một tia tâm thần tới bảo hộ Bình Yên. Bình Yên như vậy một minh tưởng lại mở to mắt thời điểm, 4 cái giờ đã qua đi. Ta mới cảm thấy chính mình nhắm mắt lại trong chốc lát đầu, như thế nào thời gian trôi qua lâu như vậy à? Nhìn đến chính mình đồng hồ, Bình Yên nhịn không được cảm thán, minh tưởng cảm giác thật tốt. Nàng hiện tại cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Bình Yên, ngươi thử thượng kia viên thụ. Phong Khuynh Nguyệt chỉ vào trong viện tối cao một cây đại thụ, tựa như vừa mới minh tưởng như vậy, ngươi hiện tại hoàn toàn thả lỏng chính mình, sau đó tưởng tượng thấy chính mình có thể bay lên tới, tùy tâm sở dục bay lên tới. Mặc kệ là khinh công vẫn là nội công nói đến cùng kỳ thật chính là lợi dụng chính mình tiềm thức đi khai phá chính mình tiềm lực, chỉ là không phải mỗi người đều minh bạch như vậy đạo lý. Tiến hành rồi một lần minh tưởng, Bình Yên trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một câu, sau đó tức khắc có loại ngộ đạo cảm giác. Ngươi tránh ra, để cho ta tới thử xem. Chi khai Phong Khuynh Nguyệt, Bình Yên tiến vào minh tưởng trạng thái, hướng trên cây nhảy dựng, thực nhẹ nhàng liền nhảy đi lên, hơn nữa so nàng trong tưởng tượng muốn cao, cũng đúng là bởi vì như vậy, Bình Yên vui vẻ, nhịn không được rối loạn suy nghĩ, kết quả lập tức liền từ giữa không trung tải xuống dưới. May mắn có Phong Khuynh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt tiến lên đem nàng tiếp được, bằng không nàng còn muốn quăng ngã trên mặt đất. Hơn nữa vẫn là mặt chiều địa cái loại này. Cảm ơn ngươi a. Không quan hệ, ngươi vừa mới biểu hiện thực hảo, chỉ là ngươi lên rồi sau ở thất thần, lần sau không cần thất thần. Phong Khuynh Nguyệt lập tức liền nhận thấy được Bình Yên suy nghĩ. Này không phải lần đầu tiên nhảy như vậy cao hứng phân sao, lập tức liền vong hình, ta bảo đảm sẽ không lại có lần sau. Bình Yên chấn kinh nhạ vỗ vỗ chính mình ngực. Lần đầu tiên liền nhảy như vậy cao, thuyết minh ngươi rất có thiên phú, thử lại một lần đi. Hảo. Ở Phong Khuynh Nguyệt chỉ đạo hạ, Bình Yên khinh công trình độ xính thẳng tắp bay lên, chẳng những chỉ dùng một cái buổi sáng thời gian liền học được khinh công, lại còn có biểu hiện đến thập phần tự tin. Ta khinh công thế nào? Bình Yên có chút đắc ý hướng Phong Khuynh Nguyệt khoe ra. Thực hảo, chỉ cần ngươi kiên trì luyện một đoạn thời gian liền sẽ tiến bộ rất nhiều. Phong Khuynh Nguyệt hướng về Bình Yên dựng ngón tay cái, nếu là ta khi còn nhỏ cũng giống ngươi như vậy, sư phó hẳn là thực thích ta. Tốt xấu ta cũng là cái đại nhân. Nếu là nửa điểm nhi lý giải lực đều không có, cũng thực xin lỗi chính mình tội a. Bình Yên vui đùa mở miệng. Đã luyện một buổi sáng, có thể nghỉ ngơi, buổi chiều ta muốn đi nhà đấu giá, ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng đi. Phong Khuynh Nguyệt nói sang chuyện khác, hắn cũng không nghĩ tới Bình Yên nhanh như vậy liền học được, này lý giải lực tuyệt đối là nhất lưu. Mặc danh nhớ tới Bình Yên từ ngư đường thôn rời đi khi đại gia hỏi nàng khi nào trở về, Bình Yên trả lời nói học xong liền sẽ trở về sự tình, nhanh như vậy. Phong Khuynh Nguyệt thật đúng là có chút lo lắng nàng cứ như vậy đi trở về. Còn tốt là Bình Yên tạm thời không có chủ động để vấn đề này. Phong Khuynh Nguyệt bình thường công tác nhưng không thích có người đi theo, nhưng vì phòng ngừa Bình Yên đột nhiên muốn rời đi, lúc này mới quyết định tận một chút địa chủ chi nghi. Đáng tiếc chính là Bình Yên nhất không thiếu chính là công tác kinh nghiệm, văn phòng đối nàng lực hấp dẫn còn không bằng bình thường thổ địa đâu, cho nên nàng đã muốn ngủ trưa vì từ cự tuyệt Phong Khuynh Nguyệt mời. Cùng nhau ăn ách công ách bà chuẩn bị cơm trưa sau. Phong Khuynh Nguyệt liền đi công tác, mà Bình Yên còn lại là về phòng nghỉ ngơi thuận tiện tránh né thái dương, chờ Thái Dương không như vậy độc các sau, nàng liền lại lần nữa nương mới mẻ kính ra tới luyện tập khinh công. Chờ Phong Khuynh Nguyệt vội xong công tác lại đây thời điểm, Bình Yên đã ăn qua cơm chiều rửa mặt xong. Làm tương lai tự do thành thành chủ, Phong Khuynh Nguyệt phải làm sự tình có rất nhiều, cũng không thể chịu rất nhiều thời gian tới bồi Bình Yên, đối này hắn thâm biểu xin lỗi, Bình Yên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, nàng không cái loại này yêu cầu nam nhân thời khắc bồi nữ nhân. Công tác của ngươi quan trọng, dù sao khinh công như thế nào luyện tập ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chính mình luyện, đúng rồi, ngươi có hay không ăn qua đồ vật, ta làm ách công ách bà cho ngươi làm. Không cần, nhà ta liền ở bên cạnh, mẫu thân nhất định cho ta để lại cơm, ta về nhà đi ăn, ta chính là đến xem ngươi. Phong Khuynh Nguyệt lắc đầu. Kêu hành, ngươi sớm một chút trở về ăn cơm đi, công tác lâu như vậy hẳn là mệt mỏi, cơm nước xong sau liền sớm một chút nhi nghỉ ngơi, đừng như vậy liều mạng, công tác là vĩnh viễn cũng làm không xong. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi biết nơi nào có lý phát sư phó kỹ thuật tương đối hảo sao, ta muốn lý một chút phát. Bình Yên dặn dò Phong Khuynh Nguyệt sau, liền thuận tiện hỏi thăm. Ngươi muốn cắt tóc sao, ta cảm thấy ngươi trường tóc hẳn là không tồi. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên nói, thời đại này có không ít người đều là tóc ngắn, cho nên Bình Yên tóc ngắn đi vào nơi này thời điểm cũng không có làm đại gia cảm thấy mới lạ. Cái gì thân thể tóc ra đến từ cha mẹ? Từ sinh ra bắt đầu liền không thể cắt chính mình tóc như vậy quy củ ở Trung Quốc xã hội phong kiến thời kỳ từng xuất hiện quá, nhưng là ở chỗ này lại không có. Bất quá rất nhiều ái mỹ nữ tử đều sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình đầu tóc, cho nên nghe Bình Yên nói muốn cắt tóc, Phong Khuynh Nguyệt có chút đáng tiếc khuyên Bình Yên yêu quý chính mình đầu tóc. Chờ thiên lanh thời điểm lại lưu tóc dài cũng không chậm, như vậy như tiên, ta mỗi ngày đều phải gội đầu, nếu là tóc dài rất khó làm, nếu tóc không làm liền ngủ nói, cực dễ dàng sinh bệnh. Bình Yên cười mở miệng. Nghe Bình Yên nói được cũng có lý, Phong Khuynh Nguyệt nghĩ nghĩ liền đối với Bình Yên nói, như vậy đi, ta nhận thức một cái chuyên môn cấp gia đình giàu có chủ tử cắt tóc sư phó, ngươi nếu là muốn cắt, ta liền phái người đi có, ngày mai lại đây giúp ngươi cắt thế nào. Còn có tới cửa phục vụ A, kia không còn gì tốt hơn. Bình Yên liên tục gật đầu, vậy cảm ơn ngươi. Không khách khí. Phong Khuynh Nguyệt nói chuyện giữ lời, ngày hôm sau quả nhiên liền thỉnh một cái cắt tóc sư phó lại đây, Bình Yên muốn cắt chính mình trước kia tiểu tóc. Cấp sư phó nói yêu cầu sau, này sư phó tay nghề quả nhiên là tương đương bất đồng, hoàn mỹ hoàn thành Bình Yên yêu cầu. Bao nhiêu tiền a sư phó? Không cần tiền. Không cần tiền. Bình Yên sửng sốt, cho rằng Phong Khuynh Nguyệt đã cho, đang muốn nói chuyện, lại nghe thợ cắt tóc phó đưa ra yêu cầu, hỏi chính mình có thể hay không cho người khác cắt cùng nàng giống nhau đầu thức. Nguyên lai này sư phó vẫn là lần đầu tiên cắt như vậy đầu thức, tuy rằng dựa vào nhiều năm cắt tóc tay nghề hoàn mỹ hoàn thành Bình Yên yêu cầu. Nhưng hắn thật đúng là không có gì thiết kế cảm, hôm nay hoàn thành Bình Yên yêu cầu sau phát hiện nàng cái này kiểu tóc phi thường có cá tính, thông minh sư phó dự cảm nếu là cho người khác cắt như vậy kiểu tóc hẳn là sẽ thực chịu người khác hoan nghênh. Nhưng này kiểu tóc là Bình Yên khai sáng, cho nên hắn liền không thu Bình Yên tiền, sau đó có chút ngượng ngùng vấn An Nhiên hay không có thể cho người khác cắt đồng dạng kiểu tóc. Bởi vì hắn biết rất nhiều gia đình giàu có phu nhân các tiểu thư là không quá thích người khác cùng chính mình giống nhau kiểu tóc, trang điểm. Ai đều hy vọng chính mình trở thành độc nhất vô nhị kia một cái. Kỳ thật hắn đã làm hảo bị cự tuyệt chuẩn bị, chỉ là mang theo một tia nho nhỏ chờ mong hỏi, nhưng thật ra không nghĩ tới Bình Yên sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái, chỉ là sửng sốt một chút liền đáp ứng rồi. Thật sự có thể chứ, tiểu thư. Bình Yên đáp ứng đến như vậy sảng khoái, thợ cắt tóc phó ngược lại có một tia không thể tin được. Nay kiểu tóc cũng không phải ta một người độc quyền, ngươi phải cho người khác nhặt liền cho người khác nhặt đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi à. Ngươi đến tìm cùng ta không sai biệt lắm mặt hình người nhặt ta như vậy tiểu tóc mới có thể đẹp. Là, tiểu thư ngài thật là người tốt, nếu là ngài xem đến khởi nói, về sau ngài muốn cắt tóc thời điểm liền tới tìm ta, ta bảo đảm không thu ngài tiền. Thợ cắt tóc phó nhưng thật ra cái sảng khoái người, vì tỏ vẻ cảm tạ, thế nhưng nói muốn cả đời miễn phí thế Bình Yên cắt tóc. Nay đảo không cần, lần sau tính ta tiện nghi điểm liền hảo, sau đó cho ta cắt hảo điểm nhi là được, ha ha. Bình Yên vẫn là cho sư phó cắt tóc tiền. Nhân ra là dựa vào tay nghề ăn cơm, làm này hành cũng không dễ dàng, nàng không thể cứ như vậy làm nhân ra bạch bạch cho chính mình cắt. Tiểu thư thật là người tốt. Thợ cắt tóc phó cảm động nhìn Bình Yên. Rơi đi sau, Bình Yên lập tức giặt sạch cái đầu, dùng khăn lông cắm xuống, tóc liền làm được không sai biệt lắm, chẳng được bao lâu liền hoàn toàn làm, làm Bình Yên cảm thán quả nhiên vẫn là tóc ngắn nhanh nhẹn thoải mái. Kế tiếp mấy ngày, Bình Yên nơi nào đều không có đi, liền ở chính mình trong viện luyện tập khinh công. Nàng là cái chịu được tịch mịch người, một khi xác định muốn làm cái gì sự, kia nhất định đến làm được tốt nhất mới được. Chỉ là này tiểu viện tuy hảo, chung quy có chút tiểu, mà vừa ra khỏi cửa chính là đường cái, người đến người đi cũng không rất thích hợp, vì thế Bình Yên trong lòng có chủ ý, chờ lần sau họp chợ sau, liền hồi Ngư Đường thôn. Bình Yên cảm thấy muốn luyện công nói, nơi đó mới là tốt nhất địa điểm. Đương nhiên còn có một vấn đề chính là này ách công ách bà làm cơm không bằng Dịch Duy An bọn họ làm như vậy hợp nàng ăn uống, mặt khác mấy ngày nay quần áo đều là nàng chính mình tẩy, thực phiền, nếu hồi Ngư Đường thôn nói, cái gì đều có thể ném cho Dịch Duy An làm, nàng sẽ nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Sở dĩ đem ngày định ở họp chợ lúc sau, một là chờ Dịch Duy An đem nàng thụ ốc xây xong, như vậy nàng liền có thể thực khốc bay lên đi, nhị là nàng có một loại dự cảm, nàng cảm thấy lúc này đây họp chợ thời điểm, Dịch Duy An nhất định sẽ tìm đến chính mình. Chỉ trước mắt, liền đến họp chợ nhật tử. Trước tiên một ngày thời điểm Bình Yên liền cùng Phong Khuynh Nguyệt nói họp chợ thời điểm muốn đi theo hắn cùng đi nhà đấu giá nhìn xem có hay không cái gì hảo ngoạn, Phong Khuynh Nguyệt tự nhiên là đồng ý. Bình Yên tới rồi lúc sau liền cùng bảo vệ cửa chào hỏi, nói nếu có một cái cao cao tráng tráng hắc hắc nam nhân tới tìm chính mình liền trực tiếp mang theo hắn đi, cho bảo vệ cửa điểm nhi chỗ tốt, bảo vệ cửa lập tức cười nở hoa tỏ vẻ nhất định vì nàng làm được. Phong Khuynh Nguyệt hôm nay có không ít sự tình muốn nội, đem nàng an bài ở phòng cho khách quý sau liền chính mình vội đi, làm Bình Yên một người ngồi ở phòng cho khách quý chờ bán đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá còn không có bắt đầu, liền có người tới gõ cửa. Tiến bảo, An tiểu thư, có một vị kêu Dịch Duy An công tử tới tìm ngài, không biết hay không là ngài nói bằng hữu. Bảo vệ cửa đi vào tới Vân An Nhiên. Ác, người khác đâu? Bình Yên vừa nghe vội vàng hỏi, nàng có cảm giác hôm nay Dịch Duy An sẽ đến, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tới rồi. Bình Yên, Dịch Duy An tự phát từ bên ngoài đi đến, lập tức khiến cho trong phòng này ánh sáng cấp tối sầm không ít, có loại bị hắn che khuất ảo giác. Đây là ta bằng hữu, ngươi đi xuống đi, cảm ơn ngươi. Bình Yên hướng bảo vệ cửa nói lời cảm tạ. Là tiểu nhân nên làm. Bảo vệ cửa thu Bình Yên tiền, thật cao hứng làm tốt chuyện của nàng, nói một tiếng liền đi ra ngoài. Ngồi à, ngốc đứng làm gì, không biết chính mình như vậy sẽ cho người khác rất lớn cảm giác gáp bách sao. Bình Yên vừa thấy đến Dịch Duy An liền nhịn không được răn dạy hắn. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nhìn đến Bình Yên, hơn nữa nghe bảo vệ cửa khẩu khí vẫn là Bình Yên trước tiên có điều an bài, Dịch Duy An vẻ mặt cao hứng ngồi vào Bình Yên trước mặt. Bình Yên, ngươi biết ta muốn tới sao? Ân, ngươi hiện tại không phải tới sao? Bình Yên mỉm cười nhìn Dịch Duy An. Tách ra mấy ngày, đối Dịch Duy An tới nói giống tách ra mấy năm giống nhau, có chút tham lam đánh giá Bình Yên, kia vẻ mặt thái độ vẫn như cũ không có biến, vẫn là hắn thích Bình Yên, chỉ là... Mấy ngày nay đều không có ăn được ngủ ngon sao, Bình Yên, ngươi như thế nào biến gầy, giống như còn đen một chút, ta không ở, ngươi có phải hay không chịu khổ, có phải hay không rất khó chịu, Phong thiếu chủ không có chiếu cố hảo ngươi sao, hắn rõ ràng nói qua phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Mấy ngày không thấy ngươi như thế nào cùng cái lao bà tử giống nhau rong dài. Bình Yên trêu ghẹo Dịch Duy An, đáy lòng lại là cực kỳ cao hứng, gần nhất liền hỏi nhiều như vậy vấn đề, muốn ta trả lời cái nào. Dịch Duy An có điểm ngượng ngùng túi đầu. Dừng một chút lại nhịn không được ngẩng đầu, Bình Yên, ta thủ ốc đã xây xong, ngươi khinh công học xong rồi sao, ngươi muốn hay không cùng ta trở về nhìn xem ngươi thủ ốc. Ác, ta thủ ốc đã kiến hảo. Bình Yên vừa nghe liền tới rồi hứng thú, là ấn yêu cầu của ta kiến sao. Ân, bảo đảm ngươi ở bên trong lăn lộn cũng sẽ không có chuyện này. Dịch Duy An gật đầu, hạo nhiên mấy ngày nay mỗi ngày hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về, hắn có thể tưởng tượng ngươi, còn có ta nương cũng là, còn có thừa tứ muội. Dư đoá các nàng, đúng rồi, dư tứ muội còn có chuyện làm ta mang cho ngươi, nói ngươi làm nàng nghiên cứu đồ vật nàng đã có mặt mày, hỏi ngươi khi nào trở về nàng muốn cùng ngươi báo cáo đâu. Ân, ngươi không ở mấy ngày nay, vừa tài đều giống như không có tinh thần dường như, cả ngày ghé vào ngươi trong phòng không chịu động, liền ăn uống đều nhỏ không ít, ta vẫn luôn cảm thấy vượng tài thực không bình thường, ta cảm thấy nó nhất định là từ ngươi. Vừa tài không ở ta trong phòng đi tiểu đại tiện linh tinh đi. Bình Yên vừa nghe. Đầu tiên quan tâm vấn đề này. Không có, nó vẫn luôn ở ngươi chỉ định địa phương giải quyết vấn đề. Dịch Duy An vội vàng lắc đầu, lại cùng cái rong dài quỷ giống nhau nói lên chuyện khác tới, cơ hồ muốn đem mấy ngày nay Bình Yên không ở thời điểm sự tình trong nhà toàn cấp Bình Yên báo cáo một lần. Bình Yên nghe Dịch Duy An không có gì dinh dưỡng nói, lại nghe hắn hỏi chính mình vài lần khi nào trở về, mỗi một cái cùng nàng quan hệ hảo một chút người đều biểu đạt đối nàng tưởng niệm, mà chính hắn lại im bặt không nhắc tới, không khỏi nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn. Đại gia đối ta tưởng niệm ta đã thu được, ngươi đâu? A, đột nhiên nghe được Bình Yên nói như vậy, Dịch Duy An trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Bình Yên tới gần Dịch Duy An, từng câu từng chữ nói, ta nói, đại gia đối ta tưởng niệm ta đã thu được, cũng phi thường cảm kích cùng cảm động, như vậy, ngươi đâu? Ta, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao, chẳng lẽ đều là giả? Bình Yên nghiêm túc nhìn Dịch Duy An, ta nghe được đại gia đối ta tưởng niệm, ta rời đi mấy ngày, chẳng lẽ ngươi liền một chút không có tưởng ta? Sao có thể không tưởng, từ nàng rời đi trong nháy mắt, hắn tâm liền đi theo rời đi, mấy ngày nay, hắn trợn tròn mắt suy nghĩ, nhắm mắt lại vẫn là suy nghĩ, trong đầu trước nay liền không có đỉnh quá. Dịch Duy An đỏ lên mặt nhìn Bình Yên, nhưng chính là một câu cũng nói không nên lời. Như thế nào một câu đều không nói, xem ra ngươi thích chuyện của ta, không quá là thật ta. Bình Yên nhìn ra Dịch Duy An cảm xúc, lại cố ý kích thích hắn, giả vờ thất vọng thở dài. Mụ mụ nói rất đúng, nam nhân nói hơn phân nửa là không thể tin a, ai. Không không phải, ta tưởng ngươi. Nghe được Bình Yên thất vọng ngữ khí, Dịch Duy An vội vàng mở miệng, thật vất vả nghẹn ra một câu, lại nhìn đến Bình Yên một bộ không tin bộ dáng, tức khắc gấp đến độ muốn dậm chân, như thế nào có thể không tin đâu, hắn nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Là thật sự, ta nói đều là thật sự. Hảo, đừng xảo, bán đấu giá muốn bắt đầu rồi, chúng ta nhìn xem hôm nay sẽ bán đấu giá chút thứ gì đi. Bình Yên xua xua tay, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, tựa hồ xem bất quá đi Dịch Duy An kia gấp đến độ muốn dậm chân bộ dáng, không có bất luận cái gì thành ý gật gật đầu phù hợp nhất thanh. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là được. Còn không bằng nói không tin đâu, Dịch Duy An có chút nhụt chí nhìn Bình Yên bộ dáng. Đừng đứng, ngồi a. Bình Yên thấy Dịch Duy An đứng ở chính mình bên cạnh, phất tay làm hắn ngồi xuống, không biết chính mình cao sẽ cho người mang đến cảm giác gáp bách sao, nhanh lên nhi ngồi xuống. Ta nói chính là thật sự. Dịch Duy An có chút không tình nguyện ngồi xuống, trong miệng còn ở nói thầm. Ta không phải nói ta tin tưởng sao. Bình Yên nhìn dưới lầu đã bắt đầu bán đấu giá, có chút thất thần nói. Đây là Dịch Duy An lần thứ hai tới nhà đấu giá, vẫn là ngồi ở phòng cho khách quý, nhưng giờ phút này hắn lại là một chút cũng không hiếu kỳ, chỉ lo nhìn Bình Yên, vẻ mặt buồn bực, đáng thương hắn suy nghĩ mấy ngày, lúc nào cũng nghĩ đến Bình Yên, nhưng Bình Yên hiện tại lại là một bộ tin hay không tùy thích bộ dáng. Này thật sự là quá đả kích người. Dưới lầu đệ nhất kiện đồ vật thực mau liền thành dao, thưa thất tiếng vô tay vang lên thời điểm, Dịch Duy An trong đầu lầm quang chợt lóe, đột nhiên biết chính mình nên làm như thế nào, một phen kéo qua Bình Yên cánh tay, không chờ nàng phản ứng lại đây, môi liền ấn qua đi. 093 này to con hiện tại là ta. Nô thế nhưng bị hôn môi, Bình Yên trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Dịch Duy An. Dịch Duy An bị Bình Yên xem đến trong lòng có chút phát mau, nhưng mềm mại môi làm hắn luyến tiếc bung ra. Dứt khoát duỗi tay che lại Bình Yên đôi mắt, sau đó chính mình cũng nhắm mắt lại, xuyên tim hôn Bình Yên. Có Bình Yên lần đầu tiên giáo tập, này lần thứ hai chủ động hôn môi, Dịch Duy An thực mau liền tiến vào đến trạng thái. Hắn hôn đến tình cảm mãnh liệt mà chuyên tâm, thực mau liền cảm nhiễm Bình Yên, bất chi bất giác, Bình Yên cũng nhắm hai mắt lại, mấy ngày nay, nàng nghĩ đến nhiều nhất, chính là trước mắt cái này đồng đốc. Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng không thể phủ nhận chính là, hôm nay nhìn đến hắn một khắc, nàng trong lòng vui sướng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Liên tính là lại thành thật nam nhân, đáy lòng tóm lại là có cuồng dã một mặt, Bình Yên đầu hàng ở Dịch Duy An cuồng dã, nhắm mắt lại, trở tay ôm Dịch Duy An cánh tay, chủ động đón ý nói lùa. Nhận thấy được nàng đón ý nói lùa, Dịch Duy An đáy lòng mừng như điên, này phản ứng có phải hay không đại biểu cho, Bình Yên cũng suy nghĩ chính mình. Liên ở hai người hôn đến khó phân khó nhiệt thời điểm, tạm thời có rảnh Phong Khuynh Nguyệt đã đi tới, Bình Yên, nghe nói. Nhìn đến trong phòng hai người đang ở hôn môi, Phong Khuynh Nguyệt nhất thời khiếp sợ đến độ đã quên nói chuyện. Ti đi theo Phong Khuynh Nguyệt tới Hồng Túc nhịn không được hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn Bình Yên ôn hòa Duy An, này. Bị người phát hiện, Dịch Duy An có chút kinh hoàng buông ra Bình Yên, lại không có đẩy ra nàng, chỉ là túi đầu không dám nhìn người. So sánh với dưới, Bình Yên ngược lại có vẻ tự nhiên hào phóng, ngồi ngay ngắn, cùng Dịch Duy An bảo trì vừa vặn khoảng cách, vẻ mặt trấn định nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt, người đã đến rồi. Các ngươi Phong Khuynh Nguyệt còn không có biện pháp tiếp thu đột nhiên nhìn đến này một cái tin tức, các ngươi là cái gì quan hệ? Dịch Duy An tim đập ra tốc nhìn Bình Yên, tuy rằng bị Phong Khuynh Nguyệt thấy như vậy một màn có chút ngượng ngùng, nhưng hắn không thích người nam nhân này, bởi vì hắn cho chính mình uy hiếp cảm quá nặng, hơn nữa vừa đến Ngư Đường thôn liền mang đi Bình Yên, nếu có thể bởi vậy mà làm hắn đối Bình Yên không hề có chưa ý tưởng, kia kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Chúng ta chính là ngươi nhìn đến quan hệ. Bình Yên nghe được Phong Khuynh Nguyệt đối thoại, trầm mặc một chút mới trả lời. Vốn dĩ nàng là tưởng nói bằng hữu, nhưng tưởng tượng chính mình nếu là nói bằng hữu bình thường nói, liền có vẻ quá mức dối trá, nào có bằng hữu bình thường sẽ hôn môi, hơn nữa ở người khác rõ ràng nhìn đến dưới tình huống còn nói là bằng hữu bình thường, ngược lại sẽ làm người cảm thấy chính mình tùy tiện. Đến nỗi nhìn đến quan hệ sao, kia thế nào tưởng liền tùy tiện hắn, nếu nói muốn Dịch Duy An đương chính mình bạn trai, kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự tình. Dù sao nàng tạm thời cũng không thể quay về, ở chỗ này khó được gặp được một cái không tồi nam nhân, nói một hồi luyến ái, tựa hồ cũng là không tồi. Như là đột nhiên rộng rãi giống nhau, Bình Yên đột nhiên cảm thấy chính mình cho tới nay rối rắm sự tình hoàn toàn không cần phải, đi một bước tính một bước sao, hiện tại còn không phải là đi một bước tính một bước. Các ngươi thật là như vậy quan hệ. Nghe được Bình Yên nói, Phong Khuynh Nguyệt hiển nhiên có chút hoan bất quá thần tới, ở hắn trong mắt, Dịch Duy An căn bản là không xứng với Bình Yên, nhưng hiện tại bọn họ lại là như vậy quan hệ. Mà cùng Phong Khuynh Nguyệt khiếp sợ so sánh với, Dịch Duy An rõ ràng chính là che giấu không được vui sướng, bởi vì Bình Yên tương đương là thừa nhận thân phận của hắn, đây là nói, chính mình từ nay về sau có thể quang minh chính đại đối người khác nói người mình thích là Bình Yên không phải sao. Ta minh bạch ngươi khiếp sợ, cùng hắn ở bên nhau, xác thật có chút ngoài ý muốn, bất quá thắng ở hắn nghe lời a. Nếu đều nói ra, kia Bình Yên cũng không che che giấu giấu, phi thường hào phóng nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Không phải có như vậy câu nói sao, nữ nhân à, khác không cầu, mấu chốt nhất chính là tìm cái đối chính mình chi tâm biết nhiệt người làm bạn liền hảo. Bình Yên giống một cái lao thái bà giống nhau nói người khác tổng kết ra tới nhân sinh kinh nghiệm, nghe được Phong Khuynh Nguyệt là sửng sốt, theo sau lại tương đương hụt hẫng nhìn Bình Yên. Ta đối với ngươi cũng không tồi, chẳng lẽ còn không có đạt tới ngươi yêu cầu. So với Dịch Duy An, Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy chính mình hảo quá nhiều, nhưng hắn không thể tiếp thu Bình Yên thế nhưng sẽ tiếp thu Dịch Duy An cũng không suy xét chính mình, hắn chính là cùng nàng để qua chuyện này người A. Nghĩ chính mình cùng nàng nói dỡn thời điểm, nàng kia kiên quyết bộ dáng, mà hiện tại nàng thế nhưng lựa chọn Dịch Duy An. Càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, Phong Khuynh Nguyệt trên mặt tươi cười rốt cuộc khó có thể duy trì. Không khí trở nên có chút xấu hổ lên, nhận thấy được Phong Khuynh Nguyệt không vui, Bình Yên chớp chớp mắt đưa ra cáo tử, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói. Hôm nay họp chợ qua đi ta liền phải đi trở về. Đi trở về. Bất chấp giận dỗi, Phong Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn Bình Yên, ngươi mới đến mấy a, nhanh như vậy muốn đi. Ngươi nên giáo điều dạy, muốn khinh công hảo vẫn là đến về nhà chính mình luyện. Bình Yên cười cười, ta về nhà chính mình luyện thì tốt rồi. Ở ta tiểu viện tử trụ đến không thoải mái sao, là ách công ách bà bọn họ hầu hạ đến không hảo sao. Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy chính mình tiểu viện không thể so ngư đường thôn kém, như thế nào liền lưu không được Bình Yên đâu. Không phải là, bọn họ người khá tốt, ngươi tiểu viện cũng rất thoải mái, chẳng qua không rất thích hợp ta luyện khinh công, ngươi ngẫm lại, ta nếu là ở ngư đường thôn nói có thể mãn sân chạy, không sợ đụng vào người, kia tiến bộ nên đến nhiều mau a. Bình Yên nói, trong chốc lát ngươi vội xong rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi, ta phải cảm ơn ngươi dạy ta khinh công đâu, quay đầu lại ta luyện hảo, muốn vào thành thời điểm ta cũng không ngồi xe ngựa, ta trực tiếp khinh công bay qua tới bái kiến ngươi cái này sư phó. Thôi. Ngươi nếu đã có an bài ta liền không lưu ngươi, ta sẽ cùng ách công ách bà nói, lần sau ngươi nếu là đi nơi đó, bọn họ sẽ trực tiếp tiếp đón ngươi. Phong Khuynh Nguyệt muốn nói lại thôi xem một phen Bình Yên, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nhiều lời, chỉ là dặn dò Bình Yên. Cảm ơn. Bình Yên hướng Phong Khuynh Nguyệt nói lời cảm tạ, nhận thấy được hắn thân sĩ phong độ, nàng trong lòng phi thường cảm kích. Dịch Duy An từ đầu tới đuôi không có lại mở miệng, chỉ là vẻ mặt ngây ngô cười nhìn Bình Yên. Phong Khuynh Nguyệt nhìn thấy bộ dáng của hắn cảm thấy có chút cách đứng, tìm cái lý do đi ra ngoài tiếp tục vội. Bình Yên ngốc tại phòng cho khách quý, đối với phía dưới bán đấu giá vật phẩm cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ chờ giữa trưa bán đấu giá kết thúc nghỉ ngơi sau một lúc, kêu lên Phong Khuynh Nguyệt cùng đi Phong Thị tiểu lầu ăn cơm. Ăn cơm xong sau, cáo biệt một phen, Bình Yên liền mang theo Dịch Duy An đến chính mình ở tạm tiểu viện lấy chính mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Ách công ách bà mấy ngày nay chiếu cố chính mình còn là phi thường cẩn thận. Bình Yên đánh thưởng bọn họ một ít tiền đoa lúc này mới ra sân. Hai lão đối Bình Yên đột nhiên phải rời khỏi cũng cảm thấy không tha, vẫn luôn đưa đến cửa. Bình Yên, ngươi là muốn đi đường vẫn là ngồi xe ngựa a? Dịch Duy An cầm Bình Yên đồ vật, vẻ mặt nhẹ nhàng hỏi. Hắn hôm nay vào thành tới không chuyện gì, kỳ thật chủ yếu là muốn tới gặp Bình Yên, nhưng thật ra không nghĩ tới Bình Yên sẽ cứ như vậy cùng chính mình trở về, hắn đều còn không có mở miệng dò hỏi đâu. Bất quá, này thật là một cái thực tốt tin tức không phải sao? Đi đường đi, ngươi lấy đến đụng đến ta đồ vật sao, có thể hay không ngại trọng? Sẽ không, liền vài món quần áo như thế nào sẽ ngại trọng, ngươi nếu là đi được mệt mỏi, ta còn có thể bối ngươi đâu. Dịch Duy An hưng phấn nói. Như vậy nhiệt thiên ai muốn ngươi bối? Bình Yên trợn trắng mắt, tâm tình mạc danh hảo lên. Hai người một bên chậm rãi đi tới một bên trò chuyện thiên, trên đường Bình Yên còn mua hai đỉnh mũ rơm, giống tình lự mũ như vậy chính mình đỉnh đầu cấp Dịch Duy An đỉnh đầu, sau đó lại mua chút ăn mang đi. Lúc trạng vạng Bình Yên cùng Dịch Duy An trở lại ngư đường thôn, được đến tin tức chúng thôn dân đều chạy ra xem nàng, hoan nghênh nàng trở về. Bình Yên, ngươi không ở mấy ngày nay, ta đều cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì dường như. Đúng vậy, tỷ, không có người mắng ta quản ta, ta cả người đều không thoải mái đâu. Mẹ nuôi, rất nhớ ngươi a. Cảm ơn đại gia, ta cũng rất nhớ các ngươi. Đại gia hoan nghênh làm Bình Yên trong lòng cảm động, cũng đối Ngư Đường thôn tìm được rồi một loại lòng trung thành, giờ khác này nàng đột nhiên có loại ở nơi này cả đời cũng không tồi cảm giác. Bình Yên, ngươi lần này sau khi trở về còn sẽ đi sao? Dịch Duy An mẫu thân hỏi mọi người đều thực quan tâm đề tài, ngươi không ở thời điểm chúng ta đều rất nhớ ngươi, nơi này là nhà của ngươi, chúng ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này. Bá mẫu, ngươi đều nói như vậy, ta thật đúng là không nghĩ đi rồi đâu. Bình Yên cười nói, lời này chính là không hề cùng chúng ta tách ra ý tứ sao, ha ha, thật tốt quá. An Khánh cao hứng đem tay đặt ở Bình Yên trên vai, tỷ, ngươi đi mấy ngày nay ta nhưng một chút không lười biếng, mấy ngày không có thấy, ngươi nhìn xem ta, có hay không cái gì biến hóa. Giống như lại rắn chắc một ít, cánh tay thượng thịt rất trọng. Bình Yên cười cười, không tồi. Đó là, ta hiện tại đã trên cơ bản sửa lại nguyên lai hư tật xấu, này đều phải cảm ơn tỷ ngươi đối ta nghiêm khắc yêu cầu. An Khánh cao hứng nói, ta cho đại gia mang theo một ít ăn vặt, Duy An, ngươi cho đại gia phân phân đi. Bình Yên nhìn Dịch Duy An nói, hảo, hoa, có cái gì ăn ngon a? Đại gia nháy mắt đem Dịch Duy An cấp vây đi lên, Bình Yên cười cười, xoay người đi hướng chính mình phòng, bất quá là mấy ngày không có trở về, nhưng nhìn này phòng ở, nàng lại có thật sâu lòng trung thành, đặc biệt là trở lại chính mình phòng khi, tựa như du tử tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới. Gâu gâu, Vượng Tài nghe được Bình Yên thanh âm, cao hứng bổ nhào vào nàng dưới chân kêu lên vui mừng. Vượng Tài, mấy ngày không thấy ngươi lại trường trắng a, ngươi ra hỏa này không có thiếu ăn bụng đi, tới ta ôm một chút. Bình Yên cao hứng cúi đầu, không quá thích thân cận động vật nàng, lần đầu tiên như thế thân cận Vượng Tài. Vượng Tài có chút thụ sủng nhược kinh bị Bình Yên cấp ôm lên, tới gần Bình Yên mặt khi, đầu lưỡi liền rỗi ra tới, nhiệt liệt liếm Bình Yên mặt, tỏ vẻ chính mình hoan nghênh. Ha ha, Bình Yên không có sinh khí, chỉ là làm Vượng Tài rời xa chính mình một ít, sau đó trêu đùa Vượng Tài. Dịch Duy An cho đại gia đã phát kẹo, đem Bình Yên đổ vật lấy vào phòng, xem nàng cùng Vượng Tài chơi đến vui vẻ, trong mắt hiện lên ôn nhu sủng địch, Bình Yên, muốn hay không đi xem thụ ốc. Đối ác, ngươi không nói ta còn kém điểm nhi đã quên đâu. Bình Yên lập tức buông Vượng Tài, đi theo hắn cùng đi xem thụ ốc. Nay thụ ốc kiến hảo liền thành thôn một đạo phong cảnh, biết này thụ ốc là Bình Yên, đại gia chỉ là đứng ở dưới tảng cây xem. Mà ở thụ ốc cách đó không xa một cây đại thụ, Bình Yên chú ý tới cũng có người ở chuẩn bị ở kia trên đại thụ thành tự phòng. Cái kia thụ ốc cũng là ngươi kiến sao? Không phải, đó là An Khánh muốn kiến, ta đáp ứng cho hắn một ít chỉ đạo. Dịch Duy An nói. Hắn vì cái gì muốn kiến? Bởi vì dư tứ muội muốn. Ác, nguyên lai là như thế này. Bình Yên hiểu rõ gật đầu. An Khánh phải vì dư tứ muội kiến một cái thụ ốc, dư đoá cũng muốn, phải làm phiền chính mình phụ thân các huynh trưởng cho chính mình kiến. Cho nên ở bên cạnh còn có hai cái thụ ốc ở kiến đến giữa. Bình Yên vì bày ra một chút chính mình mấy ngày nay sở học thành quả, nhắc tới khí, tiêu sái liền thượng thụ, tuy rằng trung gian có dẫm chân địa phương, nhưng so với bình thường leo cây đã là phi thường tiêu sái. Dịch Duy An theo sát sau đó bỏ lên trên thụ, nhìn đến Bình Yên động tác thiệt tình cảm thán, ngươi thật thông minh, mới ngắn ngủn mấy ngày đi học sẽ bay, lại quá không lâu, ta tưởng ngươi nhất định sẽ phi đến càng cao càng mau. Ngươi muốn học sao? Bình Yên nhìn Dịch Duy An hỏi, Dịch Duy An sẽ đi săn, bản thân đã phi thường linh hoạt rồi, nếu học được khinh công nói, đến lúc đó nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Dịch Duy An kinh hỉ nhìn Bình Yên, hắn không nghĩ bị Bình Yên ném xuống, hiện tại Bình Yên học khinh công, hắn khả năng liền bỏ bất quá nàng, nếu chính mình cũng học nói, đến lúc đó sẽ không sợ sẽ đem nàng cấp đánh mất. Có thể a, bất quá đến xem ngươi thông minh cùng không. Bình Yên gật đầu, trong lòng lại đối Dịch Duy An rất có tin tưởng. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Dịch Duy An quả nhiên vẻ mặt nghiêm túc thể. Bình Yên đánh giá một chút chính mình thụ ốc, bên trong đã bị thu thập đến sạch sẽ, còn có một ít phòng trùng phong ướp dược thảo làm thành hương bao treo ở thụ ốc trong một góc, mơ hồ để lộ ra một tia dược thảo mùi hương, càng xem càng là thích. Cảm ơn ngươi Dịch Duy An, ta thực thích cái này thụ ốc. Ngươi thích liền hảo. Ta quyết định về sau ngủ trưa liền đến nơi này tới. Bình Yên hi cười, nếu không có môi nói, buổi tối ta cũng nghĩ đến nơi này tới ngủ. Có ánh trăng thời điểm có thể tới, có mỗi cũng không sợ, ta có thể giúp ngươi ở thụ ốc bên ngoài cháo thượng nuôi trướng. Dịch Duy An đầu góc nhưng thật ra thập phần linh hoạt, lập tức liền vì Bình Yên nghĩ tới biện pháp. Vào lúc ban đêm là không có cách nào làm Bình Yên hưởng thụ một chút ban đêm ngốc tại thụ ốc cảm giác, bởi vì trời tối lúc sau không lâu liền khởi phong không lâu thế nhưng liền hạ mưa nhỏ. May mắn đã đem thụ ốc chuẩn bị cho tốt, bằng không lại đến đỉnh công mấy ngày. Dịch Duy An nhìn Vũ cảm thán. Ta nhưng thảm. còn cùng tứ muội nói 5 ngày trong vòng nhất định cho nàng làm ra cái xinh đẹp thụ ốc tới đâu. An Khánh buồn bực nói, vì sao lâu như vậy đều không mưa, ta một lộng đồ vật liền trời mưa đâu, quá không cho mặt mũi. Nay thụ ốc mới vừa kiến hảo, trời mưa có thể hay không đem đầu gỗ lộng hư a? Bình Yên quan tâm chính là vấn đề này. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Dịch Duy An lập tức an ủi Bình Yên, ta dùng cây cối đều là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Như vậy tốt nhất. Nay Vũ Đức quáng hạ cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, phát hiện còn mưa nhỏ, như vậy nhiệt thời tiết, đột nhiên hạ như vậy một trận mưa cũng là cực hảo, đối hoa màu hảo, đối ao cá con cá nhóm cũng hảo, quan trọng nhất chính là thời tiết cũng sẽ mát mẻ không ít. Trừ bỏ An Khánh còn ở vì không thể thành tiểu phong mà buồn bực, mọi người đều rất cao hứng. Lúc này đây Vũ Đức quáng hạ 3 ngày, nguyên bản có chút khô cạn ao cá đều bị nước mưa cấp lấp đầy, đứng ở ao cá biên, có thể nhìn đến con cá nhóm vui sướng thân ảnh, mà ở mấy ngày trước đây là nhìn không tới. Mưa đã tạnh lúc sau, ánh mặt trời càng thêm sung túc, Bình Yên mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy luyện khinh công, thuận tiện giáo Dịch Duy An cùng An Khánh, ngoài dự đoán bình thường không tốt lời nói Dịch Duy An vừa học liền biết, mà An Khánh lại đột nhiên biến buồn, chết sống phi không đi lên. Ở lăn lộn mấy ngày từ trên cây rơi xuống rơi mặt mũi bầm dập sau, An Khánh quyết định tạm thời từ bỏ học tập khinh công, bởi vì hắn thụ ốc lại có thể khai kiến, hắn đến trước đem thụ ốc cấp dư tứ muội kiến hảo. Chỉ là nhìn đến Dịch Duy An từ trên xuống dưới càng thêm tiêu sái thân ảnh, khó tránh khỏi sẽ có điều ghen ghét, thở dài chính mình vì sao chính là học không được. Ở Bình Yên cần thêm luyện tập hạ, nàng khinh công càng thêm lợi hại, hôm nay, An Khánh thụ ốc kiến hảo sau, Dịch Duy An liền không hề giúp hắn nội, mà là đi theo Bình Yên cùng nhau vào núi luyện khinh công. Hai người ở trong rừng ngươi tới ta đi so chiêu rất là náo nhiệt, ra một thân đổ mồ hôi sau vui mừng trở về, lại phát hiện trong nhà tới khách nhân, không phải người khác, đúng là trước đó không lâu đã tới quả đảo. Này, này, này, không phải ta muốn cô nương này tới, cũng không phải ta muốn nàng hỗ trợ, là nàng chính mình tới, còn thế nào cũng phải hỗ trợ. Nhìn đến Bình Yên cùng Dịch Duy An đã trở lại, Dịch Duy An mẫu thân vẻ mặt xấu hổ chỉ vào mạnh mẽ ở chính mình ra hỗ trợ quả đảo nói. Dịch đại ca. Ngươi đã trở lại à, ta chờ ngươi thật lâu đâu, bá mâu nói ngươi ra cửa, ta nói không có quan hệ, ta có thể chờ ngươi, ngươi xem, này không phải chờ tới rồi sao. Nhìn thấy Dịch Duy An, quả đào phi thường cao hứng. Ngươi tới làm gì, ta nhớ rõ ta đã cùng ngươi nói rõ ràng. Nhìn đến quả đào, Dịch Duy An có chút khẩn trương nhìn về phía Bình Yên, dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Ta tới tìm ngươi a. Quả đào mi mục hàm tình nhìn Dịch Duy An, ngươi biết ta tâm tư. Quả đào cô nương. Ta đã nói qua, ta đã có người trong lòng. Vậy ngươi người trong lòng đâu? Là ai? Ngươi nói cho ta, ta đi tìm nàng, nhìn xem là nàng hảo vẫn là ta hảo. Nếu nàng so với ta hảo, lại còn có thích ngươi nói, ta sẽ không bao giờ nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt. Không thể không nói, quả đào cô nương dũng khí ở thời đại này thật đúng là chính là hiếm thấy. Bình Yên đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cảm thấy chính mình lại không ra tiếng nói, liền phải bị làm lơ rốt cuộc, quả đào cô nương. A, An quý nhân. Quả đào vẻ mặt vô tội nhìn Bình Yên. An quý nhân. Bình Yên bởi vì An quý nhân mấy chữ khỏe miệng run rẩy, này xưng hô như thế nào giống trong cung đâu, liền tính nàng là nhà này quý nhân, cũng không cần kêu nàng An quý nhân đi, ngươi không cần kêu ta An quý nhân, ta tuổi so ngươi đại, ngươi có thể kêu ta một tiếng An tỷ tỷ, hoặc là trực tiếp kêu tên của ta Bình Yên, ta kêu ngươi, không phải vì khác, chính là tưởng nói cho ngươi, cái này to con hiện tại là của ta, không cần đánh hắn chủ ý. 094 dễ mâu sinh bệnh. Bình Yên lời này vừa nói ra, hiệu quả tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Dịch Duy An mẫu thân cảm hơi kém rất trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn Bình Yên cùng nhi tử, mà Dịch Duy An còn lại là từ giật mình biến thành ngây ngô cười, đến nỗi quả đào cô nương, kia tuyệt đối là bị đại gia làm lơ. Ngươi muốn tìm cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, vì cái gì muốn thích Dịch đại ca, ngươi thoạt nhìn cùng hắn một chút đều không xứng, Dịch đại ca cùng ngươi ở bên nhau là tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Bi phấn quả đào cô nương phẫn hận đối Bình Yên nói. Ai nói ta sẽ không hạnh phúc, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, ta liền hạnh phúc. Dịch Duy An nghe quả đào cô nương nói không vui, ngây ngô cười lập tức thu hồi, đầy mặt lạnh lùng trừng mắt quả đào, bộ dáng muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Đại khái cảm giác gặp được chân ái, Dịch Duy An bộ dáng không có dọa đến quả đào cô nương, ngược lại là càng đánh càng hăng cảm giác, nàng so với ta xinh đẹp, so với ta có tiền là không sai, chính là nàng sẽ giặt quần áo nấu cơm sao, ngươi cưới cái lao bà sẽ không cầm giữ việc nhà. Ngược lại muốn ngươi hầu hạ, ngươi cưới như vậy lao bà về nhà có ích lợi gì, ngươi có hay không nghe nói qua một câu kêu cưới vợ cưới hiền, ngươi xem nàng yếu đuối mong manh bộ dáng, nàng có thể cho ngươi sinh nhi. Thử sao, ta có thể. Ta còn không cần ngươi đâu, nàng nguyện ý làm việc nhà ta còn luyến tiếc nàng làm đâu, ta nếu là có thể cưới được nàng, đó là ta đời trước tích phúc, nàng nguyện ý cho ta sinh nhi tử nữ nhi đều không sao cả, chỉ cần là nàng sinh ta đều cao hứng, nàng nếu là sợ đau không muốn sinh, ta chính là không sinh thì thế nào. Dịch Duy An nổi giận đùng đùng giống quả đào, không muốn nghe được nàng nói một câu về bình yên nói bậy. Không có so Dịch Duy An nói càng đả thương người, quả đào cô nương tự nhận dũng khí 10 phần, nhưng giờ phút này tâm bị Dịch Duy An dẫm thành thịt nát, nơi nào còn có sức chiến đấu. An Phận Nhiên cũng không phải cái đơn giản, thấy quả đào cô nương một lòng bị Dịch Duy An cấp dẫm thành cha còn cảm thấy chưa hết giận, khinh phiêu phiêu tới một câu, nếu là trong nhà việc nhà không có người làm, thỉnh cái người hầu là được, làm gì đến chính mình động thủ a? Ta nhỏ dài tay ngọc so thủ công nghiệp cần phải quan trọng đến nhiều, Duy An, ngươi nói đúng không? Là, ta mới luyến tiếc làm ngươi động thủ đâu. Dịch Duy An lập tức chân chó nói. Các ngươi khi dễ người. Nhìn thấy Dịch Duy An cùng bình yên thấu ân ái, quả đào cô nương rốt cuộc chịu không nổi, che mặt chạy. Quả đào cô nương khiếp sợ quá độ Dịch Duy An mẫu thân thật vất vả từ bình yên tuyên bố quyền sở hữu giữa hoàn hồn, liền nhìn đến quả đào cô nương bị khí đi rồi. Nếu không có bình yên nói, kỳ thật quả đảo cô nương cũng là một cái không tồi lựa chọn, nhưng là nhi tử thu phục bình yên. Bình yên a, nhà của chúng ta Duy An thật là của ngươi sao? Dịch Duy An mẫu thân biểu tình có chút phức tạp, cao hứng, mất mát đều có, nhi tử có thể cưới được như vậy có khả năng mỹ lệ thế tử, đương nương tự nhiên là cao hứng, chính là xem nhi tử như vậy, thực dễ dàng có tức phụ đã quên nương, chỉ hy vọng ngày sau nếu là thân phận thay đổi, bình yên cái này con dâu đối chính mình cái này bà có thể hảo điểm nhi. Nàng cũng không trông cậy vào bình yên đối chính mình có thể có bao nhiêu hảo, nhà này chuyện này cũng không trông cậy vào bình yên đi làm cái gì, bởi vì nhi tử đã tỏ thái độ, hắn mới luyến tiếc bình yên động thủ đâu, nàng chỉ hy vọng bình yên không cần ghét bỏ chính mình cái này lao thái bà, đuổi chính mình đi thì tốt rồi, còn lại, chỉ cần nàng cùng nhi tử có thể hảo hảo sinh hoạt, khác nàng đều sẽ không đi quản. Chỉ cần là nhi tử thích, nàng đều thích, nàng không khác yêu cầu, liền hy vọng nhi tử có thể hạnh phúc, nếu nhi tử thích bình yên. Bình yên cũng thích nhi tử, đó chính là nàng nhất muốn nhìn đến sự tình. Nhìn Dịch Duy An mẫu thân chờ mong ánh mắt, bình yên thật đúng là nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Ngẫm lại nàng cùng Dịch Duy An chi gian quan hệ kỳ thật thật đúng là không hảo khái quát, vốn dĩ nàng chỉ là ở nhờ một phen, kết quả hiện tại lại thành nam nữ bằng hữu. Nhân ra đều là trước kết giao sau thấy cha mẹ, bọn họ đây là kết giao trước liền thấy cha mẹ, hiện tại một kết giao, đương mẫu thân sẽ biết. Hơn nữa xem nàng kia bộ dáng là hận không thể lập tức liền đi chuẩn bị hôn lễ. Bá mẫu, ta xác thật cùng Duy còn đâu cùng nhau, ngài đồng ý sao? Bình yên nhìn Dịch Duy An mẫu thân hỏi, tuy rằng bọn họ phía trước ở chung đến không tồi, nhưng mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, nàng thật là có điểm nhi lo lắng cho mình thân phận thay đổi sau, này đãi ngộ cũng thay đổi đâu. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, chỉ cần các ngươi vui vẻ, hạnh phúc, mặc kệ các ngươi làm cái gì, bá mẫu đều là duy trì. Quả nhiên. Dịch Duy An mẫu thân được đến Bình Yên chính miệng thừa nhận thập phần cao hứng. Bình Yên, nhà của chúng ta Duy An liền giao cho ngươi, hắn không quá có thể nói, nhưng người thành thật, cẩn mẫn, bá mẫu không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng biết ngươi là cái thực đặc biệt cô nương, bá mẫu không có khác thỉnh cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể đối nhà của chúng ta Duy mạnh khỏe là được, ta cũng đã nhìn ra, chỉ cần ngươi đối nhà của chúng ta Duy An có như vậy một chút hảo, nhà của chúng ta Duy An liền sẽ phi thường cao hứng. Rõ ràng chính mình chính là nhi tử. Lại giống phải gả nữ nhi giống nhau dặn dò, Dịch Duy An mẫu thân dặn dò xong sau cảm thấy có chút không thích hợp, nàng như thế nào như vậy tự nhiên liền như vậy dặn dò Bình Yên đâu. Ngẫm lại vẫn là Bình Yên bình thường khí chẳng quá mức cường đại rồi, thế cho nên bọn họ đã thói quen nàng cường thế cùng nghe nàng lời nói. Tính, mặc kệ ai mạnh đại, chỉ cần nhi tử hạnh phúc thì tốt rồi. Ta đã biết. Bình Yên một bên cười đáp ứng Dịch Duy An mẫu thân dặn dò, một bên bị nàng kia gả nữ nhi dường như dặn dò cấp làm cho khỏe miệng run rẩy. Bất quá quả đào cô nương sự tình cứ như vậy kết thúc, Bình Yên tâm tình vẫn là thập phần tốt. Thức mau, Bình Yên cùng Dịch Duy An ở bên nhau sự, cũng truyền khắp ngư đường thôn. Cho tới nay, Bình Yên đều biểu hiện đến cao cao tại thượng, giống như theo chân bọn họ là bất đồng thế giới người. Đại gia đối với Bình Yên có cảm tạ, có hoan nghênh, có các loại cảm tình, nhưng chưa từng có nghĩ tới, Bình Yên có một ngày sẽ gả vào ngư đường thôn trở thành ngư đường thôn tức phụ. Ở bọn họ xem ra, Bình Yên ánh mắt kia đến thật tốt ta. Nhân gia đều nhận thức phong thiếu chủ nhân vật như vậy, kêu ít nhất cũng đến là phong thiếu chủ nhân vật như vậy mới có thể xứng đôi nàng đi. Vì thế, vốn dĩ chỉ là một cái nho nhỏ yêu đương, chẳng những làm cho toàn thôn người đều biết, lại còn có đưa tới hâm mộ cùng ghen ghét. Dễ thúc thật là hảo phúc khí a, thế nhưng có thể được đến Bình Yên nhìn với con mắt khác. Đây là ghen ghét khẩu khí, xuất từ Dư Nhị đệ nhi tử Dư Chứng trong miệng. Dịch đại ca lại cần mẫn lại thành thật, cũng là một cái lương xứng, bình yên cùng dịch đại ca ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Đây là chúc phúc ngữ khí, xuất từ dư tứ muội miệng. Bình yên ngẩng đầu nhìn trời, có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, nàng chỉ là nói cái luyến ái mà thôi, dùng đến như vậy sao, như thế nào làm đến giống như nàng muốn xuất giá dường như. Buổi tối thời điểm, bình yên đều chuẩn bị nghỉ ngơi, An Khánh ngượng ngùng xoắn xít tới tìm nàng, tỷ, ngươi muốn ngủ sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Bình yên vẫn An Khánh. Ân, chuyện gì? Bình yên hỏi. Ta An Khánh túi đầu ta nửa ngày cũng ta không ra cái nguyên cớ tới. Có chuyện mau nói có dám mau phóng. Bình yên không quen nhìn An Khánh như vậy, có phải hay không ra khẩn muốn ta cho ngươi tùng tùng? An Khánh khỏe miệng chịu chịu nhìn Bình yên, mỗi một lần đỉnh này một chương vô ô nhiễm môi trường mặt nói như vậy bạo lực nói thật sự hảo sao. Nhìn ta làm gì, có việc không có, không có ta muốn chuẩn bị ngủ, đi ra ngoài. Đương nhiên có chuyện nhi, đã trễ thế này không có việc gì ta chạy ngươi trong phòng tới làm gì. An Khánh thấy An Khánh muốn báo nổi, vội vàng gật đầu. Nói đi, chuyện gì? Tỷ, ngươi nói, nếu là ta hiện tại hướng tứ muội thổ lộ, có hay không hy vọng a? An Khánh ngượng ngùng hai hạ, rốt cuộc hộc ra chính mình muốn lời nói. A, không được sao? Thấy Bình Yên kinh ngạc nhìn chính mình, An Khánh cho rằng nàng không xem trọng chính mình, tức khắc có chút mất mát, ta gần nhất đã thực nỗ lực. Hơn nữa cùng tứ muội ở chung cũng khá tốt. Không phải, ngươi còn không có làm nàng biết tâm ý của ngươi sao, ta đều giúp nàng thành tựu phòng, gần nhất ta xem các ngươi cơ hồ là như hình với bóng, còn tưởng rằng ngươi đã ra tay đâu. Thì nguyên lai ngươi đối ta như vậy có tin tưởng a? An Khánh vừa nghe, tức khắc kinh hỉ nhìn Bình Yên. Ngươi hiện tại lại không lười, phẩm hạnh cũng không tồi, trong nhà cũng không tồi, tuy rằng so với tứ muội muốn kém một chút, nhưng chỉ cần ngươi đối nàng thiệt tình thực lòng hảo. Ta tưởng này không phải cái gì vấn đề đi. Bình Yên mấy ngày nay thấy hai người như hình với bóng, thật đúng là cho rằng hai người ở bên nhau. Bẩm không hỏi thăm người, chờ bọn họ đến bàn chuyện cưới hỏi thời điểm tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Bình Yên cũng không có chủ động đặt câu hỏi, nếu không phải An Khánh đột nhiên như vậy thỉnh cầu chính mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới chính mình hiểu lầm đâu. Bất quá An Khánh có thể ở trước tiên tới trưng cầu chính mình ý kiến, có thể thấy được đối chính mình là thập phần tín nhiệm, cho nên Bình Yên cũng không có đả kích hắn. Chỉ cho hắn cổ vũ. Ngày mai ta liền cùng tứ muội nói đi. Nghe xong Bình Yên cổ vũ, An Khánh tin tưởng tăng nhiều. Ân. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng sau, An Khánh quả nhiên tìm cái lý do đem dư tứ muội cấp kêu lên. An Khánh, ngươi sáng sớm tìm ta có chuyện gì a? Dư tứ muội cùng An Khánh ước ở thủ Úc, ta nơi đó còn có rất nhiều sự muốn muội đâu. Bình Yên làm ta làm gì đó lập tức liền phải thành hình, ta phải tiến hành cuối cùng dung hợp. Tứ muội, ta biết ngươi rất bận. Ta liền quấy rầy ngươi trong chốc lát thời gian, ngươi nghe ta nói mấy câu được không? An Khánh có chút không dám nhìn dư tứ muội nói. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì a? Dư tứ muội nhớ thương chính mình sự, có chút thất thần hỏi. Ta thích ngươi. An Khánh cho chính mình đánh cả đêm khí, thực mau liền nói ra bản thân muốn lời nói tới. Ngươi nói cái gì? Dư tứ muội bị An Khánh cả kinh, hoài nghi chính mình nghe lầm. Ta nói ta thích ngươi, tứ muội, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? An Khánh cổ đủ dũng khí lại lần nữa mở miệng. Dư tứ muội nhìn chằm chằm An Khánh ước chừng nhìn hắn một ly trà công phu. Ở An Khánh có chút bất an muốn hỏi nàng hay không thích chính mình thời điểm. Dư tứ muội lại đột nhiên mắng hắn một câu ngu ngốc, sau đó nhanh chóng hạ thụ chạy. Ngu ngốc. An Khánh khóc không ra nước mắt nhìn dư tứ muội rời đi phương hướng, liền tính không thích hắn, cũng không cần mắng hắn đi. An Khánh, ngươi không phải đi cùng tứ muội thổ lộ sao? Thế nào? Bình yên ở trong nhà trêu đùa vượng tài. Thấy An Khánh đủ rũ cụp đuôi đã trở lại, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi hắn, chẳng lẽ thổ lộ thất bại? Nàng mắng ta ngu ngốc. An Khánh hữu lực vô khí ngã vào Bình Yên bên chân, một bộ đả kích quá độ bộ dáng, tỷ, ta là ngu ngốc sao? Ngươi là có chút. Ách, ta hỏi ngươi, nàng mắng ngươi thời điểm là phi thường tức giận bộ dáng vẫn là xấu hổ mang giận bộ dáng. Bình Yên vẫn An Khánh nói, nghe An Khánh nói tứ muội phản ứng khi, nàng trong lòng đã có điểm nhi số, tứ muội không phải sẽ tùy tiện mắng chửi người. Nếu thật sự muốn cự tuyệt An Khánh nói, không nên là mắng hắn ngu ngốc, ngược lại là bởi vì không biết nên như thế nào đáp lại, có chút như vậy ý tứ, mới có thể như vậy ve vãn đánh yêu một tiếng. Hẳn là không phải tức giận phi thường đi, cũng không có xấu hổ mang giận, nàng liền như vậy chừng ta liếc mắt một cái, ngữ khí không phải thực trọng, sau đó liền hạ thủ chạy. An Khánh nói, vậy được rồi. A, chính mình bị mắng còn gọi được rồi. Nàng nếu không có thực tức giận nghiêm trang mắng người, vậy thuyết minh nàng không phải thật sự sinh ngươi khí, chỉ là không biết như thế nào đáp lại mà thôi, ta xem nàng à, là thẹn thùng, cho nên mới sẽ như vậy mà ngươi. Bình Yên phân tích. Thật vậy chăng, tỷ? Ân. Thật tốt quá, ta đi tìm tứ muội. An Khánh trầm tư một chút, quyết định đi tìm tứ muội hỏi cái rõ ràng. Bình Yên nhìn An Khánh tràn ngập sức sống bóng dáng cười cười, nghiêng đầu nhìn ở trong sân làm việc Dịch Duy An, trong mắt toát ra chính mình đều không có nhận thấy được ôn nhu. Bình Yên, ta muốn xuống đất nhi làm việc đi. Dịch Duy An thu thập xong tính toán xuống đất làm việc, ôn nhu cùng Bình Yên nói. Ta cùng ngươi cùng đi đi. A, không cần không cần, những cái đó việc nặng nhi dơ việc không cần ngươi làm. Dịch Duy An vừa nghe, vội vàng ngăn lại. Ta chỉ là tìm một chỗ xem ngươi làm việc mà thôi, ngươi cho rằng ta phải cho ngươi làm việc à, đừng có nằm ngộng. Bình Yên hờn dỗi chừng liếc mắt một cái Dịch Duy An, nàng muốn kiếm tiền có rất nhiều phương pháp, mới sẽ không dùng nhất vất vả phương pháp đâu. Ác, kia hành. Biết chính mình hiểu lầm, Dịch Duy An ngây ngô cười hai tiếng, mang theo Bình Yên đi xuống đất. Mỗi ngày, Dịch Duy An mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, Bình Yên ngẫu nhiên đi theo hắn cùng đi xem hắn làm việc ta cùng, ngẫu nhiên chính mình trốn đến thụ ốc đọc sách, ngẫu nhiên giáo giáo ngư đường thôn hai đứa nhỏ một ít tri thức, nhật tử nhưng thật ra quá đến rất không tồi. Dư tứ muội quả nhiên cũng bị An Khánh hấp dẫn, ngày ấy mắng An Khánh quả nhiên là ngượng ngùng, ở An Khánh đuổi theo đi thời điểm, liền cam chịu An Khánh quan hệ, hai người tuy rằng không có quá nhiều tỏ vẻ, nhưng theo An Khánh giảng, bọn họ hiện tại là một khắc không thấy như cách tam thu quan hệ. Bình Yên làm dư tứ muội phối trí hàng ngày đồ dùng ở dư tứ muội, dư đoá còn có An Khánh cộng đồng nỗ lực hạ, thành công phối trí ra tới, thuần thiên nhiên tẩy phát dịch, sữa tắm, thơm ngào ngạt, dùng xong lúc sau thực thoải mái. Bình Yên dùng một đoạn thời gian sau cảm thấy phi thường không tồi, có thể đẩy hướng thị trường, liền chuẩn bị làm dư tứ muội đại lượng phối trí sinh sản, nhưng vừa vặn gặp ngày mùa thời điểm, trong đất hoa màu nên thu hoạch. Tuy rằng dư tứ muội cùng dư đoá luôn luôn không thế nào làm trong nhà việc, nhưng ở ngày mùa thời điểm cũng muốn hỗ trợ, hơn nữa liền các nàng hai cái cũng không có cách nào tiến hành đại lượng phối trí. Cho nên cùng Bình Yên thương lượng sau, dư tứ muội cùng dư đoá quyết định trước giúp trong nhà vượt qua nửa tháng ngày mùa kỳ, sau đó lại toàn tâm đi phối trí tẩy phát dịch cùng sữa tắm. Lúc này đây chủ yếu thu hoạch lương thực là bắp, từ bắp có thể ăn ngày đầu tiên bắt đầu, trong nhà cơm sáng liền biến thành bắp, này thuần thiên nhiên bắp, ngọt ngào, Bình Yên mỗi ngày buổi sáng đều phải ăn 2-3 cái, mỗi ngày ăn cũng không cảm thấy nị. Phi thường vui vẻ. Nàng như vậy bình dân, là nguyên bản có chút lo lắng nàng ăn mấy ngày liền ăn không quen Dịch Duy An mẫu tử phi thường cao hứng. Ngay mùa thời kỳ, ngư đường thôn các thôn dân đều vội lên, trừ bỏ Bình Yên, nàng sẽ không xuống đất đi làm việc, nhưng xem Dịch Duy An cùng hắn nương còn có An Khánh đều như vậy bận rộn, liền chủ động gánh vác cơm trưa cùng cơm chiều chuẩn bị. Tuy rằng nàng làm sự tình cực nhỏ, nhưng ít nhất làm đại gia một ngày tam cơm đều có thể đúng giờ, cũng từ nhất định trình độ thượng vì cái này ra làm ra công hiến. Ngày mùa qua đi, dư tứ muội cùng dư đoá lại lần nữa đầu nhập phối trí tẩy phát dịch cùng sữa tắm công tắc giữa, đầu tiên là nguyên liệu thu thập, chỉ có các nàng hai người có vẻ có chút nhân thủ không đủ, dư tứ muội liền làm chính mình đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu còn có đại cháu dâu cùng nhau hỗ trợ, lưu lại mẫu thân cấp cả gia đình chuẩn bị một ngày tam cơm, trong nhà còn lại việc liền giao cho còn lại các nam nhân. Đương nhiên, kêu lên người nhà hỗ trợ, Bình Yên đến phó báo đáp. Ở dư tứ muội chuẩn bị đại lượng phối trí tẩy phát dịch cùng sữa tắm thời điểm, Bình Yên cũng tính toán tiến tự do thành khai một cái cửa hàng, như vậy chờ dư tứ muội tẩy phát dịch cùng sữa tắm phối trí ra tới thời điểm, mới có địa phương bán. Nàng tính toán đi chính là xa hoa lộ tuyến, cho nên này cửa hàng phải ở tự do thành thành trung tâm hoặc là cách này tương đối gần địa phương khai. Tự do thành thành trung tâm bên trong cửa hàng tất cả đều là có chủ, muốn lại chen vào đi thật là phi thường khó khăn. Bình Yên suy nghĩ một hồi sau quyết định đi tìm Phong Khuynh Nguyệt hỗ trợ. Có Phong thiếu chủ hỗ trợ, sự tình liền phi thường đơn giản, Bình Yên yêu cầu cửa hàng cũng không cần quá lớn, Phong Khuynh Nguyệt liền ở Phong thị nhà đấu giá bên cạnh cách ra một cái tiểu nhân mặt tiền cửa hiệu cấp Bình Yên dùng, dễ dàng giải quyết Bình Yên vấn đề. Mặt tiền cửa hiệu tìm hảo, Bình Yên thiết kế trang hoàng phong cách, tìm người tới trang hoàng, mặt tiền cửa hiệu còn không có trang hoàng hảo, Dịch Duy An mẫu thân lại bệnh đổ. Ngay mùa thời điểm nàng cả ngày vội tới vội đi. Liền tính Dịch Duy An làm nàng không cần làm việc, nàng cũng dừng không được tới, luôn là cho chính mình tìm sự tình làm, hơn nữa cực nóng, kết quả chờ ngày mùa sau khi kết thúc nàng liền cảm thấy có chút không quá thoải mái. Nhưng nàng luôn là không hiểu đến thân thể tầm quan trọng, phát hiện chính mình có chút không quá thoải mái sau chẳng những không có lập tức nghỉ ngơi, ngược lại trước sau như một nhọc lòng bận rộn, kết quả hôm nay đang ở uy vịt thời điểm, chỉ cảm thấy choáng váng đầu mắt mờ, không phản ứng lại đây liền ngất đi rồi. Nay một vượng liền đến không được. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm liền bệnh cũ tái phát, bệnh tật thế tới rào rạt, như vậy một đảo, liền khởi không tới giường. Bình Yên làm Dịch Duy An đem mẫu thân lộng tới tự do thành, tìm tốt nhất y quán trị liệu, tuy rằng mỗi ngày tiêu phí không tầm thường, nhưng cũng may Dịch Duy An mẫu thân bệnh tình được đến khống chế. Ở Bình Yên cửa hàng trang hoàng xong sau, Dịch Duy An mẫu thân bệnh cũng hảo đến không sai biệt lắm, chỉ cần về nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, trên cơ bản liền không có vấn đề, nhưng bởi vì Dịch Duy An mẫu thân thân thể thể chất thực nhược, về sau lại là trên cơ bản không thể lại làm công, trên cơ bản cùng một phế nhân không sai biệt lắm, này đối Dịch Duy An mẫu thân tới nói là một kiện phi thường thống khổ sự tình, này ý gọi nàng chẳng những không thể lại giúp trong nhà, ngược lại muốn trở thành nhi từ gánh nặng. 095 ngươi tưởng về nhà sao? Dịch Duy An nhưng thật ra cảm thấy không có gì, chỉ cần mẫu thân thân thể có thể hảo lên, trong nhà chuyện gì đều giao cho hắn làm đều không có quan hệ. Chỉ là cứ như vậy hắn liền phi thường bận rộn, cứ việc có An Khánh hỗ trợ, nhưng trong nhà việc phần lớn toàn làm hắn một người tới làm, thậm chí liền cùng Bình Yên hẹn hò thời gian đều không có. Mà Bình Yên vì sớm chút đem cửa hàng trang hoàng hảo, mỗi ngày đồng dạng đi sớm về trễ chạy tới Tự Do Thành, thậm chí vì thế đều học xong điều khiển xe ngựa. Chẳng những học xong điều khiển xe ngựa, Bình Yên tốc độ xe còn tương đương mau. Vừa mới bắt đầu không có nắm giữ cửa này kỹ thuật thời điểm cảm giác có chút hư, nhưng thật sự nắm giữ cửa này kỹ thuật sau phát hiện cũng không phải như vậy khó. Tựa như chính mình trước kia lái xe như vậy sao, nàng trước kia liền thích đem chính mình xe đương đua xe khai, nghiệp dư yêu thích thậm chí sẽ đi chân chính bãi đua xe chơi, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ nhìn xem đua xe thi đấu linh tinh. Muốn nói đến lá gan đại, thật đúng là không có vài người có Bình Yên lá gan đại đâu. Đặc biệt là con đường kia đi được 9 lúc sau. Bình Yên mỗi một lần ở ngư đường thôn cùng Tự Do Thành chi gian qua lại thời điểm, xe ngựa đều chạy trốn cùng muốn bay lên tới giống nhau. Dư Tứ Mội ngồi vài lần Bình Yên xe, chỉ cảm thấy nàng một lần so một lần khai đến muốn mau, chính mình ở bên trong ngồi đều cảm thấy tâm loạn, mà Bình Yên lại là vẻ mặt đạm nhiên hưng phấn. Nếu là có thể, nàng hy vọng chính mình không có cơ hội lại đi ngồi nàng xe. Đáng tiếc đây là không có khả năng, trừ phi nàng cũng có thể chính mình mua một chiếc xe ngựa, bằng không chính là chính mình mỗi lần qua lại đều dùng chạy. Bằng không liền sẽ cùng Bình Yên lạc hậu quá nhiều khoảng cách. Ở một năm nhất nhiệt kia đoạn thời gian, Bình Yên cửa hàng rốt cuộc trang hoàng xong. Bởi vì địa chỉ ở thành trung tâm nhà đấu giá bên cạnh, cho nên từ một trang hoàng bắt đầu Bình Yên An Thị rửa mặt vật dụng hàng ngày cửa hàng liền đã chịu không ít người chú ý. Chính thức khai trương thời điểm, Bình Yên hiện đại hóa thiết kế hấp dẫn không ít người. Khai trương cùng ngày, Bình Yên ở hiện trường tìm người tới thí nghiệm chính mình vật dụng hàng ngày, lại có Phong Khuynh Nguyệt, Phong Khuynh Nguyệt mẫu thân cầm đầu tới cổ động. Cứ việc Bình Yên đồ vật bán thật sự quý, còn là bị một đoạt mà không. Chẳng những hàng hiện có bị một đoạt mà không, Bình Yên còn trước tiên chuẩn bị hợp đồng, tiếp được rất nhiều đơn đặt hàng, lập tức liền đem phía trước đầu tư cấp thu trở về. Hoa, Bình Yên, ngươi thật là lợi hại a, lập tức liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nhìn đến Bình Yên lập tức liền đem quăng vào đi tiền cấp kiếm lời trở về, Dư Tứ Mội hưng phấn đối Bình Yên nói. Đúng vậy, nhìn đến ta như vậy kiếm tiền. Có hay không hối hận lúc trước không có đồng ý ta chia hoa hồng kiến nghị đâu? Bình Yên mỉm cười nhìn Dư Tứ Muội. Làm gì phải hối hận, nếu là cùng ngươi chia hoa hồng, ta cũng không thể bảo đảm ngươi mỗi tháng đều kiếm nhiều như vậy tiền A. So với cùng ngươi chia hoa hồng không biết chính mình có thể kiếm nhiều ít, ta còn là thích cố định tiền lương. Dư Tứ Muội cười nói. Cũng là, nói không chừng về sau chúng ta muốn trở thành người một nhà, đến lúc đó chia hoa hồng gì đó đều không có ý nghĩa, người một nhà sao liền không cần phân lẫn nhau. Bình Yên trêu đùa nhìn Dư Tứ Muội. Bình Yên, ngươi nói cái gì đâu? Dư Tứ Muội phát hiện Bình Yên ở trêu chọc chính mình, tức khắc không thuận theo dậm chân. Ta nói được không đúng sao? Bình Yên cười nhìn Dư Tứ Muội, gần nhất này nữ cùng chính mình đệ đệ chính là đi được thập phần gần, thừa dịp An Khánh không ở, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người. Tứ Muội, không bằng ngươi cùng ta nói ngươi chân thật ý tưởng đi, ngươi cảm thấy An Khánh người này thế nào, là ngươi muốn phó thác chung thân người sao? Bình Yên tỷ. Ngươi đột nhiên cùng ta nói cái này. Có cái gì hảo thẹn thùng, nữ nhân cả đời đại sự cũng chính là như vậy vài món, tục ngữ nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai lang, tuy rằng ta cảm thấy ta đệ đệ người nọ vẫn là không tồi, ta cũng cảm thấy hắn sẽ là một cái hảo trợ phu, nhưng nam nữ chi gian không thể chỉ cần lấy nhân phẩm tới định sao, đôi khi hai người chi gian cảm giác chính là phi thường kỳ quái đồ vật, này gả chồng là cả đời sự, tự nhiên đến hảo hảo tuyển tuyển, ngẫm lại, ta sẽ không theo mạnh mẽ cùng ngươi để cử ăn. Khánh, chúng ta hai người cũng coi như là bằng hữu đi, liền tính là bằng hữu chi gian lặng lẽ lời nói, hiểu biết một chút ngươi nội tâm tóm lại là có thể, nếu là làm ta biết ngươi đối An Khánh có cộng độ chung thân ý tưởng, kia nếu ngươi đối An Khánh cái gì bất mãn ngượng ngùng nói ra, cũng có thể thông qua ta tới truyền đạt ta. Bình Yên nghiêm túc đối Dư Tứ Muội nói ý nghĩ của chính mình, ta là không thích đương cái gì hồng nương, nhưng nếu một cái là ta bằng hữu, một cái là ta đệ đệ, hai người chẳng có tình thiếp có ý. Ta tự nhiên hy vọng có thể mau chóng nhìn đến chuyện tốt phát sinh a. An đại ca người rất tốt rồi. Dư tứ muội nghe được Bình Yên như thế chân thành tha thiết mở miệng, ngượng ngùng một chút cũng rốt cuộc hào phóng thản lộ chính mình tâm tư, ta không có gì yêu cầu hắn làm, hắn hiện tại đã phi thường hảo, chỉ là cái gì? Chỉ là liền tỷ tỷ cùng ca ca đều không có thành thân, hắn lại như thế nào hảo thành thân đâu? Dư tứ muội nhỏ giọng nói, An Khánh tỷ tỷ cùng ca ca, còn không phải là chính mình cùng Dịch Duy An sao? Ý của ngươi là ta cùng Dịch Duy An cản các ngươi lộ. Trên pháp luật cũng không có quy định trong nhà có huynh tỷ trước hết cần thành thân mới có thể đến phiên tiểu nhân A. Bình Yên thẩu mắt thấy Dư tứ muội, nếu không ta cái này tỷ tỷ liền làm chủ, cho ngươi người nhà cầu hôn, cứ như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng chúng ta sao? Bình Yên, không cần A. Dư tứ muội vội vàng lắc đầu. Như thế nào, ngươi không muốn gả cho An Khánh sao? Không phải. Nếu nguyện ý, kia làm gì thế nào cũng phải chờ chúng ta còn phải đợi 10 năm, ngươi cũng muốn chờ 10 năm. Bình Yên nhướng mày nhìn Dư tứ muội, lấy người khác đảm đương lý do chính là không phúc hậu ác, ngươi như vậy không phải đang ép chính mình hôn, là đang ép người khác hôn. Bình Yên, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ lạc, được rồi, ta nói bất quá ngươi, ta nói thẳng được rồi đi, ta cùng An Khánh gần nhất ở chung xác thật thực hảo, chúng ta cũng suy xét tương lai, nghiêm túc muốn cùng nhau đi xuống đi, chỉ là An Khánh nói, cho tới nay đều là hắn chịu ngươi ân huệ, nếu không thể nhìn đến ngươi hạnh phúc, hắn không có cách nào làm chính mình hạnh phúc. Dư tứ muội đem chính mình cùng An Khánh nói qua nói ra tới. Hắn chỉ là tôn trọng ngươi, cho nên muốn trước nhìn đến ngươi hạnh phúc, cũng không có muốn bức ngươi ý tứ. Nếu ngươi tạm thời không có thành thân ý niệm, hắn cũng có thể bồi ngươi, hơn nữa hoàn toàn không cần ngươi có bất luận cái gì áp lực. Tự mình đa tình, ai muốn hắn như vậy? Bình Yên trợn trắng mắt, này không phải rõ ràng cho chính mình áp lực sao? Nàng nếu là cả đời không kết hôn, chẳng lẽ hắn liền cả đời không kết hôn, đến lúc đó chẳng phải là nói chính mình lầm hắn? Ta cũng cảm thấy, hắn ý tưởng không tồi. Dư tứ muội cười khẽ, hiển nhiên là cùng An Khánh đã đứng ở mặt trận thống nhất. Nay còn không có thành thân đâu, liền bắt đầu phu sướng phụ tùy A. Bình Yên không quên cười nhạo Dư tứ muội. Bình Yên, tưởng thành thân liền thành thân đi, cũng không nên suy xét ta chính là sẽ không cảm kích người. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta tuy rằng cùng Dịch Duy An ở bên nhau, nhưng còn không có nghĩ tới gả cho hắn sự tình. Nếu các ngươi thật sự phải đợi, chậm thì 10 năm, nhiều thì cả đời. Đừng chỉ vào ta, An Khánh có thể bồi ta, ngươi có thể bồi ta sao? Đến lúc đó thành một gái lỡ thì, tuy rằng ta cảm thấy nữ nhân một người cả đời không có gì không tốt, nhưng ta tưởng người nhà của ngươi nhất định không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy, ngươi dù sao cũng phải vì chính mình người nhà suy xét đi. Ta Dư tứ muội bị Bình Yên nói được ngược lại có chút tâm động, bởi vì nếu là Bình Yên thật sự nói chậm thì 10 năm nhiều thì cả đời, nàng thật đúng là không có khả năng như vậy chờ. Vốn dĩ nàng hiện tại còn không có đính thân, đã là cái gái lỡ thì, nếu là lại đơn, đến lúc đó cha mẹ thật đúng là muốn nóng nảy. Chờ trở lại ngư đường thôn thời điểm, Dư tứ muội liền gấp không chờ nổi đem Bình Yên cùng chính mình nói qua nói cho An Khánh. Đương nhiên nàng cũng không phải vì chính mình hôn sự, mà là bởi vì Bình Yên mơ hồ gian để lộ ra tơi ý tứ. Nghe kia lời nói ý tứ tuy rằng cùng Dịch Duy An ở bên nhau, nhưng cũng không có tính toán gả cho Dịch Duy An, thậm chí tính toán cả đời không gả. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dịch Duy An nhưng làm sao bây giờ a? Tuy rằng trước kia cùng Dịch Duy An ở chung bất đồng, nhưng dù sao cũng là một cái thôn, khi còn nhỏ ở chung cũng coi như là không tồi, thậm chí dùng thanh mai trúc mã tới hình dung cũng là không quá phận. Nếu Bình Yên sẽ không gả cho Dịch Duy An, kia Dịch Duy An nhất định sẽ khổ sở, nói không chừng đời này cũng muốn như vậy chăn đơn xuống dưới, đến lúc đó bọn họ nhìn cũng sẽ không đành lòng a. Ta cảm thấy bọn họ chi gian phát triển quá chậm, hoặc là yêu cầu chúng ta ở phía sau đẩy một phen. An Khánh nói, nhưng vạn nhất Bình Yên sinh khí làm sao bây giờ, ta trước sau cảm thấy, nếu nàng thật sự sinh khí, chúng ta sẽ thực thảm. Dư tứ muội mang theo không tốt ý niệm nói, kia bằng không đâu. An Khánh hỏi lại, cứ như vậy theo nàng tính tình, đến lúc đó nàng chính mình không chiếm được hạnh phúc, Duy An cũng không chiếm được hạnh phúc, này không phải ta muốn nhìn đến. Ta cũng không dám làm Bình Yên sinh khí, nếu là ngươi không sợ nói, ngươi đi nói tốt, đừng nhắc lên ta. Dư tứ muội không chút do dự rút lui có trật tự. Ngươi không cho ta cố lên khuyến khích, ta một người làm sao dám. An Khánh có chút vô ngữ nhìn Dư tứ muội, kỳ thật hắn cũng là cái mồm mép lợi hại, thực chất thượng cũng là nửa điểm nhi không dám chọc Bình Yên. Dư tứ muội cùng An Khánh cuối cùng cũng không có thảo luận ra kế hoạch tới, nhưng Dịch Duy An lại trong lúc vô ý nghe được hai người đối thoại, nghe nói Bình Yên không tính toán gả cho chính mình, trong khoảng thời gian này tới vẫn luôn mạo màu hồng phấn phao phao, đột nhiên liền tất cả đều phá. Dịch Duy An, ngươi không trở về nhà ăn cơm, chạy thủ ốc đi lên làm gì? Đến ăn cơm thời gian, Bình Yên phát hiện Dịch Duy An không ở, đi ra ngoài tìm một vòng ở thụ ốc phát hiện Dịch Duy An, nghĩ đến chính mình vừa mới kêu đến thanh âm đều ách người này chính là không đáp lại, không khỏi một đoàn hỏa từ trong lòng bốc lên, lập tức liền bay đến trên cây. Ngươi người câm A, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta đảo thật muốn làm chính mình người câm đâu? Dịch Duy An huể vải hiểu xịu nói. Không bệnh đi ngươi. Bình yên sờ sờ Dịch Duy An cái chán, không bệnh A, em đẹp ngươi phát cái gì điên A, đại di mụ tới đi ngươi. Ta không có đại di mụ. Dịch Duy An vẻ mặt vô tội nhìn Bình Yên. Không có đại di mụ ngươi như vậy thay đổi thất thường, ta xem cùng có đại di mụ tới không có gì khác nhau. Bình Yên hừ lạnh một tiếng, em đẹp ngươi lại phát cái gì điên, xem ngươi này một bộ ta thực yêu thương bộ dáng, ngươi không phải luôn luôn đều lạc quan kiên cường sao, hiện tại vì cái gì đột nhiên đi văn nghệ lộ tuyến. Dịch Duy An có chút nghe không hiểu Bình Yên ý tứ, nhưng có thể nghe ra nàng là ở châm chọc chính mình, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ở Bình Yên sắp báo nổi thời điểm mới mở miệng. Bình Yên, ngươi tưởng về nhà sao? Thường A. Bình Yên trả lời, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta không biết như thế nào đưa ngươi trở về. Dịch Duy An thực xin lỗi nhìn Bình Yên, nếu ta có thể đưa ngươi trở về, ngươi hẳn là thật cao hứng đi. Đúng vậy. Bình Yên gật đầu. Bởi vì muốn về nhà, cho nên mới không tính toán gả cho ta sao? Dịch Duy An hỏi, ở nghe được An Khánh cùng Dư Tứ Mội đối thoại khi, hắn liền suy đoán tới rồi đáp án. Ngươi còn có người nhà đi. Mặc kệ ta đối với ngươi thật tốt, ngươi hẳn là đều muốn về nhà đi. 0955 tháng tính hảo. Nếu có thể trở về, tự nhiên là muốn trở về. Không có gì do dự, Bình Yên phải trả lời. Bởi vì Bình Yên trả lời, Dịch Duy An đột nhiên an tĩnh lại. Làm gì, hiện tại là cho ta sắc mặt xem sao. Bình Yên không thích Dịch Duy An trầm mặc, cái này làm cho nàng có một ít chịu tội cảm. Nơi này không phải nhà của ta, ngươi nhìn đến ta là như thế nào tới, ta không thuộc về nơi này. Ta đi vào nơi này là cái ngoài ý muốn, ta không phải muốn tới nơi này, hoặc là nào một ngày, ta liền chuẩn bị đều không có, tựa như ta tới như vậy đột nhiên liền đi rồi, loại chuyện này không phải ở khống chế của ta giữa, ngươi minh bạch sao? Cho nên nếu ngươi có thể khống chế nói, ngươi sẽ lựa chọn trở về sao? Dịch Duy An chấp nhất muốn một đáp án. Bình Yên không có lập tức trả lời, trầm mặc một hồi sau nói, ta cũng không biết. Bởi vì nơi đó người, so nơi này người muốn quan trọng một ít. Cho nên ngươi mới không muốn lưu lại nơi này đi. Dịch Duy An đột nhiên trở nên thông minh lên, lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó phân đoạn. Nếu có một ngày, nơi này người so với kia người trở nên càng quan trọng, ngươi có phải hay không liền có thể để lại? Ta tưởng đúng không? Nhìn Dịch Duy An kia chờ mong bộ dáng, Bình Yên không nhẫn tâm nói cho chính hắn ở hiện đại cũng không có gì phi trở về không thể người, chỉ là nơi đó sinh hoạt so nơi này hảo, nàng trung quy vẫn là muốn trở lại cái kia khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển thời đại đi. Ta sẽ nỗ lực trở thành người không tha người. Dịch Duy An kiên định nhìn Bình Yên. Tự tin nam nhân là nhất có mị lực, Bình Yên nhìn như vậy Dịch Duy An, đầu quả tim nhịn không được run rẩy một chút, trong lòng chỗ nào đó tựa hồ bông lỏng một phen. Như vậy đi xuống, hắn còn cái gì đều không có làm chính mình khả năng liền sẽ đầu hàng. Bình Yên không nghĩ trở thành như vậy, vội vàng chuyển mở mắt, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất. Ta nói nếu à, nếu có một ngày, ngươi có mặt khác thích người, trực tiếp nói cho ta. Ta cũng sẽ không chết quấn lấy không bỏ, nếu là ngày nào đó ngươi cảm thấy có càng thích hợp người, muốn kết hôn sinh con, có thể đi kết hôn sinh con, ta sẽ không phiền ngươi, rốt cuộc, ta không biết khi nào khả. Năng liền sẽ biến mất, có lẽ là chủ động biến mất, lại hoặc là bị động biến mất, ta không có cách nào hứa ngươi tương lai, cho nên cũng không quyền yêu cầu ngươi cái gì, ta. Còn không có nói xong, Dịch Duy An đột nhiên lấy hôn phong bế nàng ngôi. Ta sẽ không lại thích thượng người khác, ta sẽ nỗ lực làm ngươi lưu lại. Nếu ngươi vẫn là không muốn lưu lại, kia chỉ có thể thuyết minh ta làm được không tốt, liền tính ngươi đi rồi ta cũng sẽ không thích người khác. Dịch Duy An kiên định nói. Đời này, nếu là không thể cưới ngươi, ta thả rằng cả đời không cưới. Loại này lời thề vẫn là không cần tùy tiện phát. Bình Yên trong lòng có chút xúc động, bởi vì nàng biết nơi này cùng chính mình vị trí xã hội là không giống nhau. Ở nơi đó, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều đem thề làm như cơm ăn, chính là nơi này người đối với lời thề lại là cực kỳ coi trọng. Đúng là bởi vì như thế, Dịch Duy An thể mới có vẻ đặc biệt chân quý cùng trầm trọng. Ngươi biết ta đã từng nguyện vọng là cái gì sao? Dịch Duy An nhìn Bình Yên, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau một ngày, ta đều cảm thấy hạnh phúc, mà hiện tại, ta đã kiếm lời rất nhiều thiên. Chúng ta trở về ăn cơm đi. Ý thức được đây là một cái trầm trọng đề tài, Bình Yên thực không có tiền đồ thoát đi. Bất quá nàng cùng Dịch Duy An thảo luận cũng không có đề tài kết thúc mà kết thúc, ăn cơm thời điểm Bình Yên có vẻ vô cùng xấu hổ. Ăn qua cơm chiều sau liền không nói một tiếng trốn vào chính mình phòng, cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện Dịch Duy An đã không thấy. Duy An đâu bà mẫu? Bình Yên ở cách vách vịt xá tìm được ở uy vịt Dịch Duy An mẫu thân. Hắn nói muốn lên núi đi săn, ngày mới lượng liền ra cửa. Dịch Duy An mẫu thân trả lời. Em đẹp đi đánh cái gì săn a, trong nhà lại không phải không có ăn. Bình Yên khỏe miệng nói thầm hai tiếng, nhìn đến Dịch Duy An mẫu thân trong tay lấy đồ vật không khỏi nhíu mày. Bá mẫu, không phải cùng ngươi đã nói không cần lại làm công sao, ngươi như thế nào luôn là không nghe đâu. Ta cũng không làm khác, này đó vịt là ta một tay nuôi lớn, chỉ có ta nhất hiểu biết chúng nó, uy vịt cũng không phải việc nặng a, ta có thể cảm giác được thân thể của mình, không có việc gì. Dịch Duy An mẫu thân cười cười, nàng thật sự rất muốn cấp trong nhà trừ một ít gánh nặng mà không phải tăng thêm gánh nặng. Bá mẫu, ngươi đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai a, ta biết ngươi là muốn cấp nhi tử giải giải gánh nặng, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, thân thể của ngươi không tốt, ngươi như vậy ngược lại làm Dịch Duy An lo lắng, còn có a, vạn nhất, ta nói vạn nhất ngươi lại bởi vì làm việc làm sao vậy, đến lúc đó không phải nhiều đều ra tới sao, giống này đó vịt, thoạt nhìn thực sạch sẽ bộ dáng, trên thực tế là thực dơ, ngươi như vậy thân cận chúng nó, thân thể của ngươi lại không tốt, đến lúc đó bị trên người chúng nó dơ đồ vật nhiễm điểm nhi cái gì, chẳng phải là càng không có lời. Thân thể của ta chính mình biết, không có ngươi nói như vậy mảnh mai, hiện giờ thời tiết nhiệt, tuy rằng ta mỗi ngày đều rửa sạch quét tước vịt xá, nhưng này hương vị vẫn là có, Bình Yên, ta biết ngươi không thích loại này hương vị, ngươi đừng ngốc tại nơi này, đi ra ngoài đi. Dịch Duy An mẫu thân cười làm Bình Yên rời đi vịt xá. Thấy nàng không chịu buông trong tay việc, Bình Yên che bịt mũi tử đánh giá một chút vịt xá trong chốc lát, dứt khoát xoay người trở lại chính mình phòng, nhanh tay nhanh chân làm hai cái giản dị khẩu trang trở lại vịt xá, chính mình trước dùng một cái mang, sau đó cấp Dịch Duy An mẫu thân cũng mang một cái. Hiện tại có thể làm được phòng hộ chính là như vậy, này vịt xá bên trong nhiều như vậy vịt, theo chúng nó lớn lên, chúng nó hoạt động liền sẽ càng thêm thường xuyên, kéo phân cũng càng nhiều, hơn nữa thiên nhiệt, phát ra hương vị tuyệt đối không dễ ngửi, này trong đó khẳng định là có bệnh khuẩn. Ta cũng không biết như thế nào thuyết phục ngươi, dù sao lần sau tới nơi này ngươi nhất định phải nhớ rõ mang khẩu trang, vãn một chút thời điểm ta lại nhiều làm mấy cái ra tới, khẩu trang mỗi ngày đều phải tẩy qua đi dùng thái dương phơi tiêu độc, không thể như vậy không để bụng thân thể của mình. Bình Yên, nơi này có ta một người là được. Bá mẫu, ta thả rằng chiếu cố này đó vịt cũng không muốn chiếu cố ngươi, ngươi cũng đừng nói ta nhẫn tâm à, nếu là ngươi bởi vì này đó vịt lại lần nữa bị bệnh, ta liền một phen lửa đem này vịt xá cấp tiêu. Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là chính là khẩu ngạnh mềm lòng a. Dịch Duy An mẫu thân nghe được Bình Yên nói như vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười, bởi vì nàng có thể cảm giác được Bình Yên nồng đậm lo lắng. Chưa bao giờ làm việc nhà nàng, thậm chí vì chính mình tiến này vịt xá, còn giúp chính mình làm việc. Dịch Duy An mẫu thân cảm thấy, Bình Yên thật là càng xem càng thuận mắt, có tiểu thư mệnh, lại một chút không tiểu khí, trên đời này giống như vậy nữ hài tử cũng thật rất ít. Bình Yên thật đúng là chính là một lần cũng không có uy quá vịt, ở Dịch Duy An mẫu thân chỉ đạo hạ uy xong rồi vịt, nhìn đến vịt xá bên trong không ít phân phi thường ghê tởm. Vốn dĩ nàng là tuyệt đối không nghĩ muốn đi tự mình xử lý này đó, nhưng vừa thấy Dịch Duy An mẫu thân tính toán làm, Bình Yên rối rắm một chút vẫn là đoạt lấy đến chính mình làm, liền tính là tôn trọng lão nhân hảo, nàng thật đúng là không có cách nào nhìn đến một cái mang bệnh còn như vậy cần mẫn lão nhân làm chuyện như vậy. Bình Yên, mấy thứ này thật sự thực dơ, không thích hợp ngươi làm. Ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi, như thế nào có thể làm này đó đâu, để cho ta tới làm thì tốt rồi. Dịch Duy An mẫu thân cũng bởi vì này Bình Yên làm sự mà chấn động, ở nàng xem ra huy vịt đã là một kiện phi thường ghê gớm sự tình, Bình Yên còn có thể làm như vậy sự, kết quả thực so bầu trời tiên nữ còn muốn cho người thích ra. Đương nhiên, cứ việc trong lòng thích, Dịch Duy An mẫu thân vẫn là không hy vọng Bình Yên tới làm này đó, bởi vì nàng luyến tiếp. Còn có một cái chính yếu nguyên nhân chính là Dịch Duy An mẫu thân biết nhi tử đối Bình Yên dụng tâm có bao nhiêu, nếu hắn ở nói là nhất định luyến tiếc Bình Yên động nửa điểm nhi. Bá mẫu, nơi này như vậy khiếu ngươi không cần luôn ngốc tại nơi này, không khí không hảo à, nơi này có ta một người thì tốt rồi, ngươi yên tâm đi, ta làm việc thực nhanh nhẹn, chất lượng cũng hảo, một lát liền hảo. Bình Yên lấy ra chính mình bình thường trong nhà tổng vệ sinh giá thức, đem Dịch Duy An mẫu thân đuổi ra vị xa sau, một người ngay lập tức quét tức lên. Hoàn toàn mặc kệ Dịch Duy An mẫu thân kinh ngạc đến nước miếng đều phải chảy xuống tới bộ dáng. Ở Bình Yên quét tước vịt xá thời điểm, Dịch Duy An lại là tới rồi hắn cùng Bình Yên lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Nhìn Bình Yên lần đầu tiên xuất hiện địa phương, Dịch Duy An lấy ra tùy thân mang theo công cụ, trước đem chung quanh cỏ dại cấp trừ bỏ, sau đó đem nơi đó thổ cấp đào đến hoàn toàn thay đổi, cuối cùng còn đem chung quanh thụ đều cấp chém một vòng. Nguyên lai Dịch Duy An thử cấu chỉ muốn hủy diệt Bình Yên lần đầu tiên tới địa phương. Muốn hắn hoàn toàn hủy diệt là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể dùng như vậy phương thức, hy vọng nơi đó trở nên cùng Bình Yên tới thời điểm không giống nhau, sau đó có thể làm Bình Yên lưu lại. Tuy rằng trong miệng hắn nói được dễ nghe sẽ không cường lưu Bình Yên, nhưng nếu Bình Yên thật sự muốn ở trước mặt hắn rời đi, hắn sẽ như thế nào làm thật đúng là không biết. Buổi tối thời điểm, Dịch Duy An khiêng hai căn đại thụ trở về, đem mọi người đều cấp dọa nhảy dựng. Đây là ta trở về thời điểm tiện đường chém, đương tuổi đốt. Dịch Duy An có chút mất tự nhiên nói dối, tuyệt không có thể nói cho Bình Yên này đó thụ đến từ nơi nào. Ngươi phải làm tuổi đốt không cần dùng tới 100 năm cây cối tốt như vậy đi, chỉ cần lộng điểm nhi nhánh cây khô thì tốt rồi, này ở sau núi là không khó tìm đi, vì cái gì ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng khiêng hai viên thụ trở về đâu, sức lực đại không phải như vậy dùng, liền tính các ngươi người ở đây thiếu nương tựa sơn, nhưng ta nói cho ngươi, nếu là các ngươi thế thế đại đại đều như vậy loạn chém loạn chặt, cuối cùng các ngươi trên núi thụ đều sẽ bị chém xong, sau đó rừng rậm biến thành sa mạc. Các ngươi hiểu như vậy tư vị sao? Bình Yên đối với Dịch Duy An phiên mấy cái mắt. Sa mạc là cái gì? Dịch Duy An vô tội nhìn Bình Yên. Chính là đương các ngươi chung quanh sơn một cây một thảo đều tìm không thấy thời điểm, chỉ còn lại có thổ thời điểm. Sẽ không? Dịch Duy An nghe vậy lắc đầu, chúng ta thế thế đại đại đều dựa vào sơn sinh hoạt, sẽ không đem này trên núi cây cối đều chém xong, tuy rằng phần lớn đều là hoang dại, nhưng nếu mỗ một chỗ thụ thiếu, chúng ta đây cũng sẽ đi tải một ít cây nhỏ. Nguyên lai các ngươi đã có như vậy ý thức à, chính là ngươi chém cây muốn bao lâu, mà một thân cây trưởng đến như vậy yêu cầu nhiều ít năm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dịch Duy An kiên trì nói. Trong thời gian ngắn xác thật sẽ không, nhưng lâu dài đi xuống đâu. Bao lâu? Ngươi là chuyện như thế nào, cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Bình Yên đột nhiên liền phát hỏa, ta chỉ là nói cho ngươi phải có như vậy cái ý thức, ngươi biết đêm này một mảnh sơn chém xong muốn bao lâu thời gian sao? Nếu một chút bảo hộ ý thức đều không có, nơi này trở thành sa mạc cũng chính là vài thập niên sự tình có biết hay không, ta là ở vì ngươi hảo có biết hay không. Đã biết. Thấy Bình Yên phát hỏa, Dịch Duy An cả kinh vội vàng gật đầu. Nay còn không phải là, làm gì thế nào cũng phải nhiều như vậy vô nghĩa. Bình Yên nổi giận đùng đùng nói. Ta không có vô nghĩa. Dịch Duy An cảm thấy bị khuất, ngươi nếu là thật tốt với ta nói mới hảo đâu. Có ý tứ gì? Bình Yên nhìn Dịch Duy An. Ý của ngươi là ta hiện tại đối với ngươi không hảo sao? Không có. Bình Yên bình tĩnh nhìn Dịch Duy An, đột nhiên xoay người rời đi. Bình Yên. Cảm thấy Bình Yên sinh khí, Dịch Duy An vội vàng đuổi theo. Ngươi đi đâu, thiên đều mau đen. Không liên quan chuyện của ngươi. Bình Yên vận khởi khinh công hướng thụ ốc chạy tới. Dịch Duy An tuy rằng so Bình Yên kẻ học sau, nhưng ở khinh công phương diện lại là cực có thiên phú. Thấy Bình Yên sử dụng khinh công, lập tức cũng vận khởi khinh công đuổi theo. Hai người một trước một sau thượng thụ ốc. Bình Yên vốn là muốn đem Dịch Duy An cấp nhốt ở thụ ốc bên ngoài, nhưng Dịch Duy An lại sớm một bước vào được. Tiến vào làm gì? Bình Yên trừng mắt Dịch Duy An, đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Dịch Duy An xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Thực xin lỗi hữu dụng nói còn dùng sinh khí sao? Bình Yên thẩu Dịch Duy An liếc mắt một cái, huống chi ngươi có chỗ nào thực xin lỗi ta? Ta chọc ngươi sinh khí. Dịch Duy An thành thật xin lỗi, ta không nên cùng ngươi tranh luận. Ngươi nói vĩnh viễn đều là đúng, ta bảo đảm về sau đều không cùng ngươi tranh luận. Khi nào ngươi đã bắt đầu như thế lời ngon tiếng ngọt? Nếu ta lời ngon tiếng ngọt có thể làm ngươi lưu lại liền tốt nhất. Dịch Duy An nhỏ giọng nói. Ta không phải đã nói qua sao, lưu lại cùng không, không nhất định này đây ta ý chí vì rời đi. Bình Yên có chút không kiên nhẫn như mày, bởi vì này không phải một cái lệnh người vui sướng vấn đề, cho nên nàng không nghĩ thảo luận. Nếu không lấy ngươi ý chí vì rời đi. Như vậy ở không biết hay không có thể trở về thời điểm, ngươi có thể không nghĩ trở về sao? Nếu ngươi không thể quay về, ngươi có thể gả cho ta sao? Dịch Duy An hỏi. Ta tạm thời không có kết hôn tính toán, nếu không thể trở về, có lẽ ta lại ở chỗ này kết hôn, nhưng là không gả cho ngươi, nhưng không nhất định, rốt cuộc, trung thân đại sự, đến nghiêm túc suy xét. Nhưng ngươi hiện tại đều cùng ta ở bên nhau. Ngươi còn nói có thể cùng ta ở bên nhau một ngày liền cảm thấy thật cao hứng đâu. Ta đây về sau không hề chọc ngươi sinh khí. Trầm mặc trong chốc lát, Dịch Duy An chủ động kéo Bình Yên tay, ôn nhu nhìn nàng, chúng ta không hề để đi vẫn là lưu sự tình, hết thảy đều thuận theo ý trời hảo, chỉ cần ngươi một ngày ngốc tại nơi này, ta khiến cho ngươi cao hứng một ngày, tốt không? Thật sự không hề để. Ân. Hảo đi. Bình Yên gật đầu, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng ta liền không cùng ngươi so đo. Chúng ta đây về nhà đi. Làm gì về nhà? Không phải nói không tức giận sao? Dịch Duy An có chút khó xử nhìn Bình Yên, ta bảo đảm về sau sẽ không lại chọc ngươi tức giận, chúng ta trở về được không, thiên sắp đen, đến về nhà ăn cơm chiều, hơn nữa buổi tối tới, sẽ có mưa ơi, làn da của ngươi như vậy non mịn, nếu như bị muỗi cắn liền sẽ khởi một cái bao, ta nhìn đều đau lòng, về nhà có ngải thảo điểm, sẽ không sợ có muỗi. Ngu ngốc. Bình Yên nghe Dịch Duy An quan tâm trong lòng ấm áp, còn là nhịn không được muốn mắng hắn. Vì cái gì lại mắng hắn? Dịch Duy An vô tội mà sủng nịch nhìn Bình Yên, chỉ cần nàng không tức giận, hết thể đều hảo. Người xem Thái Dương. Bình Yên chỉ vào đang ở xuống núi Thái Dương, có phải hay không thực mỹ? Sắc thật khá xinh đẹp. Dịch Duy An gật đầu. Chúng ta ở cái này góc độ nhìn vừa lúc. Bình Yên nói, liền vẫn luôn nhìn đến Thái Dương xuống núi đi. Dịch Duy An hiển nhiên không thể lý giải Bình Yên tâm tình, ở hắn trong lòng Thái Dương có cái gì đẹp, không mỗi ngày đều là giống nhau sao, chính là không nghĩ quét Bình Yên tâm, hắn không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng bồi Bình Yên cùng nhau xem Thái Dương. Nhưng nhìn nhìn, hắn phát hiện, chính mình chưa từng có phát hiện bầu trời kia bình thường Thái Dương cũng có như vậy mỹ lệ một mặt, đặc biệt là sắp xuống núi thời điểm, Thái Dương chung quanh vân càng là biến hóa tới biến hóa đi, giống rất nhiều động vật, mỹ lệ mà ngạc nhiên. Nếu có thể cả đời đều như vậy bồi Bình Yên xem hoàng hôn thì tốt rồi. Dịch Duy An trong đầu đột nhiên sinh ra như vậy ý niệm, cái này ý niệm vừa ra tới, tức khắc liền cảm thấy vô cùng tốt đẹp, sườn mắt thấy Bình Yên, Dịch Duy An phát hiện, Bình Yên sườn mặt ở hoàng hôn chiếu xuống, càng thêm mỹ lệ, chậm rãi không khỏi xem đến ngây người. Ta làm ngươi xem hoàng hôn, ngươi xem ta làm gì? Bình Yên phát hiện Dịch Duy An ngốc nhìn chính mình không khỏi cười. Ta cảm thấy ngươi so hoàng hôn càng mỹ. Khi nào ngươi như vậy có thể nói? Ta nói đều là lời nói thật. Dịch Duy An nhìn Bình Yên, ta nguyện ý bồi ngươi xem cả đời hoàng hôn, chính là ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn so hoàng hôn mỹ. Bình Yên thừa nhận, giờ khắc này, bởi vì Dịch Duy An nói nàng trong lòng nổi lên xưa nay chưa từng có ý hề liên, giờ khắc này nàng đã không nghĩ lại đi truy cứu Dịch Duy An nói thật giả, nàng chỉ nghĩ dựa vào Dịch Duy An trên vai, giờ khắc này, năm tháng tính hảo. 096 đại kết cục. Cùng nhau xem qua hoàng hôn lúc sau. Bình Yên cùng Dịch Duy An cảm tình thẳng tắp bay lên, mỗi ngày như hình với bóng, Dịch Duy An xuống đất thời điểm, Bình Yên ở một bên nhìn, Bình Yên vào thành thời điểm, Dịch Duy An hộ tống. Thấy hai người một bộ chuyện tốt gần bộ dáng, Dịch Duy An mẫu thân cảm thấy tâm tình thoải mái, liên quan thân thể cũng cảm thấy hảo rất nhiều. Dư tứ muội làm được nước giặt quần áo cùng sữa tắm bán đi sau được đến cực hảo đánh giá, Bình Yên đơn đặt hàng cũng là tăng vọt, chỉ dựa vào dư ra mấy người phụ nhân, đã không thể thỏa mãn thị trường yêu cầu. Bình Yên cùng dư tứ muội thương lượng lúc sau, quyết định đến Bình An thôn đi chiêu mộ một ít thành thật phụ nữ tới hỗ trợ. Bình Yên tuy rằng không hiểu cụ thể thao tác, nhưng ở quản lý năng lực thượng là tuyệt đối nhất lưu, nàng lợi dụng hiện đại công tác nước chảy hoa sinh sản, làm dư tứ muội đem công nghệ chia làm mấy cái giai đoạn, từ thu thập bắt đầu, đến phơi khô, đến ma phấn mấy cái công nghệ yêu cầu cùng phân công các không giống nhau. Này ba cái giai đoạn đều ở vào cơ sở giai đoạn, dư tứ muội đem chiêu mộ tới phụ nữ công nhân chia làm đợt 3. Phân biệt tiến hành huấn luyện, sau đó làm các nàng từng người phụ trách chính mình công tác. Đến nỗi ma phấn sau xứng so, đó là tuyệt mật, từ dư tứ muội mang theo người một nhà tiến hành nghiêm khắc xứng so sau cuối cùng gia công. Bởi vì phía trước nhất lãng phí thời gian cùng lao động cơ sở ấn dây chuyển sản xuất sinh sản sau, dư tứ muội một nhà chỉ là phụ trách chính yếu bộ phận, tức khắc sinh sản tốc độ nhanh lên. Thức mau, Bình Yên liền đem phía trước đơn đặt hàng viên mãn hoàn thành, kiếm lời một tuyệt bút tiền, sau đó vì mở rộng nghiệp vụ. Nàng lại làm dư tứ muội đối tẩy phát dịch, sữa tắm tiến hành tân nghiên cứu, đem nghiên cứu ra tới tẩy phát dịch, sữa tắm phân cao trung loại kèm bán ra, đồng thời còn dần dần mở rộng đến khác nghiệp vụ, nói ví dụ nước giặt quần áo linh tinh. Chỉ trước mắt, một năm cứ như vậy đi qua. Bình Yên An thị đồ dùng tẩy rửa cửa hàng trong bất chi bất giác ở tự do thành khai 5 gian chi nhánh, tuy rằng mỗi cái cửa hàng chiếm địa diện tích đều không lớn, chính là ở tự do thành danh khí lại là vang dội. Mặc kệ là bình thường bá tánh còn gia đình giàu có đều thích đến nàng trong tiệm mua sắm, mà nàng trong tiệm trang hoàng phong cách cũng là ở tự do thành khiến cho một cổ tân phong trào, làm không ít thương gia tranh nhau bắt trước. Tuy rằng lúc trước nói tốt cấp dư tứ muội phó tiền lương, nhưng ở cửa hàng khai trương một năm tròn, Bình Yên lấy ra một cái hợp đồng, cho dư tứ muội 10% cổ phần, về sau mỗi nửa năm tiến hành một lần chia hoa hồng, đều sẽ cấp dư tứ muội buôn bán ngạch 10% tiền lãi. Không thể không nói dư tứ muội đối với thực vật nghiên cứu phi thường thấu triệt, mà nàng ở phương diện này cũng phi thường thiên phú. Mắt thấy An thị đồ dùng tẩy rửa cửa hàng càng ngày càng rực rỡ, tự do thành có chút đồng hành cũng là thỉnh rất nhiều chuyên gia tiến hành nghiên cứu, nhưng bọn hắn nghiên cứu ra tới đồ vật đều không có dư tứ muội nghiên cứu ra tới đồ vật hảo. Có đồng hành nghe được dư tứ muội tồn tại, thậm chí ra giá cao thỉnh dư tứ muội đi hỗ trợ, nhưng dư tứ muội đều không có dao động. Đúng là nhìn chúng dư tứ muội như vậy phẩm chất, Bình Yên mới cố ý cho nàng 10% cổ phần, đồng thời, nàng trả lại cho An Khánh, Dịch Duy An từng người 10% cổ phần. Ở phi ngày mùa thời kỳ, toàn thôn thôn dân đều sẽ làm việc vặt, gia nhập dư tứ mỗi dây chuyển sản xuất sinh sản giữa kiếm một ít khoản thu nhập thêm. Vương Hạo Nhiên cùng Tống Viên Viên đều tây khu thư viện, thật đáng mừng chính là hai đứa nhỏ ở thư viện biểu hiện thực hảo. Hơn nữa Phong Khuynh Nguyệt hơi chút đề điểm một chút, thư viện tiên sinh bình thường đối hai đứa nhỏ đều phi thường khách khí cùng chiếu cố. Sinh ý càng làm càng lớn, Bình Yên danh khí cũng càng lúc càng lớn, An Khánh ở kinh doanh phương diện có rất nhiều thiên phú, Bình Yên dẫn hắn tại bên người một năm, đem chính mình tri thức nhất nhất truyền thụ, một năm xuống dưới, An Khánh đã có thể độc chắn một mặt. Mà Dịch Duy An thấy Bình Yên sự nghiệp như thế rực rỡ, tuy rằng không nghĩ muốn siêu việt nàng, nhưng cũng không nghĩ ly nàng quá xa, cho nên ở Bình Yên kiến nghị hạ, ở tự do thành khai một nhà vịt nướng cửa hàng. Vịt nướng cửa hàng kỹ thuật là Bình Yên dạy hắn, ngẫu nhiên phát hiện chính mình trong máy tính có Bắc Kinh vịt nướng cách làm, Bình Yên liền nói cho Dịch Duy An, sau đó Dịch Duy An lợi dụng hữu hạn điều kiện hạ tiến hành nghiên cứu, kết hợp nơi này người thích hương vị, thực mau liền nghiên cứu ra tuyệt mật kỹ thuật tới. Dịch Duy An An thị vịt nướng cửa hàng một khi đẩy ra, liền đã chịu quanh thân người hoan nghênh, hắn dùng vịt chính là trong nhà tự mình nuôi lớn, những cái đó tuyệt đối khỏe mạnh vịt mỗi ngày đều ở bên ngoài nuôi thả, thịt ăn lên phi thường có hương vị, hơn nữa vịt nướng hương vị nhất tuyệt, thực mau liền có tiếng khí, có người thậm chí cố ý chạy nửa cái thành lại đây ăn Dịch Duy An làm vịt nướng. Đồng dạng, có người đỏ mắt Dịch Duy An nướng vịt, có tới bắt trước, cũng có tưởng thâu sư. Bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, Dịch Duy An vịt nướng cửa hàng phát triển thế đã vượt qua Bình Yên lúc trước rửa mặt cửa hàng. Đồng dạng, Dịch Duy An cũng chỉ sẽ vịt nướng sẽ không quản lý, cho nên này mặt tiền cửa hàng quản lý liền giao cho Bình Yên. Vịt nướng cửa hàng còn không có khai trương thời điểm, Bình Yên cũng đã quy hoạch hảo vịt nướng cửa hàng tương lai. Mắt thấy vịt nướng cửa hàng sinh ý một ngày hảo lên, danh khí cũng một ngày lớn lên, Bình Yên liền bắt đầu chuẩn bị ở Tự Do Thành khai chi nhánh. Tự Do Thành là một cái bao hàm các quốc gia địa phương, mỗi một quốc gia thương nhân đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, có thương nhân thấy được thương cơ, muốn ra tiền cùng Dịch Duy An học kỹ thuật, mà đây đúng là Bình Yên muốn. Vì thế, gia nhập kế hoạch chính thức ra lò. Lợi dụng hiện đại thành thục gia nhập kế hoạch, Bình Yên lợi dụng Tự Do Thành chi tiện, thực mau liền chiêu mộ hơn 10 vị thương nhân tiến hành gia nhập. Đầu tiên đối bọn họ tiến hành thống nhất huấn luyện, nếu là gia nhập, như vậy chiêu này bài nhất định phải dùng thống nhất chiêu bài, An Thị vịt nướng cửa hàng, Bình Yên là muốn làm nó tại đại lục này sáng lên nóng lên. Bao gồm trong tiệm trang hoàng phong cách đều phải thống nhất, ở hiện đại tới nói, Bình Yên vịt nướng cửa hàng trang hoàng tuyệt đối đặc biệt cùng nhất lưu, nàng chính là muốn đem nhãn hiệu khái niệm cấp đánh ra tới. Tựa như nàng An Thị đồ dùng tẩy rửa giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đối với gia nhập phí sang quý cập thống nhất yêu cầu có chút bất mãn, nhưng theo Bình Yên giảng giải cùng huấn luyện, không ít người đều đối Bình Yên điểm tử giơ ngón tay cái lên. Địa vực bất đồng, gia nhập phí bất đồng, nhưng nhất tiện nghi gia nhập phí đều phải 10 vạn tử, cũng may mắn Tự Do Thành kẻ có tiền đủ nhiều, bằng không thật đúng là không có vài người có thể tới gia nhập. Chỉ là một lần gia nhập phí liền thượng 100 vạn. Bình Yên kiếm tiền năng lực làm Dịch Duy An trợn mắt há hốc mồm, đáy lòng lại càng thêm bội phục Bình Yên, thế nhất định phải nỗ lực nghiên cứu vịt nướng hương vị, làm chính mình kỹ thuật nâng cao một bước, bởi vì Bình Yên đối hắn nói qua, chính mình marketing thủ đoạn chỉ là một loại thủ đoạn, chân chính có thể làm An Thị vịt nướng cửa hàng đi ra, chỉ có cường ngạnh kỹ thuật. Nếu nói An Thị rửa mặt cửa hàng Bình Yên là lão bản, cho Dịch Duy An 10% cổ phần, như vậy An Thị vịt nướng cửa hàng, liền toàn bộ nhi chính là Bình Yên sản nghiệp. Tuy rằng khai trương tiền là Bình Yên ra, vịt nướng kỹ thuật cũng là Bình Yên cấp, chính là An Thị vịt nướng cửa hàng có thể phát triển nhanh như vậy, cùng Dịch Duy An ở phòng bếp Thiên Phú có cực đại quan hệ. Vịt nướng chủ tiệm muốn dựa vào Dịch Duy An kỹ thuật, lẽ ra hẳn là Dịch Duy An đương lão bản, nhưng hắn lại chết sống không chịu đương lão bản, chính là muốn đem lão bản thân phận đẩy cho Bình Yên, thậm chí còn không cần cổ phần, liền tiền lương đều không cần, bình thường Bình Yên cho nàng tiền lương, hắn liền trực tiếp giao cho Bình Yên, nói chính mình tạm thời vô dụng tiền địa phương. Làm nàng hỗ trợ bảo tồn, nếu là phải dùng tiền lại kêu nàng lấy. Hắn như thế tuy hai mà một, làm Bình Yên sinh ra một loại ảo giác, giống như bọn họ là lao phu láo thê giống nhau. Ở vịt nướng cửa hàng một năm tròn thời điểm, An Khánh rốt cuộc nhịn không được hướng dư tứ muội cầu thân, này gần 2 năm tới, An Khánh biến hóa cực đại, hiện tại hắn không hề là Bình Yên mới gặp hắn khi mập mạp bộ dáng, trải qua kiên trì rèn luyện, hắn đã luyện ra 8 khối bụng cổ, mà Bình Yên làm hắn quản lý rửa mặt cửa hàng. Làm trên người hắn mang theo thành công nam sĩ mị lực, hắn biến hóa ngư đường thôn người đều xem ở trong mắt, mà dư tứ muội cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, hiện tại hắn hướng dư tứ muội cầu thân, đó là dư người nhà thích nghe ngóng. Vốn dĩ An Khánh tưởng nói chờ Bình Yên thành thân sau lại thành thân, rốt cuộc hắn nhận Bình Yên đương tỷ tỷ, không có tỷ tỷ không gả đi ra ngoài chính mình trước thành thân đạo lý, nhưng Bình Yên nơi nào sẽ để ý nơi này phong tục, nghe xong An Khánh tính toán sau đem hắn đoán xem mắng một đốn, sau đó lấy ra trưởng thân phận trực tiếp liền đi theo Dư người nhà nói cưới Dư Tứ mọi điều kiện. Ở tự do thành mua một bộ phòng ở, khắc thêm 100 vạn từ tệ làm xính lễ, như thế hào phóng xa hoa xính lễ ở Ngư Đường thôn, đoàn giao cho Dễ Luyến An trong tay, sau đó mang theo thân thân lão công khắp nơi du ngoạn, lại qua 10 năm, Dễ Luyến An cùng đã vì Phong thành chủ Phong Khuynh Nguyệt nữ nhi Phong Khanh Khanh thành thân, bình yên. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.